cần gánh vác một chút trách nhiệm. Liên bởi vì ngươi thiện lương, liền phải đi lợi dụng quang nguyên tố ảnh hưởng chủ nhân. Rốt cuộc ngươi là chủ nhân, vẫn là bị quang minh thần chiếu cố nàng mới là. Ám linh từng tiếng chất vấn làm khanh linh quang mang càng lúc càng mờ nhạt, còn có, ở chủ nhân nhất yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi ở nơi nào? Thế giới này như thế hiểm ác, tùy ý đều có cắn người bỏ mạng quái vật tăng thi, mà ngươi đâu? Ngươi thế nhưng lựa chọn trốn tránh lựa chọn ngủ say. Làm chủ nhân đói bụng. Làm chủ nhân ngủ ở đơn sơ phá trong phòng. Nàng là bị thần minh chiếu cấu người, là thiên chi tiểu nữ, là rất nhiều người hận không thể đem thiên hạ nhất quý giá đồ vật đều phủng ở nàng trước mặt, chỉ đổi nàng cười người. Nàng hẳn là được đến tốt nhất. Mà ngươi đâu? Ngươi nói. Ngươi đều làm cái gì? Nghĩ đến khi đó chính mình còn ở ngủ say, lại có thể dành mạch cảm giác được chủ nhân sở trải qua hết thảy. Ám linh liền hận không thể xé lạn cái này ích kỷ đến ngủ say, đem chủ nhân một người ném tại ngoại giới khanh linh. Ta! Ngươi có phải hay không lại tưởng nói ngươi không phải cố ý đúng hay không? Ngươi chỉ là ở lúc ấy không có biện pháp làm ra lựa chọn đúng hay không? Ám linh mắt tràn ngập cừu hận nhìn đối mặt nó lửa giận mà run bần bật khanh linh, nói, này đó đều chỉ là ngươi mềm yếu vô năng lấy cớ. Nếu là ta, ngươi như thế nào? Ta sẽ không tiếc hết thể đại giới bảo hộ chủ nhân, chẳng sợ chủ nhân cùng thiên đấu, cùng thân đấu, cùng 3.000 thế giới là địch. Ta liền tính là hiến tế ta linh hồn ta hết thảy, ta đều sẽ duy trì nàng. Mà không phải giống ngươi, miệng thượng nói vì chủ nhân hảo, lại bởi vì khiếp đảm yếu đuối lựa chọn ngủ say. Ám linh ác ngôn tương hướng làm thật vất vả thức tỉnh lại đây khanh linh lại một lần lâm vào ngủ say, nó nhìn lại một lần bị hắc ám vây quanh khanh linh. Không có nửa phần thương hại hừ lạnh một tiếng, múa may cánh từ nơi này rời đi. Liền như thế ngủ đi xuống đi, chủ nhân không cần ngươi. Chúng nó, cũng không cần. Vẫn luôn bồi hồi ở cách đó không xa tiểu bạch có chút lo lắng nhìn ám linh, phát hiện nó không có gì vấn đề sau, mới nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi có hay không bị khanh linh ảnh hưởng đến. Ám linh lắc đầu. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ ngươi bị ảnh hưởng, nếu phóng nó ra tới nói. Nhất định sẽ gặp phải không ít chuyện nhi. Tiểu bạch phía trước đã từ ám linh trong miệng biết khanh linh ở chủ nhân nhất yêu cầu nó thời điểm lựa chọn ngủ say. Điểm này làm tiểu bạch này chỉ không biết giận quang minh thuộc tính tinh linh đều sinh khí, ngươi nhất định phải hảo hảo. Ám linh biết tiểu bạch là ở quan tâm nó, vì thế sửa lại sửa nhất quán cao lãnh, gật gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận. Tiểu bạch nắm ám linh tay, không cho nó tránh thoát, mang theo nó hướng đá xanh đại điện phương hướng phi khi. Còn không quên nói, mặc kệ như thế nào nói, làm chủ nhân khế ước thú, ở chủ nhân gặp nạn thời điểm lựa chọn trốn tránh, đó chính là nó thất trách, nếu không phải nó đặc thù tính, ta thật đúng là muốn cho chủ nhân giải trừ cùng nó khế ước quan hệ. Chương 878 làm tiếp đãi. Ám linh nghe được tiểu bạch như thế nói cũng không có quá lớn phản ứng, nó là một cái phi thường có chủ kiến tinh linh, nó để ý chỉ có nó chủ nhân, nếu tới rồi cần thiết lấy hay bỏ thời điểm. Nó thậm chí sẽ lựa chọn hy sinh tiểu bạch chúng nó, tới đạt được chủ nhân an bình. Nó, chính là như thế ích kỷ ám thuộc tính tinh linh, cùng vì thiên hạ tốt khanh linh hoàn toàn không giống nhau. Tiểu bạch xem ám linh không nói gì, trong lòng biết nó cũng không phải cái loại này ái phản ứng người tính tình, cũng không so đo, chỉ là nắm nó vẫn luôn hướng đá xanh đại điện bên kia phi. Trong không gian dung chuyển không hề có ảnh hưởng đến đang ở bên ngoài làm việc vân ương. Nàng lúc này đang ngồi ở trên sofa đùa nghịch khúc kha cho nàng lấy lại đây máy tính. Tần Tô tựa hồ còn có chuyện không có vội xong, ở ra cửa trước công đạo một chút sự tình cấp khúc kha, mà lúc ấy ngủ thần vừa mới tỉnh ngủ, biết sự tình quan hệ đến Vân Ương thời điểm, liền vẫn luôn ở vào thành tỉnh trạng thái tại đây trong văn phòng chờ nàng. Nhưng mà, chờ đem Tần Tô công đạo đồ vật đều giao cho Vân Ương thời điểm, hắn ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, phát hiện cùng chính mình không nhiều ít quan hệ khi, liền ngoan ngoãn bỏ tới rồi kia to lớn thú đông trên người, không nói một lời đã ngủ. Vân Ương nhìn nổ kẻ phục tư liệu, nghiêng mắt lại nhìn mắt đã ngủ say khúc ha, đứng lên đi đến bàn làm việc sau ngồi xuống, cầm lấy Tần Tô đặt ở bên cạnh bàn một ít văn kiện bắt đầu lật xem. Tuy rằng nói này đó văn kiện đã bị sửa sang lại tới rồi trong máy tính, nhưng kia cũng chỉ là Tần Tô sửa chữa thẩm tra qua đi, cũng không phải không tin Tần Tô năng lực. Chỉ là nàng thói quen xem nhất nguyên thủy văn kiện tới tự hỏi. Mới nhìn trong chốc lát, cửa phòng đã bị gõ vang. Khúc Kha không có nửa điểm phản ứng, Vân Ương còn lại là dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, tiến. đẩy cửa mà nhập người ở không có nhìn thấy Tần Tô thời điểm kinh ngạc một chút, sau đó có chút do dự nói, ngươi hảo, ta là Tần Tổng trợ lý Tiểu Nhạc, Tần Tổng hôm nay hẹn phụ cận mấy cái căn cứ quản lý người lại đây nói chuyện hợp tác sự tình. Hắn làm ngươi như thế nói đi. Vân Ương xem hắn ánh mắt lập lòe liền biết là bị Tần Tô mệnh lệnh, người đâu? Tiểu Nhạc xem Vân Ương không có quá lớn phản ứng sau, khiến cho phía sau vài người vào văn phòng. Như thế nào? Làm một nữ nhân tiếp đại chúng ta. Dẫn đầu tiến vào nam nhân thai to mặt lớn, ở mặt thế các loại tài nguyên khan hiếm dưới tình huống hắn còn có thể bảo trì như vậy dáng người, cũng là đúng là không dễ. Nam nhân trên cổ mang theo một chuỗi co ngón út phẩm chất dây xích vàng, ăn mặc màu đen ngực cũng căng chặt đến lộ ra một đoạn trắng bóng cái bụng, ăn mặc màu đen quần tây, buộc lại một cây màu nâu dây lưng. Trong tay hắn cầm hai tập thể hình cầu chuyển A chuyển, không cần Tiểu Nhạc đi chỉ dẫn, liền tự hành ngồi xuống văn phòng nội đơn người trên sofa, vẻ mặt khinh thường nhìn bàn làm việc mặt sau túi đầu xem văn kiện, căn bản không có chiều bọn họ xem một cái vô lương, nói, cô bé, ngươi biết chúng ta là ai sao? Đừng tưởng rằng ngươi làm bộ xem văn kiện lão tử liền không biết ngươi ở che giấu ngươi sợ hại a. Ha ha ha ha. Tiểu Nhạc cả kinh. Tần Tô tuy rằng không có chính diện nói với hắn quá Vân Ương này tôn đại Phật là cái gì tính tình, nhưng chỉ là mở cửa thời điểm cùng nàng đối diện kia liếc mắt một cái, liền cũng đủ làm hắn dẫn theo lá gan cùng nàng nói chuyện. Hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới cái này mở đầu còn thành thật hồ bưu thế nhưng ở vào nhà sau sẽ như vậy à. Tiểu Nhạc khẩn trương liếc mắt Vân Ương, vừa vặn thấy được nàng lật xem văn kiện động tác hơi chút tạm dừng một chút sau lại khôi phục như thường, hắn chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Còn tính khôn khéo đầu chuyển bay nhanh. Mặt sau vài người có lẽ là thấy được Tiểu Nhạc khẩn trương, sôi nổi bất động thanh sắc trao đổi cái ánh mắt sau, liền ngồi tới rồi trường điều trên sofa. Tiểu Nhạc tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng cắn răng tiến lên, vòng qua bàn làm việc, khom lưng, hơi chút gần sát chút vào lưng, phía sau lưng có chút lạnh cả người nhất nhất giới thiệu, Vân tỷ, vừa mới nói chuyện chính là căn cứ quy mô cũng không tệ lắm quản lý người chi nhất Hồ Bưu. An mặc tình Lữ Trang kêu Lữ Thiến cùng thuyền kiều, tên kia lão giả là Hoàng Nghĩa. Vân Ương điểm phía dưới tỏ vẻ đã biết sau, tiếp tục xem văn kiện. Thiết! Trang cái gì a? Không biết còn tưởng rằng là ở tự hỏi quốc gia đại sự đâu. Hồ Bưu nhìn Vân Ương loại này coi thường thái độ liền tới khí, nhịn không được nói thầm một tiếng sau, liền nghe thấy kia xem văn kiện người ta nói, hiện tại người ra cửa đều không thích mang đầu góc phải không? Ngữ khí nhàn nhạt. Không hề có trào phúng ý vị ở bên trong. Hồ Bưu vừa nghe, một cái tát đánh vào trên bàn trà, lão tử cùng ngươi nói rõ ràng, lão tử lại đây nơi này là nói chuyện hợp tác, không phải cùng ngươi loại này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu hạt nói chuyện phiếm. Thần Tâu người đâu? Là hắn định ngày hẹn, như thế nào? Lúc này lỡ hẹn, cái nào căn cứ? Vân Ương thoáng nghiêng đầu, Tiểu Nhạc bận rộn lo lắng cong lưng, nhỏ giọng nói, Đông Hồ căn cứ. Mặt khác quản lý giả tựa hồ đều có chuyện đi không khai, cho nên làm Hồ Bưu lại đây đàm phán. Vân Ương động tác tạm dừng một giây, sau đó chuẩn xác tìm được rồi về Đông Hồ căn cứ folder, mở ra sau, ngón tay gõ gõ mặt trên ghi lại một ít đồ vật, nói, các ngươi căn cứ lòng tham không đủ mở rộng chiếm địa diện tích sau cũng không thể cung cấp căn cứ tiện nội viên hàng ngày tiêu hao, làm cho nhân viên khan hiếm. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có cái gì tư cách ở ta cái này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu trước mặt kêu gào. Ngươi, kẻ yếu muốn dựa vào cường giả liền phải đoan chính thái độ, nếu không phải Đông Hổ căn cứ vị trí không tồi còn có thể hơi thêm lợi dụng, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi nói như thế nói nhiều. Nói xong, một đạo lôi điện thoáng qua cũng không có sáng lên tới đèn treo, ánh đèn quỷ dị lập lòe vài cái, làm mặt khác mấy cái tương đối lười nhác sự không liên quan mình người ngồi nghiêm chỉnh. Hồ Bưu còn tưởng rằng ngồi ở bàn làm việc mặt sau chính là Tần Tô dưỡng tiểu tình nhân không hiểu chuyện loạn thiên, không nghĩ tới thật là có mấy lần. Tuy rằng bị Vân Ương tận hết sức lực cảnh cáo sau có chút khó chịu, nhưng ngại với hiện tại căn cứ tình huống, hắn vẫn là nhịn xuống tính tình, cái gì kêu dựa vào. Chúng ta chỉ là tới làm giao dịch. Giao dịch. Vân Ương tùy ý quét mắt văn kiện thượng những cái đó nội dung, Z thị hiện tại duy nhất lại chính là cao cấp trở lên dị năng giả. Một cái cao cấp trở lên dị năng giả đổi một dương gạo cùng mấy sọt mới mẻ rau quả cập một tiểu xe đầy nước khoáng, ngươi cảm thấy như thế nào? Như thế nào khả năng? Hồ Bưu cả giận nói, đừng nói là mễ, hiện tại nơi nào còn có cái gì mới mẻ rau quả, ngươi là ở nói dẫn sao? Lại nói cao cấp trở lên dị năng giả chúng ta căn cứ cũng bất quá mới 5 cái, ngươi thế nhưng lấy loại đồ vật này đưa ra trao đổi. Ngươi đem người coi như cái gì? Vũ khí. Vân Ương buông văn kiện, hướng lưng ghế thượng một dựa, nhìn hắn, rét thị không thu phế vật, này bút giao dịch ngươi muốn làm liền làm, không muốn làm rét thị cũng không miễn cưỡng, không cần cùng ta nói cái gì đạo nghĩa, ta cũng không nhận thức ngươi. Nàng lại nhìn về phía mặt khác mấy người, nói, các ngươi có cái gì muốn nói? Ba người sôi nổi lắc đầu, duy nhất thượng điểm số tuổi Hoàng Nghĩa rốt cuộc so người trẻ tuổi đã trải qua càng nhiều mưa gió, hắn ăn mặc ám màu nâu đường trang, cả người cũng có vẻ thực tinh thần, chẳng sợ Vân Ương chỉ là cái thoạt nhìn rất là non nớt người trẻ tuổi, hắn cũng là có lễ không người chào, nói, Vân tiểu thư trước cùng Đông Hồ căn cứ người hảo hảo nói chuyện, chúng ta không đổi, không đổi. Chương 879 loại này giao dịch. Lễ nghi đều là lẫn nhau, Vân Ương thấy lao giả là này thái độ, vì thế cũng từ ghế trên ngồi thẳng thân mình, cũng không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng, chỉ là đối Hoàng Nghĩa gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn về phía Hồ Bưu, tự hỏi như thế nào. Chúng ta có thể cho ngươi cao cấp dị năng giả, cao cấp trở lên. Ngươi cấp đồ vật quá ít. Hồ Bưu ngay từ đầu cũng không có cảm thấy bắt người làm giao dịch có cái gì không đúng. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều đều ở dùng vật tư trao đổi nữ nhân tiểu hài tử, những cái đó dơ bẩn sự hắn xem qua, đến cuối cùng cũng làm quá. Bằng không, hắn cũng không có khả năng hôn đến bây giờ vị trí này. Thiếu. Vân Ương ngón trỏ nhẹ thủ sẵn mặt bàn, ngươi cảm thấy mới mẻ rau quả như thế dễ dàng được đến. Xem ngươi do dự, hẳn là các ngươi căn cứ cũng không có tiến hành gieo trồng mấy thứ này đi. Ngươi có biết nếu đem này đó rau quả tăng thêm lợi dụng, có thể loại ra càng nhiều. Này Hồ Bưu thật đúng là không nghĩ tới điểm này, não bổ ra Vân Ương theo như lời những cái đó hình ảnh, hắn liền có chút động tâm. Chúng ta căn cứ có thể cung cấp 2 gã cao cấp trở lên dị năng giả, ngươi xem chúng ta có thể hay không cũng làm hạ cái này giao dịch. Lữ Thiến có chút sốt ruột nói, tuy rằng nói kia 2 gã dị năng giả là phi thường thường thấy dị năng, nhưng tác chiến ý thức rất mạnh, sẽ không cho các ngươi gia tăng phiền toái. Thuyền Kiều nhìn Lữ Thiến liếc mắt một cái, không có nói cái gì. Vân Ương cầm lấy một chi bút ở đầu ngón tay chuyển động, Thiên Hải căn cứ chính là có cái kho vũ khí, vật tư thượng cũng có thể duy trì hàng ngày tiêu hao, như thế nào sẽ nghĩ dùng dị năng giả tới trao đổi. Chúng ta có thổ địa, yêu cầu hạt giống. Thuyền Kiều cầm Lữ Thiến tay, ngăn trở nàng sắp buột miệng thốt ra nói. Phải không? Vân Ương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn về phía Hoàng Nghĩa, vị này Hoàng Lao tiền bối có ý nghĩ gì? Còn ở tự hỏi đối sách Hoàng Nghĩa đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền hiền lành cười nói, Vân Tiểu Thư khách khí, ấn hiện tại địa vị, liền tính Vân Tiểu Thư trực tiếp kêu lão nhân tên của ta, kia cũng là không có bất luận vấn đề gì. Vân Ương câu môi cười cười, không nói gì. Hoàng Nghĩa cũng nhìn ra tới nàng là đang đợi hắn tiếp theo câu, vì thế chỉ có thể căng ra đầu nói. Chúng ta Hoàng Hạc căn cứ chỉ nghĩ trao đổi một ít ý nghĩa dược phẩm, mặt khác, cũng không thiếu. Vân Ương nghĩ nghĩ, hiện tại dược phẩm so mới mẻ rau quả càng khó đến, rau quả gieo đi qua không được bao lâu là có thể thu hoạch, mà cái này dược phẩm. Điểm này chúng ta cũng là biết đến, cho nên thủ lĩnh làm ta lấy tới một cái đồ vật làm trao đổi. Hoàng Nghĩa ban đầu không vội mà ra này trương át chủ bài, nhưng hiện tại nhân gia đã hỏi tới trên đầu, lại cất giấu. Tổng cảm thấy sẽ mất đi hợp tác giao dịch cơ hội. Đồ vật. Đúng vậy. Hoàng Nghĩa nghĩ nghĩ, nói, nghe nói Z thì ở làm một ít nghiên cứu, thủ lĩnh biết sau, may mắn giết chết một đầu SS cấp tang thi thần vương, hơn nữa đem nó thi thể bảo tồn xuống dưới, nếu giao dịch thành lập, câu này thi thể chính là của các ngươi. Thần vương. Đúng vậy, tang thi cấp bậc hiện giờ kế tiếp phản cao, chúng ta hiện tại tạm thời định cao cấp nhất vì tang thi hoàng. Thứ cấp còn lại là thân vương, bởi vậy có thể thấy được, thân vương là cỡ nào khó được. Nói tới đây, Hoàng Nghĩa liền có chút tự tin, ngay cả eo đều thẳng thắn một ít. Trái lại Vân Ương, nàng ngược lại là hứng thú thiếu thiếu, tồn tại tang thi thân vương so chết càng có giá trị, cái này giao dịch không thành lập. Phân Na hẳn là cũng không sai biệt lắm là cái này cấp bậc, tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng cũng ở nàng nhắc tới song S thời điểm không có phủ nhận, cấp bậc mơ hồ. Lại cũng không kém bao nhiêu. Ý gì theo Phân Na thái độ, nếu là nàng làm ơn nói, nàng hẳn là sẽ hiến cho một chút máu linh tinh đồ vật. Này! Hoàng Nghĩa không nghĩ tới một đầu tang thi thân vương thi thể thế nhưng không có khiến cho đối phương hứng thú, cái này liền không xong, hoàn toàn ra ngoài thủ lĩnh dự kiến, cái này muốn làm sao bây giờ? Uy, họ Vân. Hồ Bưu kêu không ra Vân tiểu thư linh tinh tôn sưng, chỉ có thể ấn chính mình tính cách tới, thô thanh thô khí nói, ngươi nói điều kiện ta đáp ứng rồi, nhưng là, muốn nhiều hơn mấy dương nước khoáng. Bọn họ căn cứ cao cấp trở lên dị năng giả thiếu, bất quá vì căn cứ về sau phát triển suy nghĩ, đưa lại đây một cái cũng không có gì tổn thất. Vậy liên hệ các ngươi căn cứ, đem người mang lại đây đi. Vân Ương cảm thấy Tần Tô sẽ làm bộ chạy trốn nhất định là bởi vì những người này quá nhàm chán. Hôm nay trong vòng đến Z thị bên ngoài, vượt qua thời gian này, giao dịch trở thành phế thải. Này như thế nào khả năng? Chúng ta lái xe đến nơi đây đều tốn thời gian hơn nửa ngày, đặc biệt là trên đường như vậy hay thay đổi dị chủng cùng tăng thi. Hồ Bưu cảm thấy Vân Ương đưa ra yêu cầu quả thực liền không thể nói lý. Loại chuyện này đều làm không được lời nói, ta muốn loại này dị năng giả làm cái gì? Vân Ương chống cằm, liếc mắt xem hắn, chủ đạo quyền ở ta này, hiểu. Hồ Bưu khí trực tiếp đứng dậy chạy lấy người, cấp lão tử chờ. Hắn đến tìm có thể sử dụng điện thoại đi liên hệ căn cứ bên kia. Lữ Thiến xem Hồ Bưu đi rồi sau, vội vàng hỏi, chúng ta đây đâu? Thành lập, cùng lý. Vân Ương nhìn về phía Hoàng Nghĩa, Hoàng Lao tiền bối tựa hồ còn có mặt khác ý tưởng. Này, còn xin cho ta liên hệ một chút thủ lĩnh. Hoàng Nghĩa có chút khó xử. Xin cứ tự nhiên. Nói xong, nàng liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục lật xem mặt khác văn kiện. Rất nhiều căn cứ ở biết Z thị cường đại sau, một đám đều muốn gia nhập. Lần trước Tần Tô chịu không nổi loại này khổng lồ lượng công việc, trực tiếp đưa ra đối với hợp tác căn cứ cao yêu cầu. Nếu không đạt được cùng Z thị không sai biệt lắm quy mô, hết thể không bàn nữa. Kết quả liền hình thành một loại hợp tác giao dịch, ở lấy vật đổi vật đồng thời, thuận tiện ở Tần Tô trước mặt soát soát hảo cảm, không chuẩn liền thông qua loại người này tình linh tinh đồ vật có thể miễn trừ kia hạng yêu cầu đâu. Lữ Thiến cùng Thuyền Kiều cũng đi ra ngoài tìm nhưng dùng điện thoại đi liên hệ căn cứ, Tiểu Nhạc Âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau, hỏi, Vân tỷ vì cái gì phải làm như vậy giao dịch? Ngăn cản đối phương trở nên cường đại. Vân Ương xoay hạ bút, tăng thi biến dị loại là uy hiếp, nhưng có tuyệt đối vũ lực lúc sau liền không phải uy hiếp. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, nói nữa, hiện tại nhân tâm so không có tâm tăng thi càng đáng sợ. Tiểu Nhạc sửng sốt, nhẹ giọng ứng một chút sau. Liền cung kính mà đứng ở nàng phía sau, cái gì đều không nói. Trên hành lang duy nhất một cái có thể sử dụng điện thoại vẫn là Tần Tô riêng làm, Hồ Bưu trước hết tới, liền về hắn trước hết sử dụng. Hoàng Nghĩa xếp hạng hắn phía sau, cau mày cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, mà Lữ Thiến cùng Thuyền Kiều cũng không nóng lòng, đứng cách bọn họ vài bước ngoại vị trí, dựa vào cùng nhau. Thuyền Kiều có chút không tán đồng nắm lấy Lữ Thiến tay, nói, ngươi xác định muốn cho bọn họ hai cái làm trao đổi. Dù sao bọn họ vẫn luôn đều không nghe chỉ huy, hành sự tác phong cũng đặc biệt không xong, còn không bằng dùng để đổi một chút vật tư. Lữ Thiến nhấp môi, ngươi cũng biết bọn họ cấp căn cứ mang đến nhiều ít phiền toái, hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Bọn họ sẽ không nguyện ý tới. Không quan hệ, ta biết bọn họ là cái gì tính cách, tùy tiện biên cái lý do nói là dị năng giao lưu cái gì là được. Nàng gắt gao mà hồi nắm lấy Thuyền Kiều tay, ngươi cũng biết tỉ tỉ mang thai. Nàng yêu cầu càng nhiều dinh dưỡng. Bọn họ bất quá là người xa lạ, thay đổi. Đối ai đều hảo. Chương 880 nói chuyện giao dịch. Nếu ngươi đều như thế nói Thuyền Kiều vẫn là có chút do dự, nhưng là nghĩ đến Lữ Thiến tỷ tỷ dinh dưỡng rõ ràng đã theo không kịp sau, liền gật gật đầu, vậy trao đổi đi. Mẹ nó. Ngươi cái gì ý tứ? Hồ Bưu tức muốn hộp máu một quyền đánh vào trên mặt tường, lực đạo không có khống chế tốt trực tiếp đánh ra cái quyền hô tới. Đứng ở hắn phía sau hai bước Hoàng Nghĩa lui về phía sau một ít, cùng hắn kéo ra khoảng cách, không nghĩ bị lan đến gần. Ta nói Hồ Bưu ngươi có phải hay không đốc? Người khác nói cái gì chính là cái gì? Cũng không xem bọn hắn là bao lớn một cái căn cứ, chúng ta nếu là trực tiếp đem dị năng giả đưa lại đây, bọn họ không nhận chướng làm sao bây giờ? Đối phương không có cảm thấy bắt người đổi vật có cái gì không hảo lại hoặc là không đúng. Chỉ là cảm thấy này bút giao dịch giữa hai bên không có đứng ở cùng vị trí thượng, nhược thế bọn họ rõ ràng sẽ có hại. Lật lọng loại chuyện này bọn họ cũng không thiếu làm, không chừng liền tao báo ứng đâu. Hồ Bưu vừa nghe, bên cạnh có người ở hắn cũng muốn bận tâm một chút chính mình mặt mũi, vì thế hít sâu một hơi nói, ta tin tưởng bọn họ sẽ không làm ra quá phận sự tình, ngươi tốt nhất làm ra hỏa kia lại đây một chuyến, lý do tùy tiện ngươi như thế nào biên, ngươi có thể ngẫm lại cự tuyệt hậu quả. Cái gì hậu quả? Ngươi cũng biết bên này cường thế, hiện tại bọn họ còn có thể cùng chúng ta hảo hảo thương lượng, ở chúng ta cự tuyệt sau, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Hồ Bưu cá tính có chút táo bạo, nhưng là chỉ cần bình tĩnh lại sau, vẫn là sẽ tự hỏi rất nhiều chuyện, cũng tương đối toàn diện. Điện thoại kia quả nhiên người không nói, trầm mặc một hồi lâu sau, mới trả lời, được rồi, ta đã biết. Nói xong liền trực tiếp treo điện thoại, Hồ Bưu vẻ mặt khó chịu bỏ qua microphone, trực tiếp hướng Vân Ương nơi văn phòng đi, hai cái ánh mắt đều không có cấp những người khác. Hoàng Nghĩa quét hắn liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Lữ Thiến cùng Thuyền Kiều ở Hồ Bưu muốn theo chân bọn họ gặp thoáng qua thời điểm chủ động thối lui một bước. Hồ Bưu cho rằng bọn họ là bị chính mình khí thế kinh sợ đến, cho nên còn đối với bọn họ hừ vài tiếng, người sau cũng không cùng hắn so đo, chỉ là trao đổi cái ánh mắt, an tĩnh không gây chuyện. Hồ Bưu một trưởng đẩy ra cửa văn phòng, phanh mà một tiếng làm Vân Ương trong tay động tác một đốn, nàng ngẩng đầu lên, nói, hỏi xong. Ngươi đổ vật trước chuẩn bị tốt, đừng xử trá. Xử giả chết mẹ chết cả nhà. Hồ Bưu cũng là sợ Vân Ương nói chuyện không tính toán gì hết, trực tiếp chú người. Vân Ương thu hồi tầm mắt, ở văn kiện thượng vẽ vẽ vạch vạch, viết ra yêu cầu chú ý giờ địa phương, còn đối Tiểu Nhạc nói, Tần Tô sau khi trở về làm hắn đem mấy thứ này đều đổi mới đến trong máy tính đi, nếu hắn như thế thanh nhàn, ta liền bất động máy tính. Tiểu Nhạc móc ra đặt ở trong túi khăn tay xoa xoa bởi vì quá khẩn trương mà toát ra tới mồ hôi, nói, đúng vậy. Hồ Bưu xem Vân Ương này thái độ, không có gì nắm chắc tâm lý thế nhưng có chút ổn, vì thế cũng không đi tìm đường chết, trực tiếp ngồi vào phía trước ngồi địa phương, đám người lại đây sau hoàn thành giao dịch. Đang lúc Hồ Bưu nghĩ muốn như thế nào đem những cái đó sắp được đến đồ vật vận trở về khi, Vân Ương nói, ngươi vừa mới đánh hỏng rồi một mặt tường, sửa chữa phí từ vật tư khấu. Cái gì? Ta nói không đủ rõ ràng sao? Nàng ngước mắt, nặng nề mắt đen lộ ra một loại làm người không rét mà run lạnh băng. Nói một mặt tường liền quá mức đi. Chẳng qua là một cái quyền ấn mà thôi. Hồ Bưu không kiên nhẫn lớn tiếng nói, ngươi có phải hay không ỷ vào các ngươi căn cứ quy mô đại liền tùy tùy tiện tiện ức hiếp chúng ta này đó tiểu căn cứ. Nếu là chúng ta liên hợp lại, muốn công chiếm các ngươi rét thị cũng không phải cái gì việc khó nhi. Vân Ương ngón trỏ ở trên mặt bàn một chút, bên ngoài đột nhiên vang lên sụp đổ thanh âm cùng Lữ Thiến kinh hô. Hồ Bưu vừa nghe, thầm nghĩ không tốt. Hắn vội vàng đứng dậy chạy ra đi vừa thấy, thế nhưng phát hiện bị chính mình một quyền đánh hư địa phương hướng bên trái mặt tường thế nhưng vỡ thành từng khối chỉ có nắm tay lớn nhỏ 10 khối. Hoàng Nghĩa còn cầm điện thoại ống ở như phân cách tuyến địa phương trầm mặc nhìn đột nhiên phát sinh hết thảy, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây hảo hảo tường như thế nào lại đột nhiên sụp rớt. Ở bọn họ có chút kinh ngạc ánh mắt hạ, Hồ Bưu lại chạy về văn phòng, hỏi, ngươi làm? Vân Ương đạm cười không nói. Nhìn đến này tươi cười, Hồ Bưu cũng đã biết đáp án, đối phương có này thực lực, làm hắn đầy mình hỏa cũng không dám phát, chỉ có thể banh một khuôn mặt, hỏi, ngươi tưởng khấu nhiều ít. Vân Ương dựng thẳng lên ngón trỏ, một dương rau dưa. Cái. Nàng dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay thời điểm, Hồ Bưu lập tức thu hồi muốn xuất khẩu nói. Đã nói chuyện điện thoại xong được đến cho phép Hoàng Nghĩa lúc này gõ cửa mà nhập, đứng cách Hồ Bưu hai bước xa vị trí. Nói, thủ lĩnh muốn dùng hai gã cao cấp trở lên dị năng giả trao đổi một ít vật tư, ngài xem. Có thể. Đại khái có thể trao đổi một ít cái gì? Hoàng Nghĩa tưởng xác định một chút. Xem các ngươi yêu cầu cái gì? Vân Ương đối đãi người thông minh thái độ cùng đối ngu giả thái độ hoàn toàn là hai cái dạng, cũng có thể chỉ định một thứ gì đó. Chỉ cần chúng ta bên này có thả điều kiện cho phép dưới tình huống, đều có thể làm trao đổi. Vân Ương thuận miệng một câu. Làm Hoàng Nghĩa có điểm khó mà tin được, bất quá xem nàng Vân Đạm Phong khinh đến một bộ thượng vị giả bộ dáng, hắn vẫn là tiểu tâm cẩn thận, không có tưởng Hồ Bưu như vậy động bất động liền hướng nàng kêu gào. Mặt thế lúc sau, nhân tài xuất hiện lớp lớp, rất nhiều nhìn không chớp mắt người có được lực lượng cường đại, càng đừng nói trước mắt vị này đơn từ khí thế thượng cũng đã áp quá rất nhiều người. Vậy phiên toái ngươi. Vân Ương gật gật đầu, rút ra một chương A4 giấy. Cùng bút cùng nhau đi phía trước đẩy đi, muốn dược phẩm linh tinh đồ vật viết xuống tới, ta ta sẽ làm người đi cha cha. Hảo hảo hảo, đa tạ. Hoàng Nghĩa vội vàng lấy quá giấy bút, đến một bên bàn trà chỗ đó đi tự hỏi trong căn cứ sở thiếu đồ vật. Đồ vật khẳng định sẽ không rất nhiều, nhưng kia cũng so không có hảo. Hồ Bưu mày nhăn lại, vì cái gì hắn là có thể chỉ định, ta không thể. Ngươi còn muốn đảo khấu ta. Ha ha. Mềm như bông ngáp thanh tương đối đột ngột vang lên, Hồ Bưu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện một cái so với hắn cao hơn rất nhiều nam nhân chính ôm một cái to lớn hoa hoa xoa buồn ngủ mắt, nhìn chằm chằm một đầu rối bời đầu tóc đi đến bàn làm việc mặt sau, đem hoa hoa một ném, ngồi đi lên. Khúc Kha ngồi xếp bằng ngồi ở hoa hoa thượng, hơi chút chống đầu xoa mắt, ương ương, còn ở vội. Ân. Không muốn làm nói có thể kêu Tần Tô trở về Nga. Khúc Kha lại đánh cái ngáp sau, mới lười nhác mở mắt ra, quả nhiên ở ương ương bên người có thể ngủ rất khá đâu. Vân ương nhìn hắn, giơ tay nhẹ nhàng mà vô vô hắn đầu, thuận tay đem hắn kia đầu tóc rối dùng ngón tay trải vớt một chút, xem hắn meo lại mắt thoải mái bộ dáng giống như một con đại miêu, không cần. Dù sao sự tình cũng mau giải quyết. Ương ương muốn hay không cùng ta đi ra ngoài chơi. Khúc Kha không quản ở chính mình trên đầu đặt cái tay kia, túi đầu thao tác vài cái đồng hồ. Ta lần trước đi cái này nhà xưởng thời điểm chỉ rửa sạch một nửa đã bị kêu đã trở lại, hiện tại hẳn là muốn một lần nữa rửa sạch. Tang thi lưu động tính tương đối cường, nếu không có người vẫn luôn ở bên ngoài rửa sạch nói, dựng lên tường thành bên ngoài phòng trừng đều bò đầy các loại tang thi. Chương 881 ngồi làm chờ. Muốn ta đi. Ân thật lâu không cùng ương ương cùng nhau. Khúc Kha đôi tay ấn ở trên tay vịt, cằm còn lại là lót ở chính mình mu bàn tay thượng, cùng đi sao? Cái gì thời điểm? Quá mấy ngày. Khúc Kha cảm giác được không tốt tầm mắt đặt ở chính mình trên người thời điểm, dương mắt nhìn qua đi, chỉ là này liếc mắt một cái cũng không có đối đãi người một nhà khi lười biếng cùng thả lỏng, tràn ngập sát ý cùng âm lãnh tầm mắt làm Hồ Bưu hai chân nhũn ra, xem cái gì? Đột biến khí thế làm Vân Ương nhướng mày, lại cũng không có nhiều lời cái gì. Hồ Bưu bị này liếc mắt một cái kinh sợ đến động tác cứng đờ lắc lắc đầu, xem hắn lắc đầu. Khúc Kha như là manh thu ở nhìn chăm chú chính mình con ngồi giống nhau nhìn chăm chú một hồi lâu sau, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, phảng phất đã phán định người này không có cái gì uy hiếp, lười biếng đôi Vân Ương nói, buộc hẳn là sẽ không làm ương ương cùng ta đi. Trong chốc lát lại nói, chụp hạ Khúc Kha đầu, đột nhiên lại phản ứng lại đây hắn cũng không phải chính mình khế ước thú, vì thế có xoa xoa coi như che giấu. Khúc Kha nhưng thật ra không quá để ý, khép lại mắt, một bộ phóng không bộ dáng. Lữ Thiến cùng Thuyền Kiều lúc này đã nói chuyện điện thoại xong đi đến, cùng mặt khác hai người giống nhau, đều là được đến đồng ý, hơn nữa làm kia mấy cái dị năng giả bắt đầu hướng bên này tới rồi. Thuyền Kiều hiển nhiên muốn so Lữ Thiến để ý đồ vật nhiều, cho nên do dự một hồi lâu sau, đối Vân Ương nói, chúng ta làm trao đổi kia hai cái dị năng giả tính tình khả năng không phải thực hảo, ngươi sẽ để ý sao? Vân Ương nhướng mày, nơi này không cần ra miêu. Đương hắn chưa nói. Đang chờ đợi dài lâu thời gian, Tiểu Nhạc đã tìm lấy cớ rời đi, mặt khác mấy người còn lại là an tĩnh ngồi ở trên sofa chờ, ngẫu nhiên trên người vê đút cờ cái gì. Vân Ương còn lại là tiếp tục xử lý văn kiện, thượng vị giả ở hưởng thụ cùng người thường bất đồng đãi ngộ đồng thời, cũng không phải thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng. Lữ Thiến xem Vân Ương lật xem văn kiện tốc độ so người bình thường mau tốt nhất vài lần, rất muốn tìm nàng đáp lời tâm sự, rồi lại sợ chính mình tùy ý mở miệng sẽ chuyện xấu, chỉ có thể chịu đựng, lại hoặc là cùng Thuyền Kiều ngẫu nhiên nói thượng hai câu lời nói. Buổi tối 9 giờ, từ cửa sổ sắt đất ngoại nhìn lại cũng chỉ có cách xa nhau khá xa đèn đường ở sáng lên mở nhạt quan mang, Lữ Thiến đứng ở cửa sổ sắt đất sau, nhìn ngẫu nhiên bưng một khẩu súng người qua lại tuần tra, chẳng sợ trên đường phố đã không có người đi đường ở đi lại, bọn họ cũng là các thủ bổn phận nghiêm túc tuần tra. Túc mục bộ dáng giống như là ở làm một kiện phi thường thần thánh sự tình. Thuyền Kiều tự nhiên cũng là thấy được cái này hiện tượng, vì thế nói, nơi này thực hảo. Lữ Thiến gật gật đầu, không hổ là đại căn cứ. Từ tới căn cứ này thời điểm liền cảm giác nơi này vô luận là người thường vẫn là dị năng giả đều phi thường ngay ngắn trật tự, dị năng giả thậm chí sẽ không dùng đối đãi rác rưởi ánh mắt đi xem người thường. Phải biết rằng, hiện tại tuyệt đại đa số dị năng giả đều trường tự thân thức tỉnh kiêm lịch thiên năng lực khi dễ vô pháp đánh trả người thường, cho dù là bọn họ căn cứ cũng nói qua mỗi người bình đẳng, có chút dị năng giả vẫn là làm theo ý mình, chút nào không đem quy củ để vào mắt. Nếu khi đó không có do dự thì tốt rồi. Lữ Thiến hơi chút có điểm hối hận, ở Z thị còn không có phát triển lên thời điểm, nàng cùng nàng tỷ tỷ mang theo một đám người đi ngang qua quá nơi này, ở trao đổi vật tư thời điểm phát hiện nơi này tựa hồ cũng không tốt, liền rời đi, nơi nào nghĩ tới thay đổi cái người lãnh đạo sau, thế nhưng sẽ lấy trẻ che chi thế nhanh chóng quật khởi, trở thành khu vực này có tầm ảnh hưởng lớn đại căn cứ chi nhất. Có thể hợp tác cũng đã không tồi. Thuyền Kiêu ôm nàng, trở về thời điểm chúng ta muốn càng thêm tiểu tâm một ít. Lữ Thiến nghe ra hắn bằng phẳng ngữ điệu chung áp lực, ở chung như thế lâu, tự nhiên cũng hiểu hắn ý tứ trong lời nói, Hoàng Nghĩa thoạt nhìn dễ nói chuyện, khả năng đối rét phân cho bọn hắn một ít vật tư không có hứng thú, nhưng cái kia hồ bưu lại là không thể không phòng. Ta minh bạch. Nha! Vợ chồng son ở bên này liều cái gì đâu? Khi dễ độc thân cẩu vẫn là thế nào? Làm đợi vài tiếng đồng hồ hồ bưu cũng là nhàm chán tới rồi một cái cảnh giới, lúc này xem bọn họ hai ở bên này thấp giọng nói thầm, liền nhịn không được thò qua tới cắm một chân. Cho chính mình đổ chén nước Hoàng Nghĩa nhìn đến thấu làm một đoàn ba người, lắc đầu, ngồi xuống tiếp tục chờ đãi. Lữ Thiến ở hồ bưu nhìn không tới phương hướng mắt trợn trắng sau ở xoay người đối mặt hắn thời điểm có biến thành gương mặt tươi cười, sao có thể à, này không phải xem phong cảnh bên ngoài không tồi. Cùng nhà ta thuyền tiểu nói hâm mộ nói sao? Này có cái gì hảo hâm mộ? Như thế đại cái căn cứ liền cái đèn đều khai không dậy nổi, chỉ sợ cũng chỉ có một ít vật tư làm người mắt thèm. Hồ Bưu vẻ mặt khinh thường nhìn bên ngoài, nhìn xem, một cái phố liền một cái phụ trách tuần tra, vạn nhất có cái gì người chạy ra. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến một cái bóng đen vụt ra đi công kích cái kia tuần tra viên. Chiến đấu cơ hồ là chạm vào là nổ ngay. Mấu chốt nhất chính là, người kia dùng chiêu thức hắn còn tính quen thuộc. Banh mặt gần sát cửa kính nhìn kỹ khi, mới giật mình nói, mạ gì cách vách cái này sống tổ tông như thế nào gần nhất liền gây chuyện nhi. Nói xong, vội vàng quay đầu đối Vân Ương hô, uy. Đây chính là chính hắn trọc phiền toái, cho các ngươi chính là các ngươi người, làm hỏng rồi cái gì đổ vật ta nhưng không bồi. Vân Ương nghe xong, đứng lên đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem, Khúc Kha cũng đi theo nàng phía sau, nhìn đến người kia chiêu thức sau, nói, Nghiệp Dư, ân, yêu cầu tăng mạnh huấn luyện. Nghiệp Dư, ngươi nói Nghiệp Dư là cái gì ý tứ? Hồ Bưu nhìn đến kia dị năng giả song quyền mạo ngọn lửa không ngừng cùng thoạt nhìn thực bình thường tuần tra viên đối chiến, hắn không nghĩ tới tuần tra viên trong tay thương thế nhưng là hắn dùng dị năng làm được đồ vật. Chỉ là đương một cái trang trí phẩm mà thôi. Lúc này kia đem súng tự động đã biến thành hai thanh ở dưới đèn đường phiếm một chút cam vàng song đao, ở cùng ngọn lửa va chạm thời điểm, còn sẽ bị đập ra một ít nhỏ vụn băng tinh. Các ngươi này tuần tra viên đều như thế lợi hại. Một cái tuần tra viên đều như thế lợi hại, kia còn muốn loại này cấp bậc dị năng giả làm cái gì? Nghiệp Dư chính là hắn không phải một cái đủ tư cách sát thủ, hẳn là ở dự bị kỳ thời điểm bị xóa tên. Khúc Kha đánh cái ngáp, chiêu thức xảo quyệt nhưng là lực đạo cùng góc độ đều không đủ, liền tính là công kích đến đối phương mệnh môn cũng sẽ xuất hiện lệch lạc, sẽ không một kích phải giết, rắc rưởi. Hồ Bưu nghe được hắn này tự tin lý do thoái thác, có chút khó chịu, nói ngươi chính là cái đủ tư cách sát thủ giống nhau. Đều cái gì niên đại, còn sát thủ? Chụp võ hiệp phiến đâu? Ta đúng vậy. Khúc Kha ôm ngực sườn dựa vào cửa sổ sắt đất thượng nhìn mắt Hồ Bưu, ta giết ngươi rất đơn giản. Ngươi muốn thử xem sao? Hồ Bưu vừa định nói hắn một câu rõ ràng, liền nghe thấy đánh túi bụi hai người chung có một người đột nhiên hướng về phía bọn họ bên này hô một câu, nữ thần nữ thần. Hắn quá quan sao? Ta cảm giác cũng không tệ lắm a. Nữ thần. Những người khác dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Vân Ương, bị nhìn chăm chú vào Vân Ương đối với bị nàng lâm thời kêu đi trang tuần tra viên Trương Kỳ Kỳ đánh cái thủ thế. Đối phương trực tiếp dùng băng liên đem người cấp trói chặt. Đi, tỷ tỷ mang ngươi đi xem nữ thần. Chương 882 Khang Cương trao đổi. Khang Cương như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có được cao cấp trở lên dị năng giả năng lực sẽ bị một cái chỉ tới ngực hắn vị trí nữ nhân cấp trói chặt, cùng một cái nô lệ dường như bị lôi kéo vào kia đống đứng sừng sững ở trong đêm đen cao ốc bên trong. Trương Kỳ Kỳ cảm giác chính mình đã thật lâu không có nhìn thấy chính mình nữ thần. Lúc này hưng phấn đến kéo người thẳng đến lên lầu, liền thang máy đều lười đến chờ. Khang Cương thử dãy rùa một chút, không nghĩ tới đối phương tăng thêm dị năng lực lượng, làm chính mình cảm giác được một trận đến xương hàn ý, đang muốn nói một ít cái gì, liền nghe thấy đi ở phía trước tiếng người tuy rằng còn tổn hảo tâm tình ý cười, lại cũng là làm hắn ra đầu có chút phát khẩn. Nếu không phải ta nữ thần đại nhân muốn gặp ngươi, ta sẽ chính mình đem ngươi đông lạnh thành băng côn từ nơi này ném xuống, tuy rằng mới lầu ba, ta cũng có thể bảo đảm đem ngươi quăng ngã thành vụn băng khối Nga. Ngươi nữ thần, là ai? Khang Cương bị đông lạnh đến nói chuyện đều có chút cố hết sức, chính là vì mặt mũi, hắn nỗ lực làm cho thẳng chính mình phát âm. Trương Kỳ Kỳ xem hắn nhắc tới nữ thần, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, vẻ mặt hạnh phúc sùng bái bộ dáng nói với hắn nói, là Vân Ương nữ thần. Nàng lại xoáy lại xinh đẹp người còn thực thông minh, lực lượng cường đại, thấy rõ lực kinh người, tùy tiện xuyên cái gì quần áo đều rất đẹp. Tóc nhan sắc cũng thực khỏe mạnh, trên mặt cơ hồ không có gì lấm tấm, liền tính là sụ mặt cũng hảo hảo xem. Khang Cương có chút vô ngữ nghe nàng lung tung rối loạn khích lệ, trong óc chỉ có một câu tình nhân trong mắt ra tây thi. Nếu là chân chính thích ai sùng bái ai, chẳng sợ đối phương chỉ có 1m5 cũng có thể ở bên ngoài cùng không biết thực tế tình huống người ta nói thành 2m8. Không bao lâu, Trương Kỳ Kỳ liền mang theo người tới văn phòng. Khang Cương nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt trên mặt đất kia phiến hỗn độn, nghĩ thầm nơi này chẳng lẽ còn muốn làm trang hoàng. Mở rộng một chút. Tới. Hồ Bưu vội vàng đón đi lên, nhìn đến chính mình căn cứ người bị như thế buộc chặt trụ thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi có điểm không nhịn được, cho nên lạnh một khuôn mặt đối nhìn đến Vân Ương sau liền treo thiên chân gương mặt tươi cười Trương Kỳ Kỳ nói, đây là ngươi rét thị đạo đại khách. Trương Kỳ Kỳ cũng không quay đầu lại, buông lỏng ra đối Khang Cương kiềm chế sau, liền chạy nhảy đến Vân Ương trước mặt, hỏi, nữ thần, người ta đã cho ngươi mang đến, còn có cái gì mặt khác phân phó ngươi cứ việc nói a. Hai ngày này ta đều không cần ra nhiệm vụ, có thể tùy kêu tùy đến tuyệt không hai lời a. Vân Ương đối Trương Kỳ Kỳ nhẹ cong một chút môi, còn chưa nói lời nói, liền nhìn đến đối phương khoa trương đỡ lấy cái chán sau này một ngưỡng đồng thời còn lui về phía sau hai bước, a. Nữ thần đối ta cười, cuộc đời này đại viên mãn. Nơi này không có cái gì đặc biệt sự tình yêu cầu ngươi hỗ trợ, nếu ngươi còn có mặt khác việc cần hoàn thành nói, có thể đi trước làm. Vân Ương cảm thấy một ít truy tinh tộc đều không có Trương Kỳ Kỳ như thế khoa trương. Không không không, ta không có mặt khác sự tình làm, Tố Nhã tỷ không cho ta làm, cảm thấy ta quá sơ ý làm không tốt. Trương Kỳ Kỳ hướng Vân Ương phía sau vừa đứng, ta liền tại đây, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi, thuận tiện cũng ở trên người của ngươi học học đồ vật. Thì như không giận tự uy khí thế cái gì. Vân Ương xem nàng như vậy, cũng không có nhiều lời cái gì. Chỉ là đi đến Khang Cương trước mặt, hơi chút cảm ứng một chút hắn trong thân thể lực lượng sau, nói, ngươi đã cùng chúng ta làm giao dịch, như vậy người này chính là chúng ta, đều không phải là khách. Khang Cương mày nhăn lại, cái gì ý tứ? Hồ Bưu thầm nghĩ không tốt, hắn còn không có cùng Khang Cương nói rõ sự tình trải qua, đã bị cái này nữ dành trước nói. Khang Cương tính cách phi thường quật, chỉ cần là hắn nhận định sự tình liền sẽ không dễ dàng làm ra mặt khác cái gì thay đổi. Nếu hắn trước đó ôn tồn nói với hắn minh tình huống, lại hoặc là làm hắn ở bên này làm một chút gián điệp cái gì, được đến hắn cho phép sau, sự tình khả năng sẽ hảo phát triển một ít, chính là hiện tại. Hắn nhìn ánh mắt sắc bình tĩnh Vân Ương, nàng có phải hay không cố ý đoạt lấy câu chuyện. Vân Ương cũng mặc kệ Hồ Bưu là như thế nào xem nàng, chỉ là dùng ngón trỏ điểm điểm trên người hắn băng liên nháy mắt bốc hơi rất lúc sau, nàng mới nói. Hồ Bưu cùng ta làm cái dùng ngươi tới đổi lấy bộ phận vật tư giao dịch, đồ vật ta trong chốc lát sẽ phái người cho hắn, mà ngươi, là rét thị người. Khang Cương mày nhăn càng khẩn, hắn đáy mắt nhiễm lửa giận, phẫn nộ nhìn về phía Hồ Bưu, ngươi lấy ta làm giao dịch. Hắn cho rằng Hồ Bưu là ra cái gì sự tình yêu cầu chi viện mới buông xuống trong tay nhiệm vụ chạy đến bên này, không nghĩ tới là đem hắn cấp bán. Này Hồ Bưu này tới này đi cũng không nảy ra cái nguyên cơ tới. Cuối cùng dứt khoát bất chấp tất cả nói, ta đây cũng là vì căn cứ hảo, ngươi xem rét thị quy mô như thế đại, ngươi đến nơi đây tới cũng tuyệt đối sẽ không có hại, nói không chừng nhân ra xem ngươi biểu hiện không tồi, còn sẽ cho ngươi an bài một cái tốt nơi, không chuẩn còn có thể cho ngươi giới thiệu cái tức phụ đâu. A Khang Cương phản ứng ra ngoài Hồ Bưu dự kiến, hắn còn tưởng rằng hắn sẽ phát giận đến tạp lạn chung quanh đồ vật, không nghĩ tới sẽ như thế an tĩnh, chỉ là A hắn một tiếng. Khang Cương nhìn chằm chằm Hồ Bưu, giống như là muốn đem hắn ăn xong đi giống nhau nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Sẽ làm ra loại này quyết định tuyệt đối không phải là Hồ Bưu một người ý tứ, nếu cái kia căn cứ đem hắn trở thành hàng hóa tùy ý trao đổi, như vậy đừng trách hắn về sau đối bọn họ làm ra chút cái gì sự tình. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, trước tính xem này biến hảo. Hồ Bưu hừ vài tiếng, đối Vân Ương nói, ta đi nơi nào lấy vài thứ kia. Kỳ kỳ. Đến. Nữ thần. Cái gì chuyện này? Trương Kỳ Kỳ lập tức chạy vội ra tới. Dẫn hắn đi lãnh vật tư địa phương, đồ vật hẳn là đã chuẩn bị tốt. Tốt. Nữ thần. Trương Kỳ Kỳ nhìn Hồ Bưu liếc mắt một cái, cùng ta tới. Hồ Bưu mắt trợn trắng, không nhiều lời mặt khác cái gì vô nghĩa, trực tiếp đi theo Trương Kỳ Kỳ rời đi. Chờ Hồ Bưu đi rồi, Khang Cương nhịn xuống chính mình tính tình, đối Vân Ương nói, ta đây hiện tại chính là các ngươi căn cứ người, ngươi tính toán như thế nào an bài ta. Vân Ương ở đồng hồ thượng điểm tới điểm đi, điều ra một đống số liệu sau, nói, ngươi có thể cùng Kỳ Kỳ giao thủ tính đạt tiêu chuẩn, đêm nay tạm thời trụ 10 lâu thang lầu bên kia gian phòng trống, ngày mai tiếp thu mấy hạng năng lực thí nghiệm sau ta lại an bài. Chìa khóa. Khang Cương không có khác nói nhiều nói, chỉ hỏi nàng muốn phòng chìa khóa. Ngươi hiện tại trạng thái nhìn hắn một cái, nói, khúc ha. Nô ân. Nghe được chính mình tên đại hình khuyển lúc này chậm gì gì từ bàn làm việc mặt sau đã đi tới, ở nàng phía sau đứng yên, cảm giác thẳng thắn thân thể có điểm mệt, vì thế không lưng, thật cẩn thận đem đầu dựa vào nàng đầu vai, ương ương, cái gì sự a? Dẫn hắn đi đối diện tăng mạnh hình phòng huấn luyện, ngươi cùng hắn đánh nhau một chút, không thể giết người, tốt nhất là đánh tới hắn tinh bị lực tận phá hư không được đổ vật mới thôi. Ân. Hảo Khúc Kha nhìn Khang Cương liếc mắt một cái, sau đó chậm gì gì hướng bên ngoài đi, đi theo ta. Khang Cương nhìn bọn họ hô động, tổng cảm thấy bọn họ xem như thân mật nhưng là lại không phải kia một tầng quan hệ, chủ tớ cũng không rất giống. Chẳng lẽ là tỷ đệ sao? Mang theo loại này nghi vấn, Khang Cương đi theo Khúc Kha rời đi. Chương 883 song tử trao đổi. Bởi vì dị năng giả càng ngày càng nhiều, bọn họ ngày thường không có sự tỉnh thời điểm cũng là yêu cầu tiến hành huấn luyện, nhưng xét thấy bọn họ thân thể cường độ đã vượt qua người thường, lực phá hoại cũng càng là kinh người, cho nên ở Tư Mặc đoàn đội dẫn dắt hạ, đều tự giác mà ra cửa bên ngoài tình hình lúc ấy tìm kiếm một ít có thể dùng đến đồ vật, chậm rãi cũng liền dựng ra cung dị năng giả huấn luyện một cái cùng loại với phòng tập thể thao địa phương. Khúc Kha sờ soạng lấy ra chốt mở sau, mở ra, ánh đèn sáng lên đồng thời, cho rằng nơi này không ai Khang Cương đang xem đến một đám người cho dù là trong bóng đêm cũng che mắt ở tinh chuẩn đối luyện tình cảnh khi, đáy mắt có khác biệt chợt lóe mà qua, bất quá thực mau lại khôi phục thái độ bình thường. Khúc Kha mắt buồn ngủ ngông lung vô vô tay, những người đó đều nhịp dừng động tác, sôi nổi tháo xuống bịt mắt, nhìn đến Khúc Kha mang theo cá nhân lại đây, đều thực minh bạch đối hắn gật gật đầu sau, liền ngay ngắn trật tự từ một khắc sườn môn đi ra ngoài. Bọn họ đi nơi nào? Không huấn luyện sao? Khúc Kha đem chính mình vàng nhạt châm rễ táo khoác cởi treo ở một bên, làm mấy cái đơn giản duỗi thân động tác sau, lười biếng nói, ta có đôi khi động thủ sẽ không chế không được phạm vi ngộ thương, vì tránh cho loại tình huống này, trong tình huống bình thường ta đều sẽ làm cho bọn họ đi ra ngoài. Người rất lợi hại. Vốn dĩ liền có một bụng hỏa Khang Cương lúc này nhìn đến Khúc Kha nhiệt thân vận động khi đột nhiên liền bốc cháy lên một loại chiến ý. Nàng làm ngươi tốt nhất là đem ta đánh tới tinh bì lực tẫn, nhìn dáng vẻ nàng thực sẽ quan sát một người tính cách sao. Ân, ương ương rất lợi hại. Khúc Kha dối người, đánh áp, đều làm toàn sau, mang theo chút ủy khuất nói, ta tưởng đãi ở ương ương bên người, đều là ngươi. Ngươi cùng nàng là tình lữ. Khang Cương đi đến phòng trung ương vị trí, ta xem ngươi đối nàng có ý tứ, nàng chưa chắc đối với ngươi có ý tứ đi. Nghe thấy cái này, Khúc Kha nghiêng đầu. Mang theo một tia khó hiểu, cái gì ý tứ? Ta cùng ương ương không phải tình lữ. Không phải tình lữ ngươi còn như vậy dính nàng. Khang Cương có chút không tin, bắt đầu đoán là tỷ đệ cũng chỉ là tùy tiện đoán xem, nam nữ chi gian không có huyết thống quan hệ nói, sao có thể như vậy thân mật? Vì cái gì không thể dính? Khúc Kha từ trước đến nay chính là thiếu như vậy căn gân, hắn thích dính ai liền dính ai, nhất định phải là cái gì quan hệ mới có thể sao? Kia hắn cũng thích dính bột dính tô tô đó có phải hay không nói hắn theo chân bọn họ cần thiết có tình lữ quan hệ à? Đầu có chút thắt Khúc Kha nhíu hạ mày, nói, mặc kệ, ta đem ngươi đánh ngã sau liền có thể trở về hỏi ương ương, nhanh lên đi. Ngươi chuẩn bị tốt không có? Khúc Kha đứng ở kia, không có làm ra bất luận cái gì công kích hoặc là phòng ngự tư thế. Khang Cương xem hắn dáng vẻ này, cũng không có nói tỉnh hắn tiểu tâm linh tinh nói, song quyền đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, bay thẳng đến hắn vọt qua đi. Khúc Kha nhìn hắn nắm tay hướng về phía chính mình công lại đây, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Khang Cương cảm thấy đối phương không phải ngốc chính là cố ý ở khoe khoang, vì thế không lưu tình chút nào tăng thêm trong tay ngọn lửa, đang lúc hắn muốn công kích đến thời điểm, nắm tay đã bị người một trưởng tiếp được. Hơn nữa vẫn là không có bất luận cái gì dị năng, sạch sẽ đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng tay tiếp được. Khúc Kha liếc mắt nhìn trong tay nắm lấy ngọn lửa, nói, "No." Loại này ngọn lửa hẳn là có thể xem như đặc cấp. Nguyên lai là đặc cấp dị năng giả A. Cao cấp về sau chính là đặc cấp, lại hướng lên trên liền có thể dùng SSSSSS tới khái quát, lại nỗ lực điểm hẳn là có thể đến S, vì cái gì còn không có thăng cấp. Khang Cương có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt lười nhác thậm chí tùy thời đều sẽ ngủ quá khứ người. Ngươi lại như thế nào tiếp được? Ương Ương nói cấp bậc so người khác cao nói, có thể tránh cho đã chịu dị năng thương tổn. Khúc Kha siết chặt Khang Cương tay, nhìn đến trên mặt hắn xuất hiện một tia thống khổ sau, nói, kỳ thật ta ra tay là nhất định phải chết người, chính là Ương Ương nếu đã kêu ta không cần giết người nói. Như thế nào? Vậy cố mà làm đem ngươi đánh tới nửa chết nửa sống hảo, dù sao ngươi cái này cấp bậc muốn khôi phục lên cũng rất nhanh, chúng ta nơi này có chữa khỏi hệ dị năng giả, không cần lo lắng. Khúc Kha sau khi nói xong, trực tiếp bóp nát đối phương xương tay, một cái đầu gối đá đứng vững đối phương bụng, làm hắn cong lưng đồng thời, cho hắn bối tới cái khuỷu tay đánh. Khang Cương phanh một chút nện ở lạnh băng trên mặt đất, còn không kịp phản ứng, đã bị người dẫm ở lưng, này vẫn là Ương Ương dạy ta, không tính là sát chiêu, lại có thể thực tốt làm người nằm sắp xuống. Ngươi có loại năng lực này còn dùng đến người giáo. Khang Cương đau nhè răng trợn mắt, trên người đột nhiên tuôn ra mãnh liệt ngọn lửa làm Khúc Kha buông ra chân sau này nhảy khai. Ương Ương là trừ bỏ bột bên ngoài người lợi hại nhất. Ở Khúc Kha trong lòng, vẫn là nhà mình bột lợi hại. Ta cũng mặc kệ nàng lợi hại hay không, ta chỉ biết, hôm nay ta nhất định phải đánh bay ngươi. Khang Cương lại một lần vọt qua đi, Khúc Kha lúc này đây liền không có giống phía trước như vậy trực tiếp, dù sao đã làm hắn bị thương, kế tiếp cần phải làm là tiêu hao hắn trong thân thể một ít năng lượng, một bên né tránh, một bên như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Lại xem Vân Ương bên này, tân đến hai gã dị năng giả thần sắc kiêu căng ngồi ở trên sofa, hai tay hoàn ngực, nhìn một bên Lữ Thiến cùng Thuyền Tiểu. Các ngươi ý tứ là làm chúng ta đến nơi đây phát triển. Làm trao đổi. Không sai. Lữ Thiến cái này liền lấy cớ đều tỉnh. Hai người kia vốn dĩ cũng không phải như vậy hảo lừa dối. Cùng với lừa gạt, không bằng thành thật nói ra đi. Dễ mắt trợn trắng, trao đổi liền trao đổi đi. Dù sao ngươi cái kia căn cứ cũng không có gì hảo ngoạn. Dễ Thiến gật gật đầu, ân. Các ngươi liền không có cái gì nói. Lữ Thiến có điểm không tin ngày thường tính cách bất hảo quật cường đến làm người đau đầu hai người thế nhưng sẽ như thế dễ nói chuyện. Ngươi muốn chúng ta nói cái gì? Dễ lại là một cái xem thường đưa cho Lữ Thiến, Dễ Thiến còn lại là nhẫn mại tính tình nói, ngươi kia tỷ tỷ không phải mang thai muốn dinh dưỡng sao? Hiện tại còn không phải là một cơ hội. Hơn nữa Z thị như thế đại, phát triển nhất định so các ngươi nơi đó khá hơn nhiều, song thắng, không có gì không tốt. Lữ Thiến không nghĩ tới Dễ Thiến thế nhưng sẽ vì nàng tỉ tỉ suy xét, trong lòng có chút cảm động, vừa định nói một tiếng thực xin lỗi, liền thấy Dễ đứng dậy, mấy cái cất bước liền đi đến Vân Ương trước mặt, nàng muốn ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi. Dễ là ca ca, ngày thường thực chiếu cố muội muội Dễ Thiến, lúc này tới rồi cái tân địa phương, nói không bài xích là không có khả năng, nhưng sự tình đã định ra tới, bọn họ lại làm phản kháng đối ai đều không tốt. Bo bo giữ mình đạo lý bọn họ minh bạch cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Ngươi năng lực cường không cường? Giống nhau. Kia đánh với ta một hồi. Dễ không có khả năng cho phép chính mình cùng một cái bản lĩnh không chính mình đại người làm việc. Ngươi còn không có cái kia tư cách cùng nô chủ ước chiến. Mục Liên xuất hiện ở cạnh cửa, nhìn đến chủ nhân nhà mình sau, có chút không tán đồng tiến lên, nói, đã qua cơm điểm, chủ nhân nhưng có ăn cái gì? Mục Liên hẳn là mang theo đồ vật lại đây đi. Xem hắn chủ nhân dáng vẻ này, Mục Liên bất đắc dĩ từ tay háo rộng chung lấy ra cái bạc hà lục tiểu thực hộp tới, nột. Chương 884 Ngô gia phu thê. Vân Ương ở Mục Liên kiên trì hạ, không coi ai ra gì ngồi ở bàn làm việc mặt sau ăn tiểu hộp cơm đồ ăn. Đừng nhìn này chỉ là một cái bàn tay đại tiểu hộp cơm, bên trong thịnh lại là những người khác thật lâu không có chạm qua cơm kẻ cùng xanh mượt rau dưa. Lữ Thiến ở bên nhìn lại xem, một mặt mắt thèm Vân Ương đang ở ăn đồ vật, một mặt lại hơi chút an tâm một ít, bọn họ này tựa hồ thật sự không thiếu mới mẻ rau quả. Vân Ương thực mau liền đem Mộc Liên mang đến đồ vật cấp ăn xong rồi, nhìn chằm chằm vào nàng không nghĩ nàng lãng phí đồ ăn khế ước thú kịp thời đưa qua đi một ly nước ấm, nói, chủ nhân đây là đang tiến hành thí nghiệm sao? Ngày mai, từ vờn quanh ở quanh thân lực lượng tới xem, dễ ôn hòa thiến dị năng đều cũng không tệ lắm. Ngày mai, dễ vẻ mặt kiêu căng nhìn Vân Ương, nếu ta chính là muốn hiện tại thí nghiệm đâu? Giống chúng ta loại này cấp bậc dị năng giả cũng không phải là những cái đó tùy ý có thể thấy được con kiến, ngươi ở chọn lựa chúng ta đồng thời, chúng ta cũng có tư cách chọn lựa ngươi. Mục Liên không cho phép bất luận kẻ nào ở hắn chủ nhân trước mặt nói ồ nói tả, hắn đem đối chủ nhân hơi chút cong hạ eo thẳng lên, mỉm cười nhìn về phía dễ, chủ nhân nói ngày mai chính là ngày mai, không phục nói các ngươi có thể rời đi. Chủ nhân, dễ vừa mới bắt đầu còn cho là chính mình nghe lầm, không nghĩ tới kêu thật đúng là chủ nhân. Các ngươi căn cứ nội thế nhưng chơi loại này chủ tớ cho chơi. Thật là mạc danh cảm thấy thẹn không rét mà run, hắn vạn nhất gia nhập vào được, chẳng lẽ cũng muốn kêu nàng một tiếng chủ nhân. Chỉ là ngẫm lại liền có một ít cách hướng. Vốn dĩ chính là chủ tớ, như thế nào sẽ là trò chơi. Mục Liên hơi chút tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, mười lâu phòng chống tùy tiện các ngươi chọn, nghỉ ngơi một đêm mới có thể tiến hành thí nghiệm. Lãng phí thời gian, ngươi có biết hay không chúng ta đi ra ngoài đi một chuyến có thể sát nhiều ít tăng thi. Rửa sạch nhiều ít uy hiếp nhân loại an toàn biến dị loại. Dễ chỉ nghĩ nhanh lên được đến đáp án, hắn lúc trước mang theo muội muội gia nhập Lữ Thiến Thiên Hải căn cứ hoàn toàn là bởi vì Thiên Hải thủ lĩnh xác thật là có vài phần bản lĩnh, vô luận là ở vũ lực vẫn là trí nhớ thượng, đều là làm hắn có chút bội phục. Cho nên hắn ở biết được bị trao đổi sau, cũng không sinh quá lớn khí, sớm tại cha mẹ khiêng không được thế giới này mang đến sợ hãi cùng áp lực, chết ở chính mình trước mắt thời điểm, hắn cùng muội muội cũng đã làm tốt tùy thời bị vứt bỏ chuẩn bị. Vô đau vô ngứa, chỉ hy vọng thay đổi cái địa phương sau, muội muội có thể bình an không có việc gì. Mục Liên phụ trách thí nghiệm, dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Cũng không tưởng tại đây loại sự tình thượng lãng phí thời gian, Vân Ương lãnh đạm mở miệng nói, cho bọn hắn một chút cơ hội biểu hiện làm đánh giá. Là, chủ nhân. Nhận được mệnh lệnh, Mục Liên ánh mắt một lệ, trên mặt tuy rằng còn treo thanh thiện ý cười, cả người khí thế lại là ở dây lát gian đã xảy ra biến hóa. Dễ trong lòng nhảy dựng, vì cái gì không phải ngươi tới thí nghiệm? Kêu ngươi người hầu làm chúng ta thí nghiệm viên, có thể hay không quá khinh thường chúng ta? Ta nói rồi, các ngươi không có tư cách làm chủ nhân tự mình động thủ. Mục Liên vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt hắn, tàng lục trong mắt hình như có ẩn ẩn pháp trận ở chuyển động, đi thôi. Dễ còn tưởng nói chút cái gì, vẫn luôn đãi ở hắn bên người muội muội Dễ Thiến kịp thời bắt được hắn tay háo, trong giọng nói mang theo một tia thỉnh cầu. Kaka, chúng ta vẫn là nghe bọn họ đi. Thiến, nếu nàng thực lực thật sự không có gì đặc biệt, về sau chúng ta lại rời đi cũng không phải không thể a. Dễ Thiến nhìn mắt Vân Ương, phát hiện nàng tầm mắt cũng không có ở bọn họ trên người sau, trong mắt hiện lên một mạt tám sắc, sau đó tiếp tục đối Dễ nói, được không? Dễ nhìn Dễ Thiến, sau đó lại nhìn Vân Ương cùng Mục Liên, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, nói, ngươi dẫn đường. Mục Liên cười cười, lãnh người rời đi. Lữ Thiến cùng thuyền kiều hai mặt tương xem, đối với Dịch Gia huynh muội biểu hiện như vậy cảm thấy có chút xấu hổ. Đang lúc bọn họ không biết muốn nói chút cái gì tới hòa hoãn một chút không khí thời điểm, liền nghe thấy Vân Ương chủ động mở miệng nói, các ngươi kia phân vật tư sẽ có người an bài hảo, nếu sốt ruột nói ta có thể gọi người lại đây mang các ngươi qua đi. Không không không, chúng ta không vội. Lữ Thiến vội vàng xua tay, sau đó mang theo một ít cẩn thận hỏi, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Hỏi. Nếu ngươi đã muốn đem đồ vật giao cho chúng ta, vì cái gì còn phải đối bọn họ tiến hành thí nghiệm? Bọn họ không thôi kinh tính các ngươi rét thị người sao? Như vậy hành vi làm nàng cảm thấy có chút mâu thuẫn. Phân loại qua đi mới hảo an bài nhiệm vụ. Vân Ương không có nói quá nhiều, chỉ là nhàm chán chuyển đặt bút viết, bị các ngươi dưỡng ra tới ngạo khí cũng muốn hơi chút mài giũa một chút. Nói đến cái này, Lữ Thiến liền nghĩ đến Dễ lần lượt chống đối Vân Ương, có chút ngượng ngùng sờ sờ tóc, này. Có năng lực người nhiều ít đều có chút tính tình, ngươi nếu là không thích nói, hảo hảo mài rũa bọn họ cũng khá tốt. Thuyền kiều liếc mắt Lữ Thiến, như thế tam luôn hai câu đã bị đè ép khí thế, chờ rời đi rét thị nàng chính mình hồi tưởng lên thời điểm, có thể hay không cảm thấy thực mất mặt. Biết Lữ Thiến tính cách Thuyền kiều đã đoán được nàng sau này biểu hiện, chỉ nghĩ tận mắt nhìn thấy xem nàng phát điên bộ dáng người ý xấu quyết định không nhắc nhở nàng, làm nàng chính mình đi phát hiện. Hoàng Lao Nhân, phía trên làm ta lại đây làm gián điệp. Ngươi dạy dạy ta. Vốn dĩ bị Dễ Thiến thói quen tính mang đóng lại môn phanh một chút bị người một chân đá văng, một cái cơ bắp cường tráng đến làm người có thể liên tưởng đến vong du chung cùng loại với xe tăng một loại chức nghiệp nam nhân thân hình cao lớn đến chỉ có thể hơi chút khom lưng tiến vào. Hắn nhìn nhìn chung quanh, phát hiện còn có những người khác ở phía sau, khoanh tay trước ngực, có điểm vô ngữ nhìn về phía bị hắn như thế một giọng nói giống đã có chút dại ra Hoàng Nghĩa, ta nói Hoàng Lao Nhân, trong căn phòng này như thế nào còn có những người khác. Ta đây phải làm gián điệp sự tình chẳng phải là bị người đã biết. Bọn họ Hoàng Hạc căn cứ thủ lĩnh. Là cố ý đem người này trao đổi lại đây đi. Hoàng Nghĩa chỉ cảm thấy một trận đau đầu, nếu cùng có đầu óc người giải thích, người nọ rốt cuộc là sẽ nghe. Chính là trước mắt người này. Cho dù là hỏi hắn một câu đơn giản cơm sáng ăn cái gì, hắn đều có thể đủ cho ngươi xả đến nước ngoài mỹ thực đi lên còn sẽ không nói cho ngươi hắn rốt cuộc ăn gì. Ngu ngốc nô cẩu. Chính ngươi đều nói ra còn quái Hoàng Lão Nhân. Còn có xấu hổ hay không? Tiêu Tiếu thanh thúy thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó chính là nô cẩu trực tiếp bị đá bay đến trên vách tường dán. Cái đầu đại khái cũng chỉ có 1m5 tam tả hữu nữ hải tử trên chân treo cái lục lạc, mắt tràn ngập linh khí, nàng quét chung quanh một vòng, sau đó đem tầm mắt dừng ở Vân Ương trên người, ngươi chính là chúng ta tân lão đại. Vân Ương không có tỏ thái độ, nữ hải bước đi đến trước bàn, đối nàng vươn tay, nói, ta kêu Ngô Điểm Hạ, vừa rồi bị ta đá phi chính là ta nam nhân Ngô Cẩu, hắn đầu óc không hảo xử, chúng ta không phải tới làm gián điệp. Chỉ là tới giao lưu kinh nghiệm vì người bán mạng. Vân Ương nhìn mắt kia trắng non bàn tay, có chút đồ vật vẫn là tàng hảo một chút, vạn nhất bị người đoạt, chính mình tổn thất cũng đại. Nô Điểm Hạ thủ đoạn vừa chuyển, một cây phiếm màu xanh lục độc khí kim thêu hoa liền xuất hiện ở nàng song chỉ chi gian, ngươi thế nhưng xem tới được nó. Chương 885 cùng ma móc đối. Không đợi Vân Ương trả lời, Nô Điểm Hạ liền cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi còn có điểm bản lĩnh, còn rất thông minh. Nàng bản lĩnh không tính nghịch thiên, cũng có bị phát hiện thời điểm, chỉ là đại đa số người đều ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh liền chết sĩ diện cùng nàng bắt tay, tự tin có thể thông qua có được trị liệu năng lực dị năng giả thi triển hạ dị năng liền có thể khỏi hẳn, kết quả còn không phải ngã quỵ ở nàng trong tay. Nàng không có hảo mặt mũi hồi năm lấy, cũng đủ thuyết minh nàng không phải cái loại này tự đại người, thả còn có chính mình một ít ý tưởng. Loại người này có điểm đáng sợ Nga. Ta cũng không sợ ngươi không cao hứng, nói thật cho ngươi biết, chúng ta tại đây chỉ là lâm thời, chờ Hoàng Lao Nhân cầm đồ vật trở về, chúng ta sẽ nghĩ cách rời đi, ngươi giao dịch cũng chưa nói dị năng giả đi lưu, như thế nào quyết định cũng là chính chúng ta sự. Nô Điểm Hạ nói ra Vân Ương ở giao dịch chung xuất hiện lỗ hổng. Ta sở dĩ sẽ làm loại này miệng ước định cũng là có nhất định nắm chắc, nếu các ngươi như thế tự tin có thể từ Z thành phố bình yên vô sự đi ra ngoài, đại có thể thử xem. Nàng chút nào không lo lắng làm trao đổi người sẽ chạy trốn, nàng thậm chí sẽ không cố tình làm ai đi trông coi bọn họ. Thông minh, muốn biến thành cường đại người sẽ biết cái dạng gì lựa chọn mới là chính xác. Hừ, ngươi liền chờ xem. Nô Điểm Hạ trừng mắt nhìn Vân Ương liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía rất muốn sát mồ hôi lạnh Hoàng Nghĩa. Uy, lão nhân, ngươi chạy nhanh mang theo vật tư trở về, tới rồi cho ta phát cái tin tức. Nơi này hẳn là có thể chuyển được đi. Tính, 3 ngày sau ta sẽ mang theo ta nam nhân trở về. Hoàng Nghĩa nuốt hạ nước miếng, nhìn về phía Vân Ương. Vân Ương tỏ vẻ không có gì sự xua xua tay, nói, Hoàng Lao tiền bối nếu vội vã đòi lấy vật gì tư nói, ta an bài cá nhân mang ngươi đi đi. Vậy phiền toái ngươi. Hoàng Nghĩa lúc này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn bắt đầu còn cảm thấy Lữ Thiến làm trao đổi nhân tính cách có chút vấn đề. Không nghĩ tới hắn trong căn cứ phái tới trao đổi nhân tài là chân chính vấn đề. Không có việc gì. Vân Ương thông qua đồng hồ thượng công năng làm người lại đây, dương mắt vừa thấy thế nhưng là hồi lâu không thấy Chu Cẩm, như thế nào là ngươi? Không quen thuộc người nghe thế lãnh đạm dò hỏi nhất định sẽ cảm thấy Vân Ương nhìn đến Chu Cầm là phi thường không vui, mà biết rõ nàng tính cách Chu Cầm chỉ là có chút thẹn thùng cười cười, nói, ta vừa vặn lên lầu đụng tới muốn lại đây người, dò hỏi một chút sau biết người nơi này yêu cầu cá nhân, khiến cho hắn trở về, ta tới thế thân một chút. Vân Ương nghe xong nàng sau khi giải thích, gật gật đầu, nói, vậy phiền toái ngươi dẫn bọn hắn đi lãnh vật tư địa phương, đồ vật hẳn là đều đã chuẩn bị tốt. Hảo, còn có mặt khác sự tình yêu cầu ta đi làm sao? Chu Cầm vẫn luôn liền rất nhớ thương Vân Ương an nguy, nhìn đến nàng khí sắc không tồi sau, nàng mới yên tâm nói, sắp tới ta cũng không cần ra cái gì nhiệm vụ, nếu có cái gì sự tình yêu cầu hỗ trợ nói, ngươi có thể tìm ta à? Ân, ta đã biết. Nàng nhìn mắt Chu Cầm hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, nói, đưa bọn họ qua đi lúc sau ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Chu Cầm đương nhiên chú ý tới nàng tầm mắt dừng ở chính mình bụng, vì thế có chút thẹn thùng cười cười, kỳ thật ta còn có chút lời nói tưởng nói với ngươi. Ngày mai, hảo, ta đây liền trước dẫn bọn hắn đi qua. Chu Cầm được đến nhận lời sau, vui vẻ mang theo người đi rồi. Lần này liền đi rồi ba cái, chỉ để lại vớt phần lưng Nô Cẩu cùng đã ngồi ở trên sofa uống trà Ngô Điểm Hạ. Hải nha, tức phụ nhi. Lão đại không phải làm chúng ta lại đây làm gián điệp sao? Ngươi như thế nào liền nói phải đi về đâu? Nhiệm vụ không hoàn thành, lão đại sinh khí rất khó xem. Nô Cẩu ngay thẳng lớn giọng có vang lên, làm Vân Ương đều cảm thấy có chút ủ thai. Câm miệng! Ngươi thật đương lão đại là làm chúng ta làm gián điệp. Nếu không phải bởi vì ngươi mỗi ngày ồn ào suy nghĩ chơi gián điệp cho chơi, lão đại có thể cho ngươi nói cái này trận. Cho ngươi này quan trọng nhiệm vụ. Nô Điểm Hạ vẫn là đau lòng nàng đơn thuần đến bán còn có thể cho người ta đếm tiền lão công, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất không cần lại nói ra gián điệp này hai chữ, nơi này còn có người khác đâu. Cái gì? Còn có người khác? Nô Cẩu cả kinh, quay đầu vừa thấy, quả nhiên phát hiện cá nhân ngồi ở bàn làm việc mặt sau xem bọn họ, vì thế cả giận nói, từ đâu ra chú lùn lén lút trốn tránh giống cái gì đồ vật. Nàng ít nói cũng có một M7. Nàng ở ngươi trong mắt là chú lùn, kia 1m5 ta tính cái gì? Nô Điểm Hạ ghét nhất nghe thấy chú lùn này hai chữ, vì thế lại là một chân đạp qua đi. Tức phụ nhi đừng tức giận, tức phụ nhi 2m8. Ta lùn ta lùn ta nhưng lùn. Nô Cẩu vội vàng ngồi xổm xuống tiến đến Nô Điểm Hạ trước mặt, cương nghị trên mặt toàn là ngây ngốc cười. Mỗi lần Nô Điểm Hạ nhìn đến hắn loại này tươi cười liền cái gì khí cũng chưa, chỉ còn lại có một tia ngọt ngào cùng một tia. Chua sót. Nếu không phải nàng, hắn cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Rồi tay sờ sờ hắn đầu, xem hắn giống đại miêu dường như thỏa mãn bộ dáng, thanh âm đều phóng nhẹ không ít, không cần tùy tiện mắng người khác biết không. Nếu là ngày nào đó ta không ở bên cạnh ngươi ngươi mắng nhân ra khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Không sợ, ta sẽ đánh bọn họ. Vân Ương trầm mặc không nói nhìn bọn họ chi gian hỗ động, kỳ thật từ Ngô Cẩu vào cửa thời điểm. Nàng liền cảm giác được một kia ma khí, nghĩ nghĩ sau, nói, các ngươi cùng ma tộc đánh quá giao tế. Nô Điểm Hạ tay một đốn, kinh ngạc ngẩng đầu xem nàng. Hắn nguyên bản hẳn là không phải bộ dáng này đi. Vân Ương lấy bút chỉ ở Nô Điểm Hạ trong tay có thể xưng được với là ngoan ngoãn Nô Cẩu, người bình thường cũng sẽ không lớn lên so khung cửa còn cao. Liền tính ta phỏng đoán hắn trước kia có thể là vận động viên, kia cũng không có khả năng huấn luyện ra này một thân giống áo giáp giống nhau cơ bắp. Thấy Ngô Điểm Hạ không nói lời nào, Vân Ương lại nói, từ quay chung quanh ở hắn thân thể chung quanh lực lượng tới xem, hắn hiện tại sử dụng lực lượng cũng không thuộc về chính hắn, mà thuộc về hắn, bị che ở một tầng ma khí bên ngoài, thời gian dài, chỉ sợ sẽ trở nên ngu dại, liền ngươi đều không quen biết, cuối cùng biến thành vô tình vô dụng cấp thấp ma vật nột. Vân Ương thanh âm lại nhẹ lại hoãn, giống như là đang ở thiết hạ bấy dập tàn nhẫn ác ma. Ngươi tưởng cứu hắn. Liền ngoan ngoãn đái ở Z thị tiếp thu Z thị hết thể an bài. Ngươi có thể cứu. Nô Điểm Hạ đặt ở một bên tay chặt chẽ nắm tay, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi có thể cứu. Vứt bỏ cái này giao dịch không nói, chúng ta trong tương lai rất có thể là địch nhân. Tương lai chỉ là ngươi cá nhân một loại suy đoán, ta cho ngươi cơ hội làm minh hữu, không tốt. Nàng qua tay lấy ra trang có một giọt linh tuyển thủy tiểu bình thủy tinh, mượt mà bọt nước huyền phù ở cái chai. Nàng song chỉ nắm bình thân, nói, cho hắn ăn xong cái này ngươi liền biết ta có hay không năng lực cứu, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin, ta không bức ngươi. Nô Điểm Hạ do dự mà, nếu là thật sự, vậy ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Ta phía trước đã cùng ngươi đã nói ta sẽ rời đi, trở lại chính mình căn cứ. Từ ta trên người ngươi không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Vân Ương đem bình nhỏ ném đi, sau đó dùng ngón trỏ lòng bàn tay vững vàng tiếp được, ngươi năng lực có ý tứ, là ta muốn. Độc dị năng rất ít, giống Nô Điểm Hạ loại này có thể đem độc dị năng khống chế đến như thế tinh chuẩn, giấu kín đến cơ hồ làm người không cảm giác được bất luận cái gì lực lượng, liền càng thiếu. Chương 886 công đạo một chút. Nô Điểm Hạ đối Vân Ương vươn tay, cho ta. Vân Ương trực tiếp đem trong tay đồ vật ném qua đi, Nô Điểm Hạ tiếp được qua đi, không có vội vã mở ra cái nắp, mà là hỏi, như thế nào dùng? Nếu ngươi lo lắng hắn khiêng không được, có thể trực tiếp đem cái chai treo trên người hắn, hiệu quả tuy rằng không kịp trực tiếp dùng, nhưng thời gian lâu rồi nhiều ít có thể nhìn ra biến hóa. Tinh lọc ma khi yêu cầu thực thuần tịnh lực lượng, làm Tiểu Bạch tới trực tiếp xua tan nói, vậy không chiếm được chính mình muốn kết quả. Nô Điểm Hạ nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp đem bình nhỏ treo ở hắn trên cổ cái kia cùng nàng ghép đôi tơ hồng thượng, mới vừa đem cái chai quải ổn, nàng trong tay động tác một đốn, này tơ hồng giấu ở nô cẩu quần áo ngầm, nàng lại như thế nào biết đến. Càng đừng nói này cái chai thượng còn có một cái vừa vặn có thể treo ở tơ hồng thượng tiểu khấu, nếu nói này chỉ là trùng hợp nói, nàng thật sự sẽ không đi tin. Từ nhìn đến Vân Ương ánh mắt đầu tiên, Nô Điểm Hạ liền có một loại xưa nay chưa từng có cảm giác gáp bách, ở cùng nàng nói chuyện với nhau thời điểm, nàng cũng chú ý tới một ít chi tiết, hiện tại ngẫm lại, thật là, ngươi thật sự rất lợi hại. Nàng nhìn về phía Vân Ương, xù mặt nói ra như thế một câu tới. Vân Ương nhướng mày, cũng không có đáp lời. Nếu tình huống của hắn thật sự xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, ta liền sẽ không mang theo hắn rời đi, ngươi yêu cầu ta làm cái gì cứ việc nói. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi, tuyệt không hài lòng. Nàng khả năng sẽ thực xin lỗi căn cứ, nhưng thỉnh tha thứ nàng lích kỳ đi, nàng chỉ nghĩ muốn hắn hảo hảo. Vân Ương gật đầu, không có mặt khác sự tình các ngươi có thể đi 10 lâu tùy ý chọn cái phòng trú hạ, ngày mai sớm 8 giờ lại đây nơi này tập hợp. Hảo! Nô Điểm Hạ dắt Nô Cẩu tay, đi tới cửa thời điểm, nói, tuy rằng thủ lĩnh làm chúng ta lại đây làm gián điệp, nhưng con người của ta cũng là tự mình, ngươi thật sự trị hết hắn, ta này mệnh liền về ngươi. Nói xong, không cho Vân Ương trả lời thời gian, nhanh hơn bước chân rời đi. To như vậy trong phòng chỉ còn lại có Vân Ương cùng đột nhiên toát ra tới ám linh ở đối diện, xảy ra chuyện gì? Nàng rôi tay tiếp được ở giữa không trung múa may cánh màu đen tiểu tinh linh, quan sát đến nó trên mặt tiểu biểu tình sau, hỏi, trong không gian đã xảy ra chuyện? Ám linh ngồi quỳ ở nàng lòng bàn tay, đem cánh thu lên, lắc đầu nói, không phải, chỉ là trong lòng đột nhiên có chút bất an, liền ra tới nhìn xem chủ nhân. Vì cái gì bất an? Ám linh đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhấp môi, đệ thấp thanh âm nói, Khanh Linh. Tỉnh lại quá. Ân. Vân Ương có chút kinh ngạc ư một tiếng, hơi dơ lên âm cuối làm ám linh đôi tay 10 ngón giao nhau, có chút khẩn trương nói, chính là... Nó những cái đó ngôn luận ta thực chán ghét, lại đem nó bức trở về ngủ say. Khanh Linh ngôn luận A Vân Ương một tay chi đầu, liễm mắt nghĩ nghĩ, vì thế giới hòa bình, nhân loại phồn vinh hưng thịnh, trăm năm gian không có chiến loạn linh tinh đi. Là, ta trước kia nguyện vọng cũng là cái này. Vân Ương còn rõ ràng mà nhớ rõ, bất quá hiện tại không nghĩ, ích kỷ điểm không có gì không tốt. Ám Linh ngực đau xót, thực xin lỗi, ta không nên nói cái này. Tổng cảm thấy chính mình khơi mào đề tài lại làm chủ nhân trong lòng không dễ chịu. Không ngại. Nhẹ Điểm Hạ nó đầu nhỏ sau, nói, không có gì hảo xin lỗi, ngươi cũng không có làm sai cái gì. Chính là ám linh bay đến nàng đầu vai ngồi ổn, sau đó nhẹ nhàng mà dựa vào nàng bên gáy, hỏi, chủ nhân không trách ta đem Khanh Linh bước lui sao? Nó có được quang nguyên tố so tiểu bạch càng thêm thuần tịnh, đối chủ nhân tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Tiểu Bạch năng lực đối vị diện này tới nói, đã đủ rồi. Nàng nhìn trống rông cửa, nếu ta sẽ bởi vì loại chuyện này cảm thấy phẫn nộ hoặc là khổ sở nói, kia còn như thế nào đương các ngươi chủ nhân. Nghe ra trong giọng nói trêu chọc, ám linh có chút ngượng ngùng cọ cọ nàng, nội liễm tiểu tinh linh liền làm nũng động tác làm đều so mặt khác khế ước thú muốn nhẹ thượng rất nhiều, kia nếu nói như vậy, ám linh liền cáo lui trước. Hảo hảo nghỉ ngơi. Thuận miệng dặn dò một câu sau. Liên nhìn đến nó hóa thành một chút hắc mang dung nhập nhẫn, Ngay sau đó, trầm thấp như ưu nhã đàn vi ô lông thanh âm từ cửa truyền đến, làm ngươi khế ước thú hảo hảo nghỉ ngơi, vậy ngươi chính mình đâu? Tư Mặc. Vân Ương không có từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn đến đi theo Tư Mặc phía sau người khi, nàng không có gì biểu tình trên mặt đột nhiên liền treo lên một cái thiện đến không thể lại thiện ý cười, Tần Tô. Nghe thế một tiếng kêu to, Tần Tô không lý do ra đầu căng thẳng, vừa định tìm cái lấy cớ rời đi, liền nghe thấy nàng nói, thẳng thắn từ khoan. Tần Tô đem cúi đầu, cái này động tác gian còn không quên cấp nhà mình buột đầu đi một cái cầu cứu ánh mắt, đáng tiếc lâm vào tình yêu chung người trong mắt chỉ có hắn tương lai tức phụ, căn bản không có hắn cái này thuộc hạ. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp lời nói, kháng cự từ nghiêm. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Vân Ương xoay chuyển bút. Làm ngươi tiến hành phỏng vấn có thể thiếu đi rất nhiều phiền toái chính tự, cho nên liền hơi chút đem bộ phận nghiệp vụ giao cho ngươi xử lý. Tuyệt đối không có chia rẽ ngươi cùng bột ý tứ. Đối mặt phi thường chán ghét nói dối Vân Ương, Tần Tô lúc này cái gì lấy cớ cũng chưa tìm, trực tiếp đem tình hình thực tế cấp nói ra. Tới trên đường hẳn là đã biết đi. Đã biết cái đại khái, cụ thể cũng không phải rất rõ ràng. Tần Tô đi đến trước bàn, nói, ngươi theo chân bọn họ làm cái gì giao dịch. Chỉ là làm cho bọn họ dùng dị năng giả đổi lấy một ít vật tư mà thôi. Tổng cộng 5 cái tiếp cận đặc cấp dị năng giả, ta tới huấn luyện. Vân Ương đứng lên, vừa mới đi đến Tư Mặc bên người, đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Tần Tô khỏe mắt co giật, có thể hay không cần mỗi lần gặp mặt liền cùng cái liên thể anh giống nhau, hơi chút chiếu cố một chút không có đối tượng người có thể chứ. Đại lao ngươi như thế nào không luyện luyện ta? Tần Tô nhìn Vân Ương, không có số độ thấu kính hạ, là một đôi mang theo một chút buồn bực mắt. Ngươi xác định. Vân Ương cũng không phải không có nghĩ tới hơi chút rèn luyện một chút Tần Tô bọn họ năng lực, người bình thường tới rồi ngươi tuổi này, liền tính là chăm học khổ luyện chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ, chỉ có thể tẩy gân phạt tủy, dục hỏa chúng sinh. Hắn kỳ thật cảm thấy hắn năng lực cá nhân vẫn là không tồi. Vội xong rồi. Tư Mặc nhẹ nhéo hạ nàng bả vai. Ân, dư lại giao cho Tần Tô là được. Vân Ương giơ tay chụp hạ gác ở nàng đầu vai bàn tay to, nói. Trên người của ngươi có huyết hương vị, không cùng ta giải thích một chút. Trở về nói. Tư Mặc hôn nàng một chút, đối Tần Tô nói, dư lại ngươi xử lý. Là, bụt. Cũng không cho Vân Ương công đạo cái gì sự tình thời gian, Tư Mặc trực tiếp ôm người liền đi rồi. Đường đi thượng, Vân Ương cũng không có chủ động mở miệng, ngược lại là Tư Mặc có chút không vững vàng hỏi, tới mấy cái phiền toái tinh. Kia chính là trăm dặm mới tìm được một đặc cấp tả hữu dị năng giả. Ngươi thế nhưng gọi bọn hắn phiền toái tinh. Hơi chút có điểm năng lực người đều sẽ tự mình bành trướng xông ra một ít phiền toái. Nếu là loại này loại hình nói. Chương 887 năm người tề tụ. Vân Ương đánh gãy Tư Mặc nói, nói thẳng nói, ta sợ chính là bọn họ không cho ta chọc phiền toái. Tư Mặc hơi chút nghiêng đầu xem nàng, vì cái gì? E giờ không phải luôn thích gây phiền toái cho ta sao? Mà ta người một đám lại đặc biệt thành thật. Cái này làm cho ta có chút khó xử. Vân Ương nói sát có chuyện lạ, cũng chỉ có biết rõ nàng tính cách Tư Mặc điểm hạ nàng ngũi, xem ra ngươi đối với ngươi những cái đó thủ hạ còn không phải thực hiểu biết. Như thế nào? Không, không có gì. Có sự tình vẫn là làm nàng chính mình đi phát hiện tương đối hảo, sau khi trở về xúc miệng rửa mặt ngủ. Hảo. Có thể là bởi vì Tư Mặc ở tới phía trước cũng đã cùng Tần Tô nói qua vô luận phát sinh cái gì sự đều đừng tới quấy rầy, cho nên Vân Ương ở rửa mặt xong sau đã bị Tư Mặc cường thế đè ở trên giường, bị bắt nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Trong phòng chỉ khai một chản mờ nhạt đầu giường đèn, Tư Mặc hoàn nàng, nhìn nàng trầm tĩnh ngủ nhan, nghe nàng đều tiếng hít thở, lay động vài cái nàng sợi tóc sau, mới hôn nàng một chút, đi theo nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Cách thiên sáng sớm, dưới ánh nắng vừa mới tham nhập phòng thời điểm, Vân Ương liền đặc biệt đúng giờ mở mắt ra, vừa vặn liền đối thượng đã không biết tỉnh bao lâu người hai chóng mắt, trên mặt nàng tuy rằng không có nhiều ít biểu tình, đáy mắt lại nổi lên làm Tư Mặc ngực mềm thành một mảnh ý cười, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Tư Mặc dùng cái chán cọ cọ nàng, nói, ngủ ngon sao? Ân, có ngươi ở, khá tốt. Vân Ương hồi ôm lấy hắn, ở hắn ngực cọ cọ. Vừa mở mắt là có thể nhìn đến ngươi cảm giác thật tốt. Không phải cố tình bố trí lời âu yếm nhất động lòng người, Tư Mặc ôm sắt nàng một ít, ta cũng là. Ta hẹn kia mấy cái dị năng giả 8 giờ ở Tần Tô trong văn phòng tập hợp, ngươi muốn hay không cùng đi? Ta còn có chút việc, vội xong sau đi tìm ngươi. Tư Mặc nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nàng sau cổ, những người đó nếu là tìm phiền toái nói, trực tiếp giao hấn một chút thì tốt rồi, không cần luôn là cấp đối phương kiêu ngạo cơ hội. Ân hừ nàng đem hắn đẩy, sau đó đôi tay chống ở hắn ngực thượng, thoáng nâng lên thân tới, hỏi, ngươi còn không có nói ngươi ngày hôm qua làm cái gì đi, trên người vì cái gì sẽ có mùi máu tươi. Vẫn là có thể che giấu quá. Rét thị ngoại một chỗ, bị chúng ta kiến thành một cái tiểu căn cứ, dùng để chứa đựng biến dị loại. Bên kia đã xảy ra chuyện. Một chút vấn đề nhỏ, phụ trách quản lý bên kia người không cẩn thận ấn sai rồi cái nút, đem một con biến dị loại đánh thức sau nháo ra một ít việc, ta ngày hôm qua chính là đi rửa sạch những cái đó biến dị loại. Tư Mặc nhìn đến nàng cổ áo hạ cảnh tượng khi, ánh mắt tối sầm lại, giơ tay đem nàng bung ra hai viên cúc áo cấp khấu thượng, ngoan, đi rửa mặt, đến ước định thời gian. Ngươi xác định nơi đó ngươi một người liền có thể giải quyết. Vân Ương hơi hơi sửng sốt sau mặc cho từ hắn động tác. Có thể, những cái đó đều là Lan Tinh nghiên cứu ra tới, cơ bản tư liệu ta cũng có, cấp bậc tuy rằng cao, có chút biến dị loại năng lực xử lý lên có điểm khó giải quyết, lại vừa vặn có thể cho ta làm quen một chút hắn dạy ta đổ vỡ. Nếu ngươi đều đã như thế nói Vân Ương đem chăn một hiên, xoay người liền nhảy xuống giường, một bên đi nhanh hướng toilet phương hướng đi, một bên nói, bị thương nói ta chính là sẽ tìm ngươi phiền toái. Hảo! Vân Ương không có nằm ở chính mình bên người, Tư Mặc không chút nào lưu luyến từ trên giường xuống dưới, nàng rửa mặt, kia hắn liền trước đem quần áo cấp thay đổi. Chờ hai người đều xử lý tốt cá nhân vệ sinh vấn đề, ăn qua bữa sáng sau, liền cùng nhau ra cửa. Tư Mặc đi rét thị ngoại bí mật căn cứ xử lý biến dị loại, Vân Ương còn lại là đi Tần Tô văn phòng, tính toán thí nghiệm một chút mấy người kia năng lực. Mới vừa tiến văn phòng, liền nhìn đến 5 cái dị năng giả chia làm tam sóng đứng ở văn phòng nội các góc, căng chết cũng liền 100 nhiều bình địa phương lăng là bị này 5 người vẽ ra cái giới tuyến. Sớm đã chờ không kịp dễ nhìn đến Vân Ương tới sau, nói, các ngươi này 10 trong lâu đều trụ cái gì người. Hơn phân nửa đêm thế nhưng còn có người quả nhiên quấy rầy ta muội muội. Dễ Thiến vội vàng bắt lấy Dễ góc áo, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. 10 lâu là cái đại loạn đấu tầng lầu. Ngươi đi lên sau chẳng lẽ không thấy dán ở trên tường quy tắc? Vân Ương đơn giản dựa vào cạnh cửa trên vách tường, khoanh tay trước ngực nhìn Dễ, ngươi cho rằng ở căn cứ nội chính là tuyệt đối an toàn. Nếu liền căn cứ đều không an toàn nói, kia nơi nào là an toàn? Nếu điểm này đều làm không được nói, ta đây, ngươi phải rời khỏi. Vân Ương ánh mắt một lệ, chỉ cần ngươi đủ thông minh, liền sẽ không nói loại này lời nói. Cái gì ý tứ? Ý tứ đương nhiên chính là ngươi xuẩn lạc. Nô Điểm Hạ ngồi ở trên sofa, đôi tay gối lên sau đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn quan tâm sẽ bị loạn Dễ, thế nhưng sẽ đem địch quân căn cứ coi như là yên vui hoa, ta cũng là chịu phục. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Thái độ? Ta cái gì thái độ? Ta bất quá liền nói cái đại lời nói thật cũng có sai lạc. Chính mình ra cửa không mang theo đầu góc còn trách người khác. Nô Điểm Hạ kẻ tài cao gan cũng lớn. Một chút cũng không sợ đắc tội ai, người khác cường đại đương nhiên là có cường đại lý do, ngươi cho rằng giống các ngươi kia căn cứ có thể được đến cái gì tốt phát triển. Xúc ở tự cho là an toàn phạm vi trong giới rào rạt đắc ý, không có một chút nguy cơ ý thức còn cho là thế giới hòa bình. Đánh một trận đi. Dễ tự giác nói bất quá này Ngô Điểm Hạ, muốn dùng trực tiếp nhất phương pháp phân ra cái thắng bại. Đại tiểu thư ta cũng không cùng không mang theo đầu góc ra cửa người luận bàn. Ngươi muốn đánh A. Ngươi tìm cái này đầu nhi đánh lạc. Nô Điểm Hạ cầm hướng về phía Vân Ương dơ dơ lên, chỉ cần ngươi đánh qua nàng A, bảo đảm ngươi chính là rét thị đệ nhất nhân. Ca, ngươi đừng nghe nàng, nàng đây là kích ngươi đâu. Dễ Thiến mang theo một tia chán ghét nhìn châm ngòi nàng ca ca cảm xúc người, nói, cái đầu không cao nguyên tới đều lớn lên ở miệng thượng. Mắt một mí tiểu du thủ du thực. Nhìn ngươi vùng đất bằng phẳng có phải hay không lấy ngực bất bình dùng cái gì bình thiên hạ làm lời răn. Nô Điểm Hạ sắc mặt tối sầm, ghét nhất người khác lấy nàng thân cao nói chuyện này. Hy vọng ngươi 40 tuổi sau cũng có thể như thế kiêu ngạo đối ta nói ra những lời này. Dễ Thiến cũng là dầu muối không ăn, vẻ mặt bình tĩnh rồi trở về. Nô Điểm Hạ nơi nào nghe không hiểu người này là chú nàng ngực rủ xuống. Đang muốn mở miệng phun trở về, liền nghe thấy Vân Ương nói. Ai nói thêm câu nữa lãng phí ta thời gian thử xem. Nô Điểm Hạ vừa muốn nói ra nói liền như thế nuốt trở vào, nhìn đến Dễ Thiến kia dáng vẻ đắc ý, hận không thể trực tiếp tiến lên đá thượng hai chân. Các ngươi nếu đã là Z thị người, như vậy liền phải tuân thủ Z thị quy củ. Cái gì quy củ? Khang Cương hỏi. Không có quy củ. Vân Ương câu môi nói, căn cứ tối hôm qua cùng các ngươi hiện tại biểu hiện, ta đại khái cũng đoán được bọn họ vì cái gì sẽ đem các ngươi phái lại đây đạt thành giao dịch. Cái gì ý tứ? Dễ Thiến có chút không rõ. Ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh liền không coi ai ra gì, nhìn người lãnh đạo trực tiếp ở trước mặt cũng nhìn như không thấy, mắng chửi người không mang theo giờ có lý không tha người, liền tính lý không ở phía chính mình, mà thôi kiên trì chính mình có lý. Vân Ương một đám xem qua đi, nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi hẳn là làm nguyên lai tương ứng căn cứ thực đau đầu tồn tại đi. Chương 888 từng người vì doanh. Tựa hồ, thật đúng là bị nói trúng rồi. Vài người sắc mặt đều không tốt lắm, lại cũng là vì bảo trì một cái đại tướng phong phạm, ai cũng chưa dùng mở miệng phản bác. Vân Ương đem bọn họ thần sắc thu hết đáy mắt, sau đó nói, ta sẽ không đem Z thị hiện có những cái đó quy củ mạnh mẽ ấn ở các ngươi trên người, chỉ cần có năng lực, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nhưng không cho phép hư hao Z thị nội một thảo một mục. Kia nếu là mặt khác cái gì rác rưởi lại đây khiêu khích, chúng ta còn muốn chịu đựng không thành. Nghe ra tới Vân Ương đối Z thị giữ gìn, Dễ ngự khí cũng không có giống phía trước như vậy hướng. Một người thái độ hoàn toàn có thể từ trong giọng nói nghe ra tới, Vân Ương cũng không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện liền sẽ cùng người tức giận, biết Dễ thái độ có điều cải thiện, cũng không thèm nghĩ hắn phía trước biểu hiện, chỉ là bình tĩnh nói, các ngươi hiện tại năng lực cùng địa vị còn có thể đi theo các ngươi trong mắt rác rưởi đi so đo ẩu đả nói. Ta cũng chỉ có thể đem các ngươi an bài ở nhất bên ngoài khu vực. Vì cái gì? Khang Cương có chút không hiểu, chẳng lẽ có người tới cửa khiêu khích, bọn họ thật đúng là muốn chịu đựng. Tuy ý đối phương ở chính mình trước mặt kiêu ngạo. Vì cái gì? Vân Ương lặp lại một chút Khang Cương nói, Hùng Sư có từng sẽ túi đầu xem trên mặt đất con kiến. Nói ra những lời này sau, nàng liền móc ra cái thủy tinh cầu tới, phóng tới trên bàn, nói. Đối với cái này thủy tinh cầu dùng các ngươi dị năng, làm xong năng lực đánh giá sau ta sẽ an bài các ngươi đi tìm ai báo danh. Năm người thần sắc có chút rồi dám nhìn kia trong suốt thủy tinh cầu, Dễ Thiến có chút đắn đo không chuẩn Vân Ương ý tứ, thí nghiệm dị năng nói, chẳng lẽ không phải đi phòng thí nghiệm linh tinh địa phương sao? Một viên thủy tinh cầu có thể làm cái gì? Ngươi không có ở nói giỡn? Có thể hay không là tự cấp bọn họ hạ bộ? Nếu bọn họ dị năng lộng hỏng rồi này viên thủy tinh cầu, có thể hay không làm cho bọn họ bồi thường. Cả đời đều chỉ có thể cấp Z thị làm việc. Không có. Vân Ương quét nàng liếc mắt một cái, nói, tốc độ. Khang Cương là cái thứ nhất đem chính mình dị năng rót vào nước tinh cầu, vốn đang là vẻ mặt vô ngữ thêm không tín nhiệm người nhìn đến trong suốt thủy tinh cầu bắt đầu toát ra hắn dị năng chuyên trúc sắc sau, chậm rãi liền biến thành khiếp sợ. Cái này. Từ nhan sắc đi lên xem dị năng độ tinh khiết không tồi, thiên phòng ngự, nếu chuyên tấn công phòng ngự nói, ngươi năng lực hẳn là có thể đột phá S cấp, mà không phải tạp ở đặc cấp. Vân Ương nhanh chóng làm hạ đánh giá sau, nói, tiếp theo cái. Nô Điểm Hạ mắt nhíu lại, không quá tin tưởng đối với thủy tinh cầu phóng thích dị năng, đương nàng nhìn đến thủy tinh cầu thượng chính mình dị năng thay thế được Khang Cương dị năng sắc, áp xuống trong lòng kinh ngạc, nói, ta như thế nào? Chủ công đánh. Cũng không tệ lắm, ngươi có thể đem ngươi đệ nhất dị năng che giấu ở hỏa dị năng dưới, ta đều có điểm tò mò ngươi ở tận thế trước là làm cái gì. Thủy tinh cầu thượng cũng không có hiển lộ ra độc dị năng nhan sắc năng lượng, chỉ là một mảnh lửa đỏ, nàng nhìn mắt Nô Cẩu, ngươi tới. Nô Cẩu nhìn Ngô Điểm Hạ, một cái tát vỗ vào thủy tinh cầu thượng. Thủy tinh cầu mảy may chưa tổn hại, ngược lại là đem Nô Cẩu tay cấp chụp đau, hắn khỏe mắt co giật. Nhìn đến thủy tinh cầu sáng lên lam lục giao nhau quang mang khi, liền thu hồi tay, cái gì lời nói đều không nói. Thủy mục song hệ dị năng sao nghĩ đến này nam nhân mới vừa tiến vào khi bộ dáng, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần xe tăng hình dị năng giả, phá hư phòng ngự song cường. Chờ Dễ Ôn Hòa Thiến cũng thí nghiệm song sau, Vân Ương đem thủy tinh cầu thu trở về, nói, năng lực đều tạp ở thăng cấp đến S bình cảnh kỳ, ở các ngươi nhiệm vụ điểm tích lũy đến 1000 thời điểm. Ta sẽ cho các ngươi an bài huấn luyện. Như thế nào tích lũy? Nghe được Khang Cương này ngu xuẩn vấn đề, Nô Điểm Hạ câu lấy Nô Cẩu cánh tay, nói, còn không phải là ra cửa sát sát tang thi tìm xem vật tư sao? Còn có thể như thế nào? Cũng không phải xuất nhập tận thế tân nhân, như thế nào còn sẽ hỏi cái này loại làm người liền đáp đều lười đến đáp vấn đề. Khang Cương trừng mắt nhìn trở về, ngươi cho rằng mỗi cái căn cứ quy củ đều giống nhau. Bằng không đâu. Nô Điểm Hạ mang theo một tia trào phúng nhìn Khang Cương, không tin ngươi hỏi lại hỏi nàng, rốt cuộc có phải hay không hảo. Trên quảng trường thiết trí mấy cái mục thông báo, các ngươi có thể đi nơi đó nhìn xem. Vân Ương nhìn thời gian, mặt khác, Z thị nội tuy rằng không cho phép gây chuyện, nhưng các ngươi có thể tiêu hao làm nhiệm vụ được đến cống hiến điểm đối một ít người khởi xướng khiêu chiến. Ngày hôm qua người kia cũng có thể. Khang Cương có chút nóng nảy, ngày hôm qua hắn thật là bị đối phương đương cầu ở lưu, cuối cùng liền tính là mệt nằm liệt cũng không có đụng tới đối phương góc áo một chút. Trong lòng có một hơi nghẹn, làm hắn thật là không phun không mau. Có thể, ở đánh bại Khúc Kha như vậy cấp bậc người ba lần, liền có thể đối ta khởi xướng khiêu chiến. Vân Ương ngón trỏ khấu khấu mặt bàn, đánh bại người không thể lặp lại. Nói ngươi giống như rất lợi hại giống nhau. Dễ khinh thường mà lẩm bẩm một câu. Vân Ương liếc mắt nhìn hắn, đánh giá đã ra, ta sẽ cùng Tần Tô nói một câu, thời gian còn lại các ngươi từng người hành động, làm cái gì tùy ý. Nàng cũng không quay đầu lại rời đi cái này văn phòng sau, dư lại vài người lẫn nhau nhìn nhìn, Nô Điểm Hạ trước hết mở miệng, nơi này tàng long ngọa hổ, ta khuyên các ngươi vẫn là thu thu về điểm này tiểu tâm tư tương đối hảo. Nói chúng ta cũng thuận đường nhắc nhở chính ngươi đi, xem ngươi mặt hướng loại này hung ác, nhất định là so với chúng ta càng thiếu kiên nhẫn. Dễ Thiến sẽ không làm chính mình có hại, càng sẽ không làm chính mình ca ca có hại, các ngươi chính là có nhiệm vụ trong người, muốn hôn lên có thể so chúng ta khó nhiều. Mắt thấy các nàng lại muốn bắt đầu xào lên, Khang Cương không thể nhịn được nữa lựa chọn rời đi. Cùng với ở chỗ này nghe các nàng nói nhảm, không bằng đi quảng trường nhìn xem có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp, có lẽ là ở bên ngoài nhật tử lâu rồi. Liền tính là trở lại căn cứ cũng chỉ là làm một cái nghỉ ngơi chỉnh đốn sau tiếp tục ra nhiệm vụ, an không ngồi rồi một ngày sau, hắn liền có chút tay ngứa muốn đánh chết tang thi cùng biến dị loại. Nô Điểm Hạ nhìn mắt Khang Cương bóng dáng, sau đó đôi tay ôm lấy Ngô Cẩu thô tráng cánh tay, đối Dễ Thiến hừ lạnh một tiếng sau liền mang theo người đi rồi, tổng không thể làm Khang Cương thứ này đoạt trước. Dễ Thiến nhìn Ngô Điểm Hạ, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, không có đem chính mình cảm xúc lộ ra mảy may. Dễ nắm chặt muội muội thủ đoạn, nói, thiếu cùng kia vóc dáng thấp giao tiếp, loại người này kiêu ngạo không được bao lâu, Vân Ương có điểm lợi hại, ở không có rời đi Z thị phía trước, chúng ta trước không cần quá làm nổi bật. Ân, hảo, ta đã biết ca ca. Dễ Thiến nắm tay tay tùng tùng, nói, chỉ là gia hỏa kia quá kiêu ngạo, nhìn đến nàng kia dáng vẻ đắc ý ta liền nhịn không được muốn mắng trở về. Cái gì người a thật là? Thiến! Cái gì sự ca ca? Nhớ kỹ Vân Ương nói câu nói kia. Dễ cảm thấy câu nói kia, nói không phải không có lý. Cái gì lời nói? Hùng sư có từng xếp túi đầu xem trên mặt đất con kiến Dễ thoang túi đầu xem nàng, nói, nếu ngươi thật khinh thường người này, vậy không cần thiết kéo thấp chính mình đi cấp đối phương kiêu ngạo cơ hội, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Dễ nắm chặt nàng, nói, ta cảm thấy, nơi này sẽ là chúng ta tân bắt đầu. Sở hữu hết thảy, chúng ta đều phải đi tranh. Chương 889 tiến đến nghĩ cách cứu viện. Dễ Thiến có chút kinh ngạc nhìn nàng ca ca trong mắt kiên định, cho dù là phía trước Thiên Hải căn cứ cho bọn hắn khai ra thực không tồi điều kiện, nàng ca ca cũng không có lộ ra như vậy ánh mắt, càng đừng nói thái độ còn như thế kiên quyết. Cũng không biết hắn rốt cuộc từ Vân Ương trên người thấy được cái gì không giống nhau đồ vật, bốc cháy lên hắn nhiệt huyết. Dễ Thiến đột nhiên liền nghĩ tới nàng ca ca vừa mới thức tỉnh dị năng lúc ấy, vui vẻ liền cùng cái vẫn luôn khát vọng ma pháp trung nhị thiếu niên giống nhau, chỉ là theo tận thế mang đến tuyệt vọng cùng chết lặng, dần dần mà thay đổi. So với cái kia bình tĩnh cơ trí, giết người đều có thể không hề hoảng loạn sợ hãi ca ca, nàng càng muốn hắn giống hiện tại giống nhau, tràn ngập ý chí chiến đấu cùng sức sống, không hề giống một cái chỉ là đơn thuần muốn mang theo nàng sống sót người. Ca ca! Chúng ta cùng nhau nỗ lực ở chỗ này sinh hoạt đi xuống đi. Huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, duy nhất nguyện vọng đều là hy vọng đối phương có thể chẳng sợ không có chính mình đều có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Hai người đối diện, cười cười sau, Dễ nói, chúng ta đi trước cái kia quảng trường nhìn xem. Hảo! Bọn người đi rồi, Tần Tô mới đẩy ra một cái kệ sách, từ phía sau đi ra. Một tay phủng cứng nhắc, mặt trên còn ở tiếp tục. Hắn nói, hảo tính kế. Các ngươi làm công địa phương đều không có theo dõi, chỉ có dùng phương pháp này tới quan sát. Vân Ương đi ở trên đường, nhìn đồng hồ, nhiều lưu ý một chút dịch ra huynh muội hướng đi. Như thế nào? Không sợ bọn họ là ở diễn trò. Tần Tâu ngồi vào bàn làm việc sau, rất có một bộ muốn nghỉ ngơi một chút tư thế. Lan Tinh ngày hôm qua không phải có ở tìm ngươi. Bên kia sự tình đã xử lý xong rồi. Ta đây liền đi. Ghế cũng chưa làm nhiệt liền phải lên, thật là lao lực mệnh. Ta sẽ ra rét thị một chuyến, gặp được Tư Mặc thời điểm, ngươi thay ta nói một chút. Nói xong, không cho Tần Tô dò hỏi thời gian, trực tiếp chặt đứt liên hệ. Mang theo vô khung mắt kính nam nhân có chút vô ngữ nhìn chằm chằm đã hát rớt màn hình, lẩm bẩm. Rõ ràng có thể thông qua đồng hồ liên hệ, vì cái gì còn muốn ta đi nếm mùi thất bại. Chẳng lẽ là hắn vừa mới nói sai rồi cái gì lời nói? Hắn mắt trợn trắng, nhân mệnh đi tìm Lan Tinh. Thuận lợi ra Z thị sau, Vân Ương liền triệu hồi ra Viêm Hồ làm nó tái nàng đi một chỗ. Chủ nhân đi nơi đó phải làm cái gì? Hoài ca bọn họ đi nơi đó đã vượt qua 3 ngày, trong tình huống bình thường, Hoài ca ra nhiệm vụ sẽ không vượt qua 3 ngày. Điểm này làm Vân Ương thực để ý. Nghe thấy cái này, Viêm Hồ nhanh hơn tốc độ. Chờ tới rồi địa phương, đã là buổi chiều 2 điểm, rõ ràng hẳn là mặt trời lên cao, chính là khu vực này lại là sương mù mênh mông một mảnh, ngay cả không trung đều biến thành áp lực màu xám nhạt. Hào trọng ma khí. Viêm Hồ ngừng lại, vì phòng ngừa chính mình hơi thở sẽ bị giấu ở nơi nào đó đồ vật phát hiện, nó liền thiêu đốt ở 4 chân ngọn lửa đều thu trở về, biến thành một con bình thường đại hồ ly chở Vân Lương chậm rãi đi vào sương mù chỗ sâu trong. Ở mức trong không khí lộ ra một loại hư thối sau rong biển vị, giống như là thủy triều xuống sau toát ra tới sơn động, mang theo một tia tanh hôi ngoại, còn tàn lưu nước biển hàm vị. Viêm Hồ đi ở có chút ướt mềm trên mặt đất, căng thẳng cơ bắp cảnh giác bốn phía, Vân Ương cũng không có thả lỏng, bắt tay ấn ở eo sườn, có dị động nói có thể kịp thời ra tay công kích phòng ngự. Ương, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Phía trước xuất hiện một bóng người, người chưa tới thanh tới trước. Viêm Hồ ngừng lại, Vân Ương sờ sờ Viêm Hồ lông tóc, nhìn phía trước cái kia dấu ở màu xám sương mù chung bóng người, nói, vị nào? Ương, ta là Du Hoài. Bóng người đi phía trước đi rồi 2 bước, làm thân hình có vẻ càng rõ ràng một chút, chỉ là kia mặt lại vẫn là cất dấu. Mặc kệ ngươi là ai, cho ta chơi cái này, chỉ sợ muốn chết ở này. Vân Ương nhảy xuống Viêm Hồ bối, rút ra đường đao. Nhìn dáng vẻ kia mấy chỉ ma vương cũng không có đem ta nói truyền đạt xuống dưới, ta nói rồi, không cần đối ta bên người người động thủ. Đối phương trầm mặc trong chốc lát, thấy sự tình bại lộ sau, dứt khoát biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng, một đôi cùng loại với vây cá cánh bén nhọn mà trong suốt, dáng người nóng bỏng nữ nhân lắc lắc phía sau tựa xà giống nhau cái đuôi, nói, ngươi lại như thế nào nhìn ra tới. Ma hóa nhân ngư. Vân Ương nhìn đến đối phương lỏa lồ hai chân thượng còn có hay không hoàn toàn rút đi vẩy cá, biển sâu trung quang minh tộc hệ cũng bắt đầu đoạ ma. Như thế nào? Chỉ cho phép bên cạnh ngươi khế ước thú đoạ ma. Quang minh tính cái gì? Hắc ám mới có thể cho chúng ta lực lượng. Nhân ngư vẻ mặt khinh thường, nếu không phải tộc của ta vẫn luôn tín ngưỡng quang minh, yêu thích hòa bình, làm sao bị các ngươi những nhân loại này khế ước, sâu xé? Người đâu? Vân Ương cũng không muốn nghe đối phương nói chuyện xưa, nói thẳng hỏi ra chính mình vấn đề. Người. Ngươi nói chính là kia mấy cái xâm nhập ta lãnh địa vô tri nhân loại. Nhân ngư hừ lạnh một tiếng, nói, phỏng chừng đã biến thành ngốc tử đi. Ta bất quá là dùng tiếng nói làm cho bọn họ lâm vào ảo giác mà thôi. Thế nhưng một đám bắt đầu hỏng mất, đặc biệt là cái kia kêu Du Hoài, tuy rằng từ trên mặt nhìn không ra tới cái gì. Nhưng ta có thể cảm giác nói hắn sinh mệnh lực đã bắt đầu biến bạc nhược. Ở đâu? Vân Ương đi phía trước đi, lắc lắc đường đao, mặc dù là không có quang chiết xạ, thân đao cũng theo nàng biến không song tâm tình mà phiếm sâm hàn quang. Ta bằng cái gì nói cho ngươi? Nhân ngư không có bởi vì nàng bức nhân khí thế lui về phía sau một bước, liền tính ngươi chém giết ta, cũng vô dụng, này cũng không phải bản thể của ta, giết này một cái, ta còn có thể sinh sản ra ngàn ngàn vạn vạn cái. Ngươi vĩnh viễn không cần muốn tìm đến bọn họ. Vân Ương ánh mắt một lệ, ở cùng nhân ngư gặp thoáng qua thời điểm, trực tiếp dương đao đem này hảo ảnh từ bên hông chém thành hai nửa, nghe được đối phương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết sau, nàng tiếp tục đi phía trước đi, cũng không quay đầu lại nói, đã quên cùng ngươi nói, tiểu đao hồn. Chưa bao giờ chạm hư ảnh. Dấu ở nơi nào đó nhân ngư chân thân phốc một chút phun ra một ngụm màu lam máu, diễm lệ trên mặt xuất hiện một tia oán hận, nàng lấy lại tinh thần nhìn về phía mấy cái lâm vào thống khổ ảo giác nhân loại, màu lam nhạt đầu lưỡi liếm liếm sắc nhọn răng nanh, tại đây trong sương mù, nàng mới sẽ không như thế thuận lợi tìm được các ngươi, ở nàng tìm được các ngươi phía trước, các ngươi sẽ chết ở ảo giác. Phi thường thống khổ chết đi. Ngươi vì cái gì muốn như thế làm? Duy nhất một cái đối nhân ngư thanh âm không có phản ứng Du Hoài suy yếu dựa vào tàn viên thượng, trên mặt còn có một đạo bị nhân ngư lợi chảo hoa đến miệng vết thương, da thịt ngoại phiên, cơ hồ có thể nhìn đến xương cốt, nhìn thấy ghê người. Nhân ngư nhìn hắn một cái, nếu không phải nàng cấp biển sâu mang đến quan minh, tộc của ta cũng sẽ không lưu lạc đến bị đổ tộc kết cục. Tộc của ta tuy không nhiều lắm, lại cũng chưa từng có đã làm thương tổn nhân loại việc, chính là các ngươi nhân loại. Ở được đến tộc của ta trợ giúp sau, lại mang đến càng nhiều nhìn trộm tài bảo người. Liên vì những cái đó không có bất luận tác dụng gì đồ vật, đem chúng ta tàn sát. Đáng thương ta các tộc nhân ở trước khi chết còn cầu nguyện quang minh thánh nữ có thể tiến đến cứu vớt bọn họ. Chỉ còn lại có một hơi thời điểm không những không oán hận nàng, ngược lại còn ở cầu nguyện, ôm kia vô vọng buồn cười chờ mong chết đi. Chương 890 nhân ngư ngược du. Du Hoài sau khi nghe xong, đã đau đến chết lặng trên mặt đã làm không ra cái gì biểu tình tới, hắn chỉ là giật giật môi, đơn giản trình bày, nàng không có sai. Không, tất cả đều là nàng sai. Nhân ngư ấn xuống Du Hoài đầu gối, ở đối phương hờ hững nhìn chăm chú hạ, ninh nát hắn xương bánh trẻ, vừa lòng nhìn đến hắn đấy mắt chợt lóe mà qua đau đớn khi, nàng mới mang theo một tia vui sướng nói, ngươi vì nàng nói chuyện, ngươi cùng nàng có bao nhiêu thân cận. Nàng như thế sốt ruột, các ngươi quan hệ nhất định không có ngoại giới đồn đãi như vậy đơn thuần đi. Ta nghe nói nhân loại chi gian quan hệ là phi thường phức tạp, bên ngoài thượng là một bộ, sau lưng lại là mặt khác một bộ, các ngươi có phải hay không chính là cái loại này xấu xa người đâu. Nhân ngư khí hốc mắt đỏ lên, ta sẽ làm nàng nếm đến đại giới. Du Hoài thở dài, trong lòng không có đối tử vong sợ hãi, có chỉ là đối Đường Khiết lo lắng. Ngươi vì cái gì thở dài? Nhân ngư hiện tại cảm xúc thực kích động, chẳng sợ đối phương chỉ là một cái rất nhỏ động tác cùng rất nhỏ biểu tình, đều có thể làm nàng táo bạo. Cứu hận che mắt ngươi hai mắt, ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng sai không ở nàng, ngươi chỉ là không có một cái phát tiết điểm, mới đem sở hữu tội đều gây ở nàng trên người. Du Hoài vọng tiến nàng cất giấu hoảng loạn đáy mắt, chúng ta khả năng không phải một cái thế giới, cho nên ở rất nhiều chuyện thượng đều tồn tại khác nhau. Nhưng ta tin tưởng nhân ngư đều là thiện lương, ngươi chỉ là câm mồm, câm mồm, câm mồm. Nhân ngư một cái tát đánh vào Du Hoài trên mặt, lại làm ta nghe thấy ngươi thanh âm, ta liền giết ngươi. Du Hoài dùng đầu lưỡi liếm hạ khoe miệng, nếm đến một tia tanh ngọt sau, liền đúng như nàng sợ uy hiếp, không nói. Nhân ngư đứng dậy, vây cá dường như cánh so hư ảnh lớn hơn rất nhiều, chỉ là hơi chút đi lại vài cái. Xung quanh không khí liền trở nên có chút tầm ướp, còn mang theo một ít nước biển hương vị. Nàng đi đến một cái mặt lộ vẻ thống khổ người trước mặt, quay đầu lại nhìn về phía Du Hoài, ngay trước mặt hắn, một chân đạp vỡ người nọ đầu, óc vỡ toang nháy mắt, một con mắt trâu đạn rơi xuống Du Hoài trước mặt, vô thần phóng đại đồng tử nhìn chằm chằm vào hắn, mà hắn lại không có cảm xúc thượng dao động, ngay cả hô hấp đều là nhẹ nhàng. Người không thèm để ý hắn. Nhân ngư tựa hồ đã quên chính mình làm Du Hoài câm mồm nói, nàng đánh đi chân trần, nhàm chán dùng mũi chân ở dính nhớp, còn mang theo một ít độ ấm óc thượng hoạt động, này không phải thuộc hạ của ngươi sao? Ngươi liền không đau lòng. Du Hoài lúc này đây đơn giản nhắm lại mắt, không chịu nàng mê hoặc. Nhân ngư xem hắn vẫn là phía trước kia phó bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, đôi tay cầm quyền, trừ bỏ một ít cao cấp pháp khí bên ngoài. Thế gian chỉ có trong lòng có người người mới có thể tránh cho nhân ngư mê hoặc, ngươi bất quá chỉ là một cái bình thường đến lại bình thường bất quá nhân loại, duy nhất khả năng chính là ngươi trong lòng có người. Ngươi người trong lòng là ai? Là cái kia kêu Đường Khiết, vẫn là cái kia vô sỉ quang minh thánh nữ? Du Hoài đang nghe đến Đường Khiết tên khi, khỏe miệng thoáng đi xuống nhấp một chút, điểm này biến hóa lại không có bị nhân ngư bắt giữ đến, nàng tiếp tục lo chính mình nói. Có lẽ này hai cái đều là ngươi người trong lòng, rốt cuộc các ngươi nhân loại tâm tư phức tạp, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường. Nếu không phải quang minh thánh nữ đã tới rồi cái này địa phương, nói không chừng ta tâm tình một hảo, còn sẽ đi tìm xem cái kia Đường Khiết, ở ngươi trước mặt ninh toái nàng đầu. Du Hoài mắt mở tới, giống một phen lưới dao sắc bén đầu hướng Nhân Ngư, nhìn đến rốt cuộc có chút phản ứng người sau, Nhân Ngư cười, đầy đặn ngực cũng theo nàng lớn nhỏ mà run rẩy, ha ha ha ha. Đường Khiết phải không? Ta đã biết. Ngươi sẽ vẫn luôn giấu ở chỗ này bất động thân đi rét thị là ở sợ hãi cái gì đi. Du Hoài mở miệng chính là nói sang chuyện khác, ngươi là không thể rời đi nơi này, vẫn là sợ hai ương sẽ trực tiếp xóa sạch ngươi vẩy cá, lột ngươi ra cá. Rét thị sẽ có người đi hủy diệt, ta còn muốn ở chỗ này bảo hộ. Hừ, thiếu chút nữa đã bị ngươi bổ ra lời nói, bất quá liền ngươi như vậy năng lực, liền tính trực tiếp nói cho ngươi cũng không phải không thể. Nhân Ngư nhẹ nhàng mà huy động vài cái cánh, quanh quẩn ở chung quanh sương mù liền càng trọng, ngay cả nước biển mùi tanh nhi đều nồng hậu rất nhiều. Ngươi không hiếu kỳ. Nhân Ngư ngồi xổm Du Hoài trước mặt, vươn có sắc nhọn móng tay ngón tay chống lại Du Hoài cằm, nói, chỉ cần ta hơi chút dùng điểm lực, ngươi trên cổ liền sẽ bị chọc ra một cái huyết lỗ thủng, ngươi có sợ không? Du Hoài phát hiện đối phương tựa hồ thực thích nói một ít không có gì dinh dưỡng nói. Dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại không để ý tới, muốn giết lời nói, sớm giết, nơi nào còn sẽ lưu đến bây giờ. Nhân Ngư xem đối phương như thế làm lơ chính mình, hận không thể trực tiếp đem người cấp giết chết, chính là cái kia dối trá quang minh thánh nữ còn không có tới, nàng không thể như thế làm. Nàng lạnh lùng hư một tiếng, liền ngồi xổm xuống tư thế, ẩn vào sương mù bên trong. Viêm Hổ chở Vân Ương ở xám xịt trong không gian bồi hồi, đương này đó sương mù tăng thêm không ít. Nó thình lình đánh cái hắt xì, trên cổ mao đều nổ tung một ít. Vân Ương túi người xoa xoa, khó chịu nói liền hồi không gian. Không khó chịu, chỉ là một chút không thích đứng lại đây. Viêm Hổ ngưỡng ngửa đầu, nói, chủ nhân có hay không cảm thấy nơi này sương mù thay đổi. Ngay cả hương vị đều càng thêm khó nghe. Vân Ương nắm Viêm Hổ nhu hóa mao, Nhân Ngư nói. Đại khái là đã chịu cảm xúc ảnh hưởng tăng mạnh tự thân lực lượng, nay chỉ là mê ảo trận một loại. Theo ngươi cảm giác đi là được. Tốt, chủ nhân. Viêm Hổ lại đi rồi một đoạn đường, phát hiện mặt đất đã không còn như vậy ướt mềm sau. Nói, chủ nhân, chúng ta có phải hay không mau đến địa phương? Nàng nhìn ở sương mù chung như ẩn như hiện một ít vật thể hình dáng sau. Nói, còn không có. Lời nói vừa mới vừa nói xong, một ít hình dạng vặn vẹo mà cứng đờ thân ảnh liền từ sương mù chung đi ra. Thân ảnh từ xa tới gần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến Viêm Hồ cũng chưa nhịn xuống sau này tiểu lui một bước, mấy thứ này. Nàng lá gan rất đại. Vân Ương nhảy xuống Viêm Hồ bối, thật là đánh bạc cái kia ti tiện cá mệnh sao. Nàng biết kia Nhân Ngư khẳng định có thể nghe được nàng cùng Viêm Hồ nói chuyện, cho nên đang xem đến những cái đó bị Nhân Ngư phê một tầng ảo giác áo ngoài tang thi sau, cố tình nói loại này lời nói tới kích thích đối phương. Những cái đó tang thi một đám chỉnh tề đem bọn họ vây quanh. Sau đó một đạo cao lớn thân ảnh từ sương mù chung đi ra, Vân Ương nhìn đến hắn sau khi xuất hiện, nắm đao tay căng thẳng, nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện bị ngươi phủ thêm áo ngoài mấy thứ này có thể có bọn họ 1/10. Vân Ương một đao chém về phía gần nhất, khoác chu cầm áo ngoài tang thi, kia tang thi cấp bậc không thấp, cảnh giác tính so cao, ở Vân Ương đối nó ra tay thời điểm, nó đã kịp thời sau nhảy tránh thoát, chẳng qua góc áo vẫn là bị cắt qua một đao khẩu tử. Nó cúi đầu nhìn trên quần áo kia mạo điểm điểm khói đen, đã bị ăn mòn một khối to địa phương, ngẩng đầu, mang theo hoang mang, nói, đội trưởng, ngươi vì cái gì muốn đả thương hại ta? Thanh âm cùng thần thái đều cùng Chu Cầm giống nhau như lúc, Vân Ương khỏe miệng một nhấp, thân đao thượng bọc lên một tầng lôi điện, trực tiếp bổ qua đi, xấu. Chương 891 Vân Ương tức giận. Vân Ương nói xấu, đương nhiên không phải chỉ Chu Cầm bên ngoài, mà là chỉ Nhân Ngư loại này làm. Còn có một chút chính là, Chu Cầm là nàng người, trừ bỏ ngay từ đầu ở nàng trước mặt sẽ lộ ra một ít khiếp đảm bên ngoài, nàng kiên cường giống như một viên sừng sững không ngã thanh tùng, chẳng sợ tuyết trắng dâm cảnh, cũng có thể thẳng thắn kia một thân ngạo cốt. Kia tang thi không nghĩ tới chính mình đỉnh như vậy ngoại ra còn có thể bị người nhất chiêu nháy mắt hạ gục, ngũ quan bị lôi điện đánh nát thời điểm đều không kịp lộ ra nhân tính hóa sợ hãi. Mặt khác tang thi nhìn dưới mặt đất thượng kia bị cường lực lôi điện đánh nát thành từng khối cháy đen thịt nát thi thể, sôi nổi thay đổi sắc mặt. Vân Ương lệ mắt đảo qua, vừa vặn thấy được khoác tư mặc áo ngoài kia chỉ tang thi trên mặt thế nhưng xuất hiện khiếp đảm. Nàng trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ tức giận, giống như là chính mình rất quan trọng đồ vật bị người phá hủy giống nhau, bực bội muốn lập tức hủy diệt trước mặt hết thảy. Mà nàng, xác thật cũng là như thế làm. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều bất kham một kích, mà làm ra này hết thảy người liền cùng nhảy nhót vai hề giống nhau buồn cười đến cực điểm. Giống như bị gió lốc thổi quét quá địa phương liền sương mù đều không hề dám tới gần, giống như sợ hãi cường đại manh thu giống nhau hấu thú, run bần bật cuốn xúc ở an toàn mảnh đất. Nguyên bản đã khôi phục như thường mắt phải lại một lần bởi vì cảm xúc bùng nổ biến thành ma mị hắc kim, màu đen ma văn từ khỏe mắt tràn ra, ngay cả đường đao thượng đều cuốn thượng màu đen lôi điện. Viêm hổ có chút lo lắng đến gần rồi nàng, đệ thấp thanh âm, chủ nhân, không có việc gì. Vân Ương gãi gãi đường đao, nói, đi thôi. Đúng vậy. Viêm hổ không có nhiều lời một câu, an an tĩnh tĩnh biến thành bình thường lớn nhỏ đi theo nàng phía sau. Những cái đó sương mù giống như là có sinh mệnh lực giống nhau ở nàng tới gần thời điểm phân tán mở ra, chủ động cho nàng nhường đường. Đã không có sương mù ngăn trở, tầm nhìn đều trở nên rõ ràng trống trải rất nhiều. Vân Ương ở quan sát đến chung quanh một ít dấu vết sau, không bao lâu liền tìm tới rồi nhân ngư ẩn thân địa phương. Này một khối xương mù đặc biệt đùng, Vân Ương thậm chí có thể cảm giác được chúng nó muốn tản ra, lại ngại với chúng nó chủ nhân uy áp, lại không dám dễ dàng tản ra tới. Nàng đi vào một ít, dưới chân mềm nhũn, túi đầu vừa thấy, thế nhưng là một khối bị bạo đầu thi thể. Mặt vô biểu tình tiếp tục đi phía trước đi hai bước, đương nàng nhìn đến một thân là huyết, chật vật bất kham du hoài khi, trong óc một cây tuyến tựa hồ liền cắt đứt, dưới chân thổ địa nháy mắt vỡ vụn mở ra. Vô hình uy áp ở trong phút chốc phô khai, đem chung quanh tàn viên đá vụn đều đánh chúng dập nát. Ngay cả ẩn thân nhân ngư đều bị bắt hiện thân, vội vàng mở ra cánh bay đến nơi xa, ý đồ tránh thoát này một đợt không giống bình thường đánh sâu vào. Vân Ương không có đi xem nhân ngư hiện tại ở làm cái gì, Viêm hồ ở nó chủ nhân ngồi xổm xuống xem xét du hoài thương thế thời điểm, cũng đã biến trở về bản thể, chắn nhân ngư cùng nó chủ nhân chi gian, bốn chân mạo cũng đủ vặn vẹo không gian ngọn lửa. Thần thú uy áp cũng dần dần phô tản ra tới. Tới thật đúng là thời điểm. Nhân ngư buông che lại ngực tay, trên mặt biểu tình kiêu ngạo vô cùng, chỉ bằng ngươi cũng tưởng cùng ta đấu. Viêm hổ không có đáp lại nàng, chỉ là làm hết phận sự bảo hộ ở nó chủ nhân bên người, không có rời đi. Vân Ương nhăn chặt mày, biểu tình là khó được nghiêm túc. Nàng nghiêm túc mà nghiêm túc tiểu tâm xem xét du hoài thương thế, đương tay nàng muốn đụng tới cổ tay của hắn khi. Vẫn luôn nhắm mắt người đột nhiên mở bừng mắt chữ, hắc đồng trung hiện lên một tia sắc ý, nhưng đang xem đến là nàng khi, lại thu liêm trở về, ngay cả nhất quán lạnh băng bình đạm thanh âm đều phóng nhu một ít, ngươi đã đến rồi. Khan khan suy yếu thanh âm làm Vân Ương đặt ở trên đầu gối tay đột nhiên nắm tay, qua lại vài cái sau lại bung ra, một cái tay khác gấn ở du hoài trên cổ tay, cảm giác được mạch đập nhảy lên cùng với tìm được trong thân thể hắn bị nhân ngư giáo huấn một ít lực lượng sau, nói. Hoài ca, trong chốc lát khả năng sẽ có điểm đau, ngươi nhẫn nhẫn. Du hoài nhìn nàng, nói, ngươi có thể hay không có việc. Vân Ương một động tác một đốn, nói, sẽ không. Nói xong, nàng liền lấy ra một ly linh tuyên thủy, tiểu bạch còn ngồi ở ly duyên thượng, chủ nhân, ngài rốt cuộc triệu hoán tiểu bạch kéo. Ân. Tiểu bạch bay đến nàng trên vai ngồi xuống, nhìn nó chủ động tự mình động thủ chiếu cô du hoài khi. Cũng thuận tiện nhìn nhìn trên người hắn thương, phát hiện trong thân thể hắn có kỳ quái băng hàn lực lượng sau, nói, nhân ngư lực lượng. Này muốn xua tan sạch sẽ đến hoa rất nhiều thời gian nột. Một chút nổ, bảo đảm hoài ca thân thể sẽ không bị hao tổn. Vân Ương khó được cường ngạnh ra lệnh, mà tiểu bạch thực nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm đi, chủ nhân, bất quá ở xua tan cái này lực lượng thời điểm, hắn khả năng không thể tùy ý đi lại Nga. Vân Ương nhìn du hoài. Người sau ở nàng dưới sự trợ giúp uống xong kia ly mang theo một chút ngọt lành thủy sau, gật gật đầu, ta sẽ phối hợp. Nghe thấy cái này nhận lời, Vân Ương căng chặt sắc mặt mới hòa hoãn một ít, nàng từ trong không gian lại lấy ra cái đồ vật tới, nói, hoài ca cắn đi, ta lo lắng ngươi trong chốc lát đau thời điểm, sẽ cắn được đầu lưỡi. Du hoài sửng sốt, bất quá đối nàng yêu cầu cũng không có cự tuyệt, há mồm làm nàng đem đồ vật nhét vào chính mình trong miệng. Tiểu bạch. Trước đêm hoài ca ngoại thương chưa khỏi. Tốt, chủ nhân. Tiểu bạch đến gần rồi du hoài, nói, bởi vì ngươi thể chất nguyên nhân, liền tính thông qua linh tuyển thủy cải thiện, cũng không thể dùng một lần thừa nhận ta lực lượng nhiều lắm, chỉ có thể một chút trị liệu Nga. Du Hoài nhìn trước mắt tinh xảo tiểu tinh linh, gật gật đầu. Yên tâm đi, trừ bỏ ở xua tan nhân ngư lực lượng thời điểm sẽ có điểm điểm tiểu đau, ta trị liệu loại này ngoại thương thời điểm, là sẽ không làm ngươi cảm giác được đau. Tiểu Bạch nói xong liền bắt đầu vận dụng lực lượng của chính mình, ấm áp màu trắng quang mang chiếu vào hắn trên mặt, mang theo một chút hơi mà nhẹ ngứa, vài phút sau, Tiểu Bạch liền đem bạch quang phóng ra đến hắn bị thương địa phương khác. Bởi vì Du Hoài miệng vết thương rất sâu, có lo lắng thân thể hắn không chịu nổi, chỉ có thể một chút thong thả tiến hành. Vân Ương xem Du Hoài trên mặt cũng không có xuất hiện thống khổ biểu tình, lại thấy Tiểu Bạch như thế cẩn thận xử lý hắn miệng vết thương, liền rất yên tâm đứng lên, chuyển qua đi nhìn kia không có vội và xông tới công kích nàng nhân ngư, nói, ngươi làm được thực hảo. Khoe miệng nàng câu nhượng lại người ra đầu tê dại cười nhạt, ngay cả ở bên người nàng Viêm Hồ đều nhịn không được thấp túi lầu lô. Như thế nào? Này liền sinh khí. Này chẳng lẽ là ngươi bạn lữ? Nhân ngư cũng không cảm thấy Vân Ương có thể trực tiếp giết nàng, nghĩ đến chính mình trên người còn có một kiện có thể tục mệnh pháp bảo, nàng liền càng thêm không kiêng nể gì, đỉnh đỉnh đại danh quang minh thánh nữ cũng nguyện ý cùng người cùng thơ một chồng, thật là vĩ đại a. Vân Ương không hề có đem nàng khiêu khích để vào mắt, chỉ là thong thả ung dung đem đường đao đưa về vỏ đao, sau đó xoa nắn ngón tay, giải khai áo trên hai cái nút thắt sau, đi phía trước đi rồi hai bước. Ngươi đối những người khác làm cái gì sự tình ta mặc kệ, nhưng ngươi thương tổn Hoài ca, này bút chướng ta sẽ tự mình cùng ngươi tính tính. Nàng quấn cổ tay áo, mắt nhìn chằm chằm nhân ngư, nghe nói nhân ngư trái tim có khởi tử hồi sinh công hiệu, không biết có phải hay không thật sự. Chương 892 Tiểu Bạch giận dỗi. Ngươi quả nhiên cũng là muốn chúng ta trái tim mới đến biển sâu có phải hay không? Nhân ngư phảng phất thấy được lúc ấy bị nhân ngư nhất tộc gặp tàn sát khi, bị những cái đó mang theo pháp khí nhân loại đào ra trái tim bộ dáng, tàn nhận huyết tinh hình ảnh là nàng cả đời này đều không thể quên, cũng không có biện pháp đi trực diện. Nói cái gì là ban cho chúng ta quang minh thần chúc phúc, ngươi bất quá là nương cái này lý do muốn đem chúng ta nhân ngư nhất tộc hủy diệt. Nhân ngư mắt tràn ngập cựu hận, ngay cả trên người vảy đều biến nhiều lên, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nhân ngư nhịn không được nội tâm cựu hận, trong óc cơ hồ là một mảnh chiều Vân Ương công qua đi. Vân Ương nghe được phía sau truyền đến áp lực, vì không ảnh hưởng Du Hoài, nàng lập tức lắc mình tới rồi bên kia, đồng thời làm Viêm Hồ cùng Tiểu Bạch bảo vệ tốt hắn. Nhân ngư mục tiêu thực minh xác, nàng chỉ nghĩ giết Vân Ương. Đánh trả a? Như thế nào? Chột dạ vẫn là cảm thấy đối tộc của ta cảm thấy thua thiệt, ngượng ngùng động thủ. Nhân ngư đồ độc lợi chảo không ngừng công kích Vân Ương. Có rất nhiều lần đều mạo hiểm muốn ai đến đối phương trên người, chính là tổng có thể bị nàng nghìn cân treo sợi tóc tránh thoát đi. Liên tục vô hụt rất nhiều lần sau, nhân ngư lại tiếp tục truy kích, chỉ là lạnh một khuôn mặt, nói, ngươi khinh thường ta. Cảm thấy ta không có tư cách đương đối thủ của ngươi. Vân Ương không phải thực lý giải vì cái gì đánh cái giá còn có như thế nói nhiều muốn nói, nàng mở màn sẽ né tránh là bởi vì muốn đánh giá một chút nàng thói quen cùng năng lực mà thôi. Sinh khí không đại biểu muốn mất đi lý trí, không có bất luận cái gì kết cấu loạn đánh chỉ biết đối chính mình sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Ương vẫn là đối nhân ngư nói, ngươi có thể hay không câm miệng. Như thế nào? Ta nói đúng. Nhân ngư khinh thường mà hừ nói, các ngươi nhân loại quả nhiên là nhất dơ bẩn. Vân Ương một cái cất bước, ở dây lát gian vào chỗ chuyển qua nàng trước mặt, một quyền đánh vào nàng tràn đầy vảy bụng. Cảm giác được chính mình nắm tay giống như bị nước biển bao bọc lấy giống nhau, nàng cũng không nóng nảy, chết vào nói nhiều. Chết vào nói nhiều. Nhân ngư lặp lại một chút, sau đó căng thẳng bụng cơ bắp, gắt gao mà cắn Vân Ương tay, không cho nàng thoát ly chính mình khống chế. Ta xem hôm nay muốn chết chỉ sợ sẽ là ngươi. Tùy ý. Vân Ương chuyển động một chút nắm tay, phát hiện dị thường khó khăn sau, nhấc chân, không có đá nàng, mà là dẫm lên nàng chân bối. Lại ngạnh lại hậu đế giày ở nhân ngư chân mặt hung hăng một quát, thế nhưng mang ra vài miếng u lan phiếm tàng lục quang mang về cá, nhân ngư ăn đau, hơi chút thả lỏng đối bụng cơ bắp khống chế sau, Vân Ương liền thuận lợi bắt tay rút ra, ngay sau đó lại chụp vào nhân ngư cánh tay, cảm giác được một tia lạnh lẽo sau, tức khắc thu tay lại, đồ vật rất nhiều. Hừ, chúng ta cá nhất tộc tài bảo nhiều đếm không xuể, nếu không phải ngươi mang theo nhân loại lại đây quấy rối xâm lược. Ngươi nơi nào còn có cơ hội ở chỗ này cùng ta đối chiến? Vân Ương lắc lắc trên tay bởi vì đụng tới nhân ngư mà ngưng kết ra tới một ít nhỏ vụn băng tinh, nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, lúc trước còn đang nói là bởi vì ta cho quang minh thần chúc phúc đưa tới nhân loại xâm lược các ngươi, hiện tại lại là nói ta mang theo nhân loại. Ngươi mặt sau có thể hay không lại thêm một cái ta làm sở hết thể đều là vì được đến thiên hạ. Chẳng lẽ không phải sao? Hoàng võ đại lục, ngươi quang minh thánh nữ ai không biết ai không hiểu. Ngươi kém bất quá là kia một chút cơ duyên. Nhân ngư càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, vì thế ngưng kết ra mấy cái bén nhọn băng truy, thẳng chỉ vân ương, ta phải vì ta tộc nhân báo thủ, càng muốn ngăn cản ngươi trở lại hoàng võ đại lục. Không thể hiểu được. Vân ương chỉ cảm thấy trước mặt cùng hắn là địch này chỉ nhân ngư là đã điên rồi. Đúng vậy, ta chính là không thể hiểu được. Có bản lĩnh ngươi nhất chiêu nháy mắt hạ gục ta. Nhân ngư nhằm phía vân ương, nào biết không có một bóng người mặt đất đột nhiên vụt ra có to bằng miệng chén gần như với hắc màu xanh đen cây mây. Cây mây giống như một cái đại xà ở không trung vặn vẹo thân thể, tiếp theo liền nhìn đến nó trên người tạch vài cái trường da bén nhọn đùi gai, mang theo một trận tanh phong. Nó ở đột nhiên động lại lên trong không khí đem vân ương cùng nhân ngư vây quanh. Ngươi xử trá. Nhân ngư cả kinh. Vân ương quét nàng liếc mắt một cái, đối mặt như vậy chỉ số thông minh cùng sức quan sát, nàng liền nói chuyện đều không có. Thực vật biến dị rút nhỏ một ít phạm vi, phần đầu trình đảo tam giác hình dạng, liền cùng xà giống nhau, chỉ kém không có đối với các nàng phát ra loài rắn tê tê thanh. Nó đầu tiên là quan sát một chút vân ương. Sau đó lại nhìn về phía nhân ngư, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Vài phút sau, ai đều không có động thủ, thực vật biến dị lại là trực tiếp mao đủ kính nhằm phía hơi chút có chút thả lỏng lại nhân ngư. Nhân ngư muốn tránh, kết quả nàng đã quên phía sau chính là thực vật biến dị cành cây. Sau eo bị thực vật biến dị bén nhọn bùi gai hoa thương, dây tiếp theo liền cảm giác được một trận tê dại. Rôi tay một sờ, cảm giác được ướt át, lại không cảm giác được đau đớn. Nghe nói ngươi có một đầu một hệ khế ước thú, ngươi cái gì thời điểm đem nó triệu hồi ra tới thiết hạ bấy dập. Nhân ngư hận vân ương, cho rằng nàng chính là âm như quỷ kế một cái sọt người, cho nên trực giác cho rằng này chỉ thực vật biến dị cùng nàng có quan hệ. Đối mặt bị cừu hận che mắt hai mắt còn nhiễu loạn đầu góc nhân ngư, vân ương thở dài, không nhiều lời cái gì, chỉ là nâng lên cánh tay, nháy mắt chuyển hóa thành phòng ngự hình cánh tay khải bộ dáng bao tay chặn thực vật biến dị đánh lén. Nhân ngư vừa thấy, thử nói, xem ra ngươi khế ước đã bắt đầu mất đi hiệu lực, liền chính mình khế ước thú đều dám thương tổn ngươi. Vân ương không có lý nàng, hơi chút nghiêng đầu liếc mắt còn ở cùng nàng phân cao thấp thực vật biến dị, không khỏi tăng lớn cánh tay lực lượng, thân hình vững như sơn, thực vật biến dị đều đã bắt đầu bởi vì mạnh mẽ mà xuất hiện rất nhỏ run rẩy, nàng cũng không có bị thúc đẩy mảy may. Có điểm tiểu thông minh, nàng chỉ chính là vô pháp ngôn ngữ. Lại có nhất định trí tuệ thực vật biến dị. Viêm hồ ở thủ du hoài đồng thời cũng ở quan sát đến nó chủ nhân hướng đi, thực rõ ràng nó chủ nhân đối nhân ngư tò mò đã hàng tới rồi băng điểm, lực chú ý cũng hoàn toàn chuyển rời đến đột nhiên xuất hiện thực vật biến dị thượng. Viêm hồ mới vừa đem tầm mắt điều đến thoạt nhìn thực người thông minh cá trên người, liền nghe thấy nàng mở miệng nói ra nó cảm thấy phi thường ngu xuẩn nói, quả nhiên, bị ta nói chúng rồi. Ngươi sẽ làm ngươi khế ước thú chờ ở nơi đó bất động, cũng là vì sợ chúng nó vận dụng lực lượng sau, sẽ ảnh hưởng đến cùng ngươi khế ước đi. Rốt cuộc đã xuyên qua một cái không gian, hơn nữa nơi này vị diện lại thấp, khế ước sẽ tự động cắt đứt cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ai nói chúng ta cùng chủ nhân khế ước có vấn đề? Đã đem du hoài ngoại thương xử lý không sai biệt lắm tiểu bạch khí bất quá xoay người chống nạnh, vẻ mặt khó chịu chỉ vào từ lúc bắt đầu liền nói hiệu nói vượng. Tự cho là đúng nhân ngư, nếu không phải bởi vì có người cầu chủ nhân đi các ngươi kia chúc phúc một chút, để các ngươi loại cá chỉ số thông minh, ngươi cho rằng chúng ta chủ nhân sẽ đi cái loại này chim không thèm địa quy không sinh trứng địa phương. Ngươi như thế nào liền không nghĩ lúc trước chúng ta chủ nhân quá khứ thời điểm, các ngươi nhân ngư nhất tộc quá chính là cái gì nhật tử. Các ngươi sinh hoạt địa phương liền căn thủy thảo đều không có. Chương 893 nhân ngư đại ý. Gặp qua vong ân phụ nghĩa, chưa thấy qua ngươi như thế quên. Những cái đó tài bảo nào giống nhau không phải chúng ta chủ nhân cấp. Các ngươi tráng lệ huy hoàng đáy biển cung điện chẳng lẽ không phải chúng ta chủ nhân làm 12 điện người lại đây hỗ trợ làm cho. Nhân ngư sinh sản cũng là cái vấn đề, còn không phải bởi vì chủ nhân ban cho chúc phúc, còn đem quang chi vương quan để lại cho các ngươi. Tiểu bạch đối nhân ngư phi một ngụm, quang chi vương quan kết giới không phải người bình thường có thể đánh vỡ. nhất định là các ngươi trong tộc ai lòng mang ý xấu động vương miện đi. Bằng không như thế nào sẽ bị diệt? Mới không phải như vậy. Chúng ta nhân ngư. Các ngươi nhân ngư lúc trước lấy rẻ tiền nhất thô giáp đồ vật chiêu đái chúng ta chủ nhân thời điểm, chủ nhân nhưng có cho các ngươi mặt lạnh. Có châm chọc mỉa mai các ngươi. Tiểu Bạch không cho nhân ngư nói chuyện cơ hội, nó chủ nhân không thích nói những việc này nhi, vậy làm nó nói. Nhân ngư tộc trưởng tuổi tác đã cao đều sắp chết rồi, còn không phải chúng ta chủ nhân cấp cứu trở về tới. Chúng ta chủ nhân vì các ngươi làm sự chẳng lẽ còn thiếu. Cái gì đồ vật đều cho các ngươi, chính mình tìm chết phạm sai lầm lúc này nhưng thật ra trách tội chúng ta chủ nhân. Nếu nói như vậy, lúc ấy liền cốt khí một chút, không cần tiếp thu chủ nhân cho các ngươi chỗ tốt ta. Thật là xua không biết xấu hổ. Tiểu Bạch thở phì phì mắng một câu sau liền bay đến Viêm Hổ trên đầu đợi. Viêm Hổ cái đuôi ở sau người quét quét, phát hiện Du Hoài thân thể có chút lạnh cả người, liền vận dụng hỏa nguyên tố để cao chính mình nhiệt độ cơ thể, thoáng tới gần hắn, làm hắn không như vậy khó chịu. Nhân ngư bị chỉ trích á khẩu không trả lời được, nàng không có mất trí nhớ, nàng cũng biết sự tình trải qua, chỉ là kia đều là chúng nó nhân ngư nghĩ nghĩ, cắn răng nói, kia đều là chúng nó làm quyết định, ta là phản đối. Úc, đúng không? Nhớ không lầm nói lúc ấy ngươi đứng ở trước nhất bài đi. Trên người của ngươi bảo bối cũng là ta chủ nhân, chỉ cần ta chủ nhân có cái kia ý đồ, ngươi cảm thấy trên người của ngươi đồ vật còn có thể lưu tại ngươi kia. Tiểu Bạch nắm Viêm Hổ hồ ly mau, nói, này cũng mất công là chúng ta chủ nhân không yêu so đo, ngươi nếu là đụng tới cái hung, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Vân Ương nhìn mắt Tiểu Bạch, đối chủ nhân nhà mình tầm mắt phá lệ mẫn cảm tiểu tinh linh lưng vẫn luôn, ho khan vài tiếng liền không nói. Nhân ngư thần sắc phức tạp nhìn Vân Ương, sau đó quét về phía thực vật biến lĩnh dị, ngự khí đông cứng, này không phải ngươi khế đất thú. Vân Ương cánh tay khải đột nhiên bốc cháy lên một trận hung mãnh ngọn lửa, thiêu kia thực vật biến dị ngoại ra băng vang. Cam hồng ánh lửa khắc ở nàng trên mặt, mang theo một trận làm nhân tâm kinh lạnh lẽo. Ngươi nói chuyện A. Nhân ngư vốn dĩ bị Tiểu Bạch mắng qua đi còn có điểm áy náy, hiện tại nhìn đến Vân Ương thái độ, đáy lòng ngọn lửa lại một lần thiêu đốt lên, liền tính là ngươi cho chúng ta mang đến hết thảy. Nhưng là chúng ta yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì không ở. Chúng ta như vậy thành kính cầu nguyện, ngươi lại không có nửa điểm phản ứng. Chẳng sợ chỉ là một cái hư ảnh cũng hảo, chỉ cần đem bọn họ dọa lui thì tốt rồi a. Thiết, chúng ta chủ nhân lại không phải Chúa cứu thế, mỗi ngày cầu nguyện ra trạch bình an mưa thuận gió hòa người nhiều đi, chẳng lẽ nhà của chúng ta chủ nhân còn muốn một đám đi đáp lại a? Chính mình không năng lực còn muốn trách người khác. Lưu một chút mặt mũi cho chính mình được không? Thật là mất mặt. Ám Linh không biết cái gì thời điểm chạy ra cùng Tiểu Bạch song song ngồi, nó nói ra nói liền phải so Tiểu Bạch độc rất nhiều, lớn lên xấu còn vô tri, xem ra thư tịch thượng ghi lại đồ vật cũng không thể toàn tin. Ám thuộc tính tinh linh. Nhân ngư kinh hãi, ngươi thế nhưng sẽ có ám thuộc tính tinh linh. Ngu ngốc. Ám Linh thực phản cảm người khác kinh ngạc nó chủ nhân vì cái gì sẽ có được nó như vậy ám thuộc tính tinh linh, nó vốn dĩ chính là tồn tại, như vậy bị nghi ngờ sau. Thật giống như chính mình không nên đi theo nàng bên người, phảng phất nó tồn tại chính là một sai lầm. Nó chán ghét loại cảm giác này, phi thường chán ghét. Không thể có. Vân Ương liệm mắt nhìn mắt đã bị thiêu hủy một đoạn thực vật biến dị, Ám Linh, tìm được thứ này hệ dễ. Bằng không liền tính là đem này một cây thiêu hủy, còn sẽ có nhiều hơn ra tới. Là, chủ nhân, ngươi còn không có trả lời ta. Nhân ngư có chút nóng nảy. Nàng hiện tại cảm giác chính mình phần lưng đều bởi vì thực vật biến dị độc tố trở nên không cảm giác, đầu tựa hồ đều có chút hôn hôn trầm trầm. Nhìn đến nàng đấy mắt hoảng hốt, Vân Ương tự nhiên cũng sẽ biết nàng phỏng chừng là trúng độc. Bất động thanh sắc cho chính mình trên người bày ra một tầng kết giới, thuận tay cũng đem Viêm Hổ chúng nó kiến một cái. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói xem, ta vì cái gì không thể có ám thuộc tính tinh linh. Đó là ma tộc tượng trưng. Ngươi là quang minh thánh nữ. Là chiến thần, đại biểu cho tuyệt đối quang minh, như thế nào khả năng sẽ có được cái loại này tà ác đồ vật. Nhân ngư nhất tộc cũng là thiện lương quang minh tồn tại, vậy ngươi vì cái gì lại sẽ lựa chọn đọa ma con đường này đâu? Vân Ương hỏi lại trở về. Ta là nhân ngư nói tới đây sau lại ngậm miệng lại, sau đó tiếp tục nói, ngươi có hay không nghĩ tới tín ngưỡng ngươi những người đó, biết ngươi đọa ma sau, sẽ biến thành như thế nào? cùng ta có quan hệ gì đâu. Vân Ương nhìn đến thực vật biến dị bị thiêu qua đi trở nên thành thật rất nhiều, vì thế đi phía trước đi, tới gần bởi vì phần lưng chết lặng mà đi không động đậy liền nhân ngư, vì thần cũng hảo, vì ma cũng thế, chỉ cần có thể bảo hộ ta phải bảo vệ, biến thành cái gì ta đều không sao cả. Ngươi phải làm cái gì? Nhân ngư lúc này liền hai chân đều bắt đầu chết lặng, cái này là cái gì đồ vật? Độc tố như thế nào sẽ như thế lợi hại? Vân Ương đem tránh đi thay đổi thành có được bén nhọn lợi chảo bộ dáng, lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ nhàng mà để ở nhân ngư ngực, ta nói rồi đi, nhân ngư trái tim, ta muốn. Chúng ta trái tim không có khởi tử hồi sinh công hiệu. Nhân ngư ý đồ ngưng kết ra bản thân lực lượng tới phản kháng Vân Ương, lại phát hiện. Lực lượng của chính mình thế nhưng đã không có. Nay thực vật biến dị tựa hồ ở thương tổn ngươi đồng thời đã hút đi ngươi đại bộ phận năng lượng, mà ngươi lại vận dụng tự thân lực lượng ý đồ dung hợp rất thực vật biến dị độc tố. Cho nên ngươi hiện tại cái gì đều không có, liền tính là một cái tay trói gà không chặt người cũng có thể đến ngươi vào chỗ chết. Thắng chi không võ. Ta ngay từ đầu liền không có tính toán thắng ngươi, chỉ là muốn ngươi trái tim mà thôi. Vân Ương lạnh nhạt nhìn nàng. Đáy mắt lộ ra thuần túy nhất sắc ý, ta nói rồi, đừng cử động ta bên người người. Nàng gợi lên khỏe môi, lộ ra một đạo thanh thiển cười ngân sau, tay bộ hơi hơi thi lực, ở đâm vào nhân ngư ngực trong quá trình, nàng phóng nhu âm điệu, nói, là ngươi không đủ nghe lời, không thể trách ta. Ta. Nhân ngư không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức chết đi, nàng chân chính lực lượng còn không có phát huy ra tới. Chỉ là bởi vì nhất thời đại ý chúng này kỳ quái thực vật độc mà thôi a. Muốn xin tha, chính là lòng tự trọng không cho nàng xin tha, phức tạp nhìn động tác không hề có do dự Vân Ương, nói, ngươi sẽ hối hận. Trở nên như thế tàn nhẫn, như thế lạnh nhạt, nhất định sẽ hối hận. Chỉ cần ta để ý người có thể sống được hảo hảo, đoạ huyết trì luyện ngục chịu tất cả thống khổ, ta cũng sẽ không hối hận, huống chi. Chương 894 quan sát cá trứng. Ta vẫn luôn tuần hoàn theo pháp tắc. Vân Ương làm lơ nàng đấy mắt khiếp sợ cùng không hiểu, tiếp tục nói, cá lớn nuốt cá bé, ngươi bất quá là bị loại này định luật đào thải rất mà thôi, đều không phải là vô tội. Vậy ngươi chẳng lẽ liền không có thương tổn những cái đó vô tội người? Ta không tin. Ngươi tiến vào chết giới lúc sau, có thể đi hỏi một chút những cái đó trưởng quản luân hồi thần minh hoặc là quỷ sai, ta, hay không giết qua vô tội người? Nàng nắm tay chung còn tràn ngập sinh mệnh lực ở nhảy lên trái tim, cảm thụ được nhân ngư lạnh băng máu xẹt qua chính mình tay, giống như là bắt đầu mùa đông sau dốc rách dòng suối nhỏ, rõ ràng lạnh băng vô cùng, lại mang theo đồng bộ sinh mệnh lực, tai kiến. Chờ! Trái tim, bị đào ra. Nhân ngư hai mắt mở to, đang xem đến chính mình trái tim trong nháy mắt, liền mất đi sinh mệnh lực, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, chậm rãi biến thành một bãi nước trong, hoàn toàn đi vào ẩm ướt mặt đất. Vân Ương liếc mắt, không có bất luận cái gì biểu tình nhìn trong tay đã chuyển biến thành một viên màu xanh biển cục đá nhân ngư trái tim, ở xoay người đồng thời, rút ra cũng đủ chạm toái linh hồn đường đao, hàn mang trận lóe, muốn thừa cơ dựa vào đến trên người nàng, cho nàng một đòn chí mạng nhân ngư linh hồn bị chặn ngang chặt đứt, hét lên một tiếng sau mới tan thành mây khói. Thủ đoạn vừa chuyển, động tác lưu loát thanh đao thu hồi vào đao, nhìn đến Du Hoài đã đau đến sắp hôn mê bộ dáng, đối tiểu bạch nói. Nhìn hắn. Đúng vậy. Chủ nhân, tìm được rồi. Ám linh ở giữa không trung hiện thân, liền ở cách đó không xa đã khô cạn hồ nước nơi đó. Vân Ương nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp sau, liền đem Du Hoài, liên quan tiểu bạch đều đưa vào trong không gian đợi. Chính mình còn lại là nhảy tới viêm hồ trên lưng, đối ám linh nói, dẫn đường. Là, chủ nhân. Ám linh phi ở phía trước dẫn đường, đã không có nhân ngư. Này bốn phía sương mù cũng chuyển phai nhạt không ít, ít nhất không hề nồng đậm đến chỉ có thể thấy 3 mét có hơn địa phương. Không bao lâu, bọn họ liền đến cái kia khô cạn hồ nước. Hồ nước ước chừng có một cái bãi bóng như vậy đại, chính giữa nhất địa phương trường một cây che trời đại thụ, rắc rối khó gỡ hệ dễ bao vây lấy một cái năng lượng cầu, cho dù là cách một khoảng cách, lại có sương mù mê mắt, cũng có thể nhìn đến kia năng lượng cầu như là ở hô hấp giống nhau luật động. Một chút, rất có quy luật, thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới dấu ở cái này bên trong đồ vật phi thường khỏe mạnh. Chủ nhân, này sẽ là cái gì đồ vật? Vân Ương làm viêm hồ dọc theo hồ nước biên đường xi măng thượng đi, quét mắt đã che kín rêu xanh mặt đất, cá trứng. Cá trứng như thế đại. Viêm hổ có chút kinh ngạc, rốt cuộc nó cũng là gặp qua trứng rồng cũng chưa như thế đại a. Có thể là hấp thu bên này một thứ gì đó, nhưng bởi vì phu hóa dinh dưỡng xa xa không đủ, liền biến thành như vậy đi. Vân ương cũng không phải thực xác định, chỉ là thông qua ở nhánh cây thượng một ít bị hút khô hải cốt tới suy tính. Kia cái này phu hóa ra tới sẽ là cái gì đồ vật? Cá. Hào đi. Vân ương cũng không có bởi vì này cây đại thụ thoạt nhìn không có uy hiếp liền tùy tiện tiến lên xem xét, nàng đứng ở hồ nước biên đường nhỏ thượng, viêm hổ đã biến thành tuổi nhỏ hình thể ngồi xổm nàng đầu vai, ám linh còn lại là vì phòng ngừa du hoài ở trong không gian phát sinh cái gì sự tình, đã về tới không gian. Ước chừng qua hơn nửa giờ, kia đoàn sẽ hô hấp năng lượng nhan sắc bắt đầu biến đạm, ngay cả hô hấp phập phồng đều không có. Chủ nhân, đây là muốn phu hóa sao? Không phải. An tính đến giống như một cái vật chết, nếu là phu hóa, kia nó lộ ra tới địa phương liền không khả năng là sền sệt một tầng màng, mà là cứng đờ vỡ vụn dấu vết. Á á á, này rốt cuộc là cái gì chim không thèm địa phương quỷ quái? Lý đại đại, ngươi thật là nhìn bản đồ cũng có thể lạc đường A. Hơi mang khàn khàn trong thanh âm không có bất luận cái gì bất mãn, chỉ là đơn thuần ở phun tảo chính mình đồng đội không cho lực. Ngươi tới xem. Lý Đạt cầm cái tập bản đồ từ mắt trợn trắng, nói qua bao nhiêu lần, không cần tại giã ngoại hô to gọi nhỏ, hiện tại nhìn không có gì, nói không chừng một hồi liền xuất hiện một ít khó đối phó đồ vật. Chúng ta đều đi rồi hơn 2 giờ, này dọc theo đường đi ta loạn kêu gọi bậy không cũng không thấy được cái gì quỷ đồ vật sao. Này nữ hải tử không để bụng chút nào, còn dùng khuỷu tay đâm đâm Lý Đạt, nói, này rừng núi hoang vắng thích hợp ngươi có nghĩ. Lý Đạt liếc nàng liếc mắt một cái. Người bạn trai vừa mới chết. Ai nha? Hiện tại nào còn có cái gì nam nữ bằng hữu à, có cái đều đến không được, dù sao này trong đội ngũ liền ngươi cùng ta, chấp vá làm bái. Người sao, tổng hội có điểm kéo. Liền tính ngươi là ngây thơ tiểu sử nam ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta thích nam. Lý Đạt dầu muối không ăn, hắn nếu là đối tiểu yến có hứng thú, đã sớm thượng, chỉ là mỗi lần nhìn đến nàng gương mặt này. Hắn liền ngạnh không đứng dậy. Lý đại đại ngươi đặc sao lừa quỷ đâu. Tiểu Yến cười nói, đừng cho là ta không biết ngươi trước kia cùng trong đội các muội tử thay phiên nã pháo. Ngươi ai đều thượng chính là không thượng ta. Nga. Lý Đạt tiếp tục xem bản đồ, phát hiện nơi này là cái tương đối xa xôi trấn nhỏ sau. Nói, nơi này là cái trấn nhỏ, nói không chừng sẽ có vật tư, chúng ta phân công nhau tìm xem, chính ngươi cẩn thận. Ta không cần. Tiểu Yến mở miệng chính là cự tuyệt, vạn nhất ngươi cầm đồ vật chạy ta thượng nào khóc đi. Đầu năm nay nhiều người xấu đi, liền tính ta cùng ngươi tổ đội tổ một đường, ta đây cũng là muốn đề phòng. Lý Đạt chỉ cảm thấy đau đầu, nếu không phải Tiểu Yến là cái ba cấp chưa khỏi dị năng giả, hắn sớm liền đem người này cấp ném xuống. Sẽ không? Lý Đạt nhìn nàng, chịu đựng trong lòng phản cảm, túi đầu hôn hạ nàng khỏe môi, ta bảo đảm, thu thập xong đồ vật sau. Tìm một chỗ đi. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có bị cưỡng bách một ngày. Tiểu Yến điểm điểm bị khẽ hôn địa phương, thành giao. Bất quá. Bản đồ ta muốn bắt. Lý Đạt vốn dĩ liền không có bỏ qua nàng ý tưởng, thực quyết đoán liền đem bản đồ cho nàng, đừng làm ném, bằng không chúng ta vĩnh viễn đừng nghĩ đến giết thị. Biết rồi. Xách. Lý Đạt nhìn Tiểu Yến nhảy nhảy bắn bóng dáng, đáy mắt hiện lên một đạo áng quang. Hắn dọc theo mọc đầy rêu xanh đường xi măng đi phía trước đi, chờ hắn nhìn đến một người đứng ở ven đường thời điểm, cảnh giác ngừng lại, không có ra tiếng dò hỏi. Hắn cảm thấy loại này vô cùng có khả năng tồn tại nguy hiểm dưới tình huống còn hỏi đối phương vấn đề, kia quả thực chính là tìm chết. Vân ương biết Lý Đạt liền ở chính mình cách đó không xa, chẳng qua nàng vẫn là ở nhìn chằm chằm như vật chết năng lượng cầu, cũng không tưởng bởi vì một cái không quan trọng gì người bỏ qua thứ này biến hóa. Lý Đạt tại chỗ đứng một hồi lâu, phát hiện đối phương cũng không có bất luận cái gì hành động thời điểm, vừa định đổi một cái lộ tuyến rời đi, mới vừa hoạt động bước chân, liền nhìn đến một cái mang theo bụi gai cây mây trực tiếp từ đối phương bên người vụt ra, khí thế hung mãnh muốn đâm thủng nàng ngực. Vân ương ở cảm giác được địa biểu truyền đến rất nhỏ chấn động thời điểm, cũng đã làm tốt nhảy khai chuẩn bị, nhanh nhẹn hoàn mỹ hiện lên đánh bất ngờ sau, viêm hổ cũng kịp thời biến trở về bản thể, thân mình một thấp. An ý 10 phần làm nó chủ nhân ngồi xuống chính mình trên lưng. Chương 895 Lý Đạt bẩm báo. Nung liệt nóng rực ngọn lửa đem sương mù đều đánh nát, Lý Đạt tầm nhìn trống trải không ít, đương hắn nhìn đến uy phong lẫm lẫm ngồi ở lửa đỏ hồ ly trên lưng người khi, ngực nhảy dựng, xoái. Vân Ương một ánh mắt đều không có cấp Lý Đạt, Viêm Hồ ở tránh né thời điểm vẫn luôn ở tính toán lộ tuyến, cũng không có bị cây mây bức lui đến khô cạn hồ nước. Phun ra hỏa trụ đều sẽ tinh chuẩn thiêu đoạn cây mây, chỉ là nó bản thể liền ở bên cạnh, muốn sinh sản ra tới chi viện quả thực chính là đơn giản nhất bất quá sự. Chủ nhân, cái này cần thiết trực tiếp đem hệ dễ hủy diệt, loại này tiêu hao chiến đối chúng ta bất lợi. Viêm Hồ né tránh còn tính nhẹ nhàng, nghiết không chuẩn chính mình chủ nhân là cái gì chú ý đại hồ ly nghĩ nghĩ lúc sau, quyết đoán đem cây mây hướng Lý Đạt bên người dẫn. Cảm giác được một trận nhiệt lực nên diện mà đến, Lý Đạt lấy lại tinh thần phát hiện kia chỉ thật lớn hồ ly thế nhưng mang theo cây mây hướng hắn cái này phương hướng lại đây thời điểm. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói câu thô tục sau liền sau này chạy. Có mắt người đều có thể nhìn ra tới đối phương là tưởng đem cựu hận chuyển rời đến trên người hắn, hắn mới không có như vậy ngốc tại chỗ đứng chờ chết đâu. Viêm Hồ xem hắn chạy thực nhanh nhẹn, cũng biết hắn là đã nhìn ra tới nó muốn chuyển tiếp đến hắn trên người, nhanh hơn nện bước, này nhân loại tựa hồ còn rất thông minh. Vân Ương vô vô Viêm Hồ, không cần đại ý. Là, cứ như vậy, tam hình vung thành một cái thẳng tắp. Thẳng đến chạy ra cái kia tiểu thành trấn, cây mây mới như là ở sợ hãi cái gì giống nhau nhanh chóng rụt trở về, còn phát ra một tiếng không cam lòng thấp minh. Lý Đạt nghe thế có chút quen thuộc thanh âm, không khỏi đánh cái giật mình, nổi ra gà nháy mắt che kín toàn bộ cánh tay. Vân Ương ở Viêm Hồ trên lưng, trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng hắn phản ứng, nói, ngươi biết cái kia đổ vật. Biết a. Lý Đạt cũng là phản xạ tính đáp một tiếng, song sau liền nhíu mày. Này quỷ thói quen vẫn là bị Tiểu Hiến mạnh mẽ luyện ra, bởi vì khi đó hắn đối Tiểu Hiến thực lãnh đạo, cuối cùng nàng liền bắt đầu mỗi ngày chiến hắn, chỉ có được đến hắn đáp lại, nàng mới có thể an tĩnh trong chốc lát. Dần dà, liền biến thành hỏi gì đáp đấy. Vậy ngươi nói đó là cái gì? Vân Ương không có từ Viêm Hồ trên lưng xuống dưới, một bên cấp Viêm Hồ thuần mau, một bên rũ mắt xem hắn. Lý Đạt đối thượng Vân Ương tầm mắt sau, ngược lại là nhảy dựng. Dư quang liếc đến nàng đứng ở bên hông kia thanh đao sau, nói, bọn họ cho nó mệnh danh là cây sinh mệnh, bởi vì ở nó hệ dễ dựng dục rất nhiều. Đồ vật. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết nó sẽ không chừng khi tách ra cây mây đi ra ngoài kiếm ăn, hảo cấp dấu ở hệ dễ phía dưới đồ vật cung cấp dinh dưỡng. Ngươi gặp được cây sinh mệnh dựng dục cái gì? Tang thi biến dị loại còn có một ít cấp bậc rất thấp nhưng là xử lý lên thực phiền toái côn trùng đều có. Nghe nói mỗi một cây sinh mệnh dựng dục đồ vật đều không giống nhau. Lý Đạt nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là một người đến nơi đây? Ân. Vậy ngươi là cái này phụ cận trong căn cứ người? Lý Đạt cân não xoay chuyển thực mau, ngươi là Z thị người sao? Nếu đúng vậy lời nói, có thể hay không phiền thoái ngươi dẫn ta đoạn đường? Không thể. Vân Ương cự tuyệt, cây sinh mệnh có cái gì đặc biệt năng lực sao? Ngươi cự tuyệt ta mời. Còn muốn cho ta nói cho ngươi cây sinh mệnh năng lực. Lý Đạt giấu ở túi quần tay cầm nắm tay, hơi chút giảm bớt một chút bị đối phương khí thế mang theo tới khẩn trương cảm sau, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta mang ta đoạn đường, ta liền nói cho ngươi như thế nào tiêu diệt cái kia cây sinh mệnh. Thành giao. Nó nhược điểm người bình thường đều tưởng ở nó hệ dễ, kỳ thật không phải, chỉ cần ngươi thiêu quang chúng nó lá cây, là được. Lý Đạt nói đến cái này trên mặt liền nhiễm một tia kiêu ngạo, đây chính là ta trước hết phát hiện nhược điểm. Thiêu quang lá cây. Không sai, lá cây mới là cây sinh mệnh bản thân dinh dưỡng nơi phát ra, nhưng từ lá cây kia hấp thu dinh dưỡng cũng không thể cấp hệ dễ dựng dục đồ vật, cho nên nó mới có thể tách ra cây mây, làm cây mây kiếm ăn. Lý Đạt nói, kia cây mây liền cùng ống dẫn giống nhau, dễ dàng là có thể chọc tiến kia tầng thoạt nhìn thực dính nhớp lá mỏng bên trong. Sau đó đem hấp thu đến đồ vật toàn bộ rót đi vào. Ngươi tựa hồ thực hiểu biết cây sinh mệnh. Vân Ương thình lình nói như thế một câu, mà Lý Đạt phản xạ có điều kiện làm hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi nói thẳng nói, kia đương nhiên, ta chính là nghiên cứu ra nó người chi. Một. Lý Đạt ánh mắt lạnh lùng, ngươi cố ý lời nói khách sáo. Thì tính sao? Vân Ương ở hắn nhìn đến cây mây xuất hiện khi giấu giếm kích động cùng hưng phấn mắt, cũng đã bắt đầu có điều hoài nghi. Hắn che giấu lại hảo, cũng vô pháp khống chế mắt cảm xúc, mỗi lần nói đến cây sinh mệnh thời điểm, hắn mắt liền sẽ nở rộ ra một loại làm người phi thường không thoải mái đồ vật, có lẽ có thể xưng là đối sinh mệnh chi thụ mê luyến cùng điên cuồng. Ngươi tưởng như thế nào làm? Lý Đạt sau này lui hai bước, ngươi lại như thế nào phát hiện? Ngươi kỹ thuật diễn không được. Vân Ương nhìn cảnh giác đến giây tiếp theo liền khả năng xoay người chạy trốn người. Các ngươi nghiên cứu ra loại đồ vật này muốn làm cái gì? Đương nhiên là Lý Đạt chạy nhanh bưng kín miệng mình, này đáng chết bản năng phản ứng. Đáng chết Tiểu Yến. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể nghĩ đến. Vân Ương sờ sờ viêm hồ, làm nó xoay người trở về. Ngươi như thế nào khả năng tưởng được đến? Lý Đạt không phục lắm. Hắn cùng những cái đó nghiên cứu đoàn đội thật vất vả nghiên cứu ra thứ này sau liền đã xảy ra virus tiết lộ, làm cho hắn không thể không chạy ra tới. Mỗi lần trải qua một chỗ thời điểm, hắn đều sẽ lén lút ném xuống cây sinh mệnh hạt giống. Hắn chạy trốn lộ tuyến đều là quay chung quanh hạt giống sinh trưởng địa phương đi tới. Đương hắn có một ngày nhìn đến thứ này nảy mầm, ở ăn luôn nhân loại lại hoặc là mặt khác cái gì đồ vật thời điểm nhanh chóng trưởng thành đại thụ, trong lòng liền có một loại làm hắn muốn đắm chìm trong đó vui sướng cảm. Nhìn đến càng ngày càng nhiều đồ vật bị thụ ăn luôn, nhìn đến nhân loại tràn ngập hoảng sợ ánh mắt ở hắn nhìn chăm chú hạ dần dần mà mất đi ánh sáng, còn có kia nhanh chóng bị rút cạn tứ chi. Suy nghĩ một chút, đều ngạnh đâu. Nhìn đến Lý Đạt trên mặt kia khó có thể miêu tả biểu tình, Vân Ương nhíu hạ mi, suy nghĩ một chút sau, trực tiếp ném đi một đạo lôi điện, khoanh lại cổ hắn. Lý Đạt bị đau hoàn hồn, ánh mắt băng lánh lánh nhìn Vân Ương, hạ thể đã chi nổi lên lều trại, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngượng ngùng. Ngươi sẽ không biết. Nghiên cứu sinh mệnh chi thụ ước nguyện ban đầu đã thay đổi, so với bảo hộ nhân loại, hắn càng muốn phá hủy. Nga. Vân Ương lãnh đạm lên tiếng, viêm hồ, đi. Nàng giật giật ngón tay, Lý Đạt đau đến cả người run rẩy ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Viêm hồ hỏi, chủ nhân, vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Đại khái, còn có một chút dùng, còn hữu dụng, không phải đã biết muốn biết sao. Hắn tựa hồ có thể mệnh lệnh cây sinh mệnh, ta muốn nhìn một chút có phải hay không thật sự. Vân Ương xoa nắn ngón tay. Vừa mới kia cây mây đánh bất ngờ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đều đã tiến vào trạng thái chết giả chờ đợi con mồi tới gần, lại như thế nào sẽ như thế lô mãng phát động công kích. Chương 896 Lý Đạt tự thuật. Nhân loại kia trên người cũng không có ma tộc hơi thở, vì cái gì cũng có thể mệnh lệnh kia cây. Viêm hồ đều đã sắp đi đến phía trước cái kia hồ nước biên, cũng không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Theo đạo lý nói, loại này biến dị thực vật đại bộ phận dưới tình huống đều là bị ma tộc chi phối, nhưng là vừa mới nhân loại kia trên người trừ bỏ mấy ngày không có tắm rửa toan xú vị bên ngoài, nó thật là không có cảm giác được mặt khác cái gì đặc biệt. Lại quan sát một chút, đối lan tinh thực nghiệm hẳn là sẽ có trợ giúp. Viêm hồ gật gật đầu, mấy cái nhảy lên liền tảng tới rồi một bức tường mặt sau. Vân Ương xem nó biểu hiện như vậy. Cũng không có nói thẳng minh kỳ thật bọn họ là có thể khởi động một đạo kết giới cách trở người thường tầm mắt, nhưng xem nó như thế cẩn thận, vẫn là không nói đi. Đợi một hồi lâu, liền sương mù đều theo thời gian biến hóa trở nên ở mức lạnh leo sau, mới thấy Lý Đạt thân ảnh từ nơi xa đi tới. Hắn đi đường động tác có chút quái dị, mà đã đem nơi này tùy ý điều tra một lần Tiểu Yến đột nhiên liền từ nơi khác chạy trốn rồi ra tới, dọa Lý Đạt một cú sốc. Ha ha! Bị ta dọa tới rồi đi. Tiểu Yến đối bị dọa đến vẻ mặt xanh mét Lý Đạt làm cái mặt quỷ, nói, ta liền biết ngươi sẽ lười biếng không đi tìm vật tư, xuất phát trước ngươi đứng ở này, ta đều đi dạo một vòng lớn đã trở lại, ngươi thế nhưng còn tại đây đứng. Dọa dọa ngươi cân bằng một chút tâm tình của ta không sai đi. Lý Đạt gắt gao mà nhấp khoe miệng, âm trầm nói, không sai, là ta không tốt. Hắn không có đối Tiểu Yến giải thích quá nhiều. Dư quang tiếp xúc đến kia còn ở trạng thái chết giả đại thụ khi, đối Tiểu Yến nói, muốn làm sao? Ân, thường A. Ở không có nhiều ít đạo đức quan tận thế, Tiểu Yến chỉ cần cảm thấy thuận mắt, mà chính mình vừa vặn có nhu cầu nói, liền sẽ không đi cự tuyệt. Kịp thời hưởng lạc, nói không chừng ngày nào đó liền đã chết đâu. Cùng với lo lắng hai hùng cái gì đồ vật đều không làm, không bằng làm trực tiếp điểm. Dù sao dị năng giả thân thể như thế cường hãn, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng nhiễm bệnh. Chúng ta đây đi kia cây hạ làm đi. Lý Đạt bắt lấy Tiểu Yến thủ đoạn, lòng bàn tay là lạnh leo dính nhớp, lôi điện cho hắn mang đến đau đớn không có bởi vì thời gian trôi đi mà chậm lại, ngược lại là tăng thêm một ít. Tiểu Yến chỉ cảm thấy thủ đoạn chỗ một trận đau đớn, sau đó liền trở nên tê dại, giống như là bị điện đánh một chút. Nàng trong lòng tuy rằng dâng lên kỳ quái cảm giác, nhưng nhìn đến Lý Đạt khi, lại đánh mất cái kia ý niệm, nói, kia cây thoạt nhìn. Không cảm thấy kích thích sao? Lý Đạt đánh gãy nàng lời nói, chịu đựng trong thân thể thống khổ, nói, như thế nào? Nguy hiểm tìm khoái cảm sao? Tiểu Yến mắt nhíu lại, hảo a, liền đi kia. Tiểu Yến cũng là trộm quan sát qua, phát hiện kia thụ giống như trừ bỏ so khác thụ lớn hơn một ít bên ngoài, tựa hồ không có cái gì đặc biệt. Như thế một chút tưởng, liền an tâm rồi rất nhiều. Lý Đạt cười cười, nắm nàng liền hướng đại thụ bên kia đi. Viêm Hồ đem Lý Đạt hống người một màn xem ở trong mắt, nói, nhân loại quả nhiên là kỳ quái nhất. Vân Ương duỗi tay nắm hạ nó hồ ly mao, Viêm Hồ lập tức liền câm miệng. Chủ nhân, cái này khoảng cách có điểm thấy không rõ. Ân. Vân Ương mở ra kết giới, tiến lên một bước thuận tiện vỗ vỗ chính mình bả vai, Viêm Hồ hiểu ý, biến trở về tuổi nhỏ thể nhảy đi lên. Chờ Vân Ương đi đến hồ nước biên đường xi măng thượng, Viêm Hồ mới phát hiện. Chủ nhân, vừa mới ngài như thế nào không có nói tỉnh một chút chúng ta là có thể mở ra kết giới, cũng không cần trốn đi. Cảm giác chính mình hào đốc. Ta cho rằng Viêm Hồ tưởng chơi trốn miêu miêu. Không, nó đã không phải cái kia ấu trĩ chính mình. Bởi vì sương mù càng ngày càng đùng, Vân Ương chỉ có thể mạo nguy hiểm đến gần rồi một ít, nhìn đến Tiểu Yến đã thành một cái vặn vẹo trạng thây khô, lại nhìn nhìn ngồi ở thây khô biên, vẻ mặt bình tĩnh Lý Đạt, có chút kinh ngạc hắn tốc độ. Chẳng lẽ là biết nàng trốn tránh ở một bên? Vì phòng ngừa bại lộ chính mình năng lực mới có thể trực tiếp đem người này cấp giết. Vân Ương còn đang suy nghĩ sự tình, Lý Đạt giống như là vớt ve chính mình nhiều năm sủng vật giống nhau, sờ sờ một bên thoạt nhìn thực dính nhớp lá mỏng, lại ăn một hai cái dị năng giả ngươi là có thể sinh ra đi. Trầm tịch năng lượng cầu tựa ở đáp lại hắn nói, phát ra quang mang thực mỏng manh, nhưng sinh mệnh lực lại là giống nhau tràn đầy, này đại khái là cùng vừa mới hút Tiểu Yến năng lượng làm cho. Vốn đang tưởng lưu trữ nàng hữu dụng, ai làm nàng như thế không biết sống chết một cái kính khiêu khích ta đâu. Lý Đạt một cái tắt ném ở thây khô trên mặt, một người đi rét thị còn nhẹ nhàng một ít. Nói xong, Lý Đạt lại sờ sờ dưới thân đồ vật, nói, ta lại ở chỗ này chờ mấy ngày, giúp ngươi tìm mấy cái ăn. Hắn âm trầm trầm nở nụ cười, nếu có thể đem vừa mới người kia dẫn lại đây cho ngươi ăn thì tốt rồi, trên người nàng lực lượng rất kỳ quái, cơ sở dữ liệu căn bản là tuần tra không đến tương tự năng lượng số liệu. Hắn nhìn phía trước, lầm bầm lầu bầu. Từ ta đem chip thấy vào đến chính mình trong đầu sau, liền phát hiện thế nhưng có thể giống phim khoa học viễn tưởng vai chính giống nhau có thể nhìn đến một ít người số liệu, có phải hay không ở ta không biết dưới tình huống, cái này chip bị cải tiến qua. Chip. Vân Ương híp híp mắt, e giờ cấp văn kiện bên trong tựa hồ có nhắc tới quá, nhưng đây là một cái khác viện nghiên cứu đồ vật, e giờ cũng khinh thường với loại này thao tác người khác đồ vật, ký lục cũng liền ít ỏi vài nét bút. Chủ nhân. Chúng ta yêu cầu cậy ra hắn đầu góc sao? Viêm Hồ hỏi. Lại xem. Nàng khế ước thú tựa hồ càng ngày càng bạo lực. Ân, tốt. Vì cái gì nàng cảm thấy nàng khế ước thú có điểm nóng lòng muốn thử, rất muốn cậy ra cái này kêu Lý Đạt người đầu góc. Lý Đạt ngồi ở thô tráng rễ cây thượng, dựa vào dài quá rất nhiều rêu phong thân cây, dương mắt nhìn những cái đó rậm rạp lá cây, không có người nói với hắn lời nói, cho nên hắn chỉ có thể lầm bầm lầu bầu. Ta trước kia tốt xấu cũng là cao tài sinh, cũng nên có tốt đẹp tương lai, cho dù là ở tận thế, ta cũng có thể được đến thực tốt phát triển, vào Z thị được đến Z thị thủ lĩnh thưởng thức sau, nói không chừng địa vị so EZ còn cao. Cho đến lúc này, ta xem hắn như thế nào ở trước mặt ta kêu gào. Vẫn là nhận thức. Nay liền thật sự làm Vân Ương cảm thấy kinh ngạc. Gen nào có số liệu ổn định? E giờ cái kia ngu xuẩn sớm muộn gì sẽ nghiên cứu ra một cái giết chết chính hắn quái vật. Lý Đạt là số liệu khống, sở hữu hết thể đều chú ý số liệu, bất quá nói trở về, hắn từ tận thế lúc sau tựa hồ liền đối một cái kêu Vân Ương nhân cách ngoại để bụng, ngay cả ta xâm lấn hắn máy tính cũng không thấy được về Vân Ương bất luận cái gì tin tức, là sợ ta trộm đi thôi. Loại này chiếm hữu dục cũng thật là đủ rồi. Lý Đạt tay đặt ở đầu gối điểm A điểm, vẻ mặt nhàm chán. Hiện tại duy nhất một cái người nói chuyện đã chết, kế tiếp phải làm mấy ngày người cơm. Thật sâu mà hít vào một hơi sau, nhắm mắt lại chợp mắt. Vân Ương xem hắn dáng vẻ này, có cúi đầu nhìn mắt đã bắt đầu hơi hơi phập phồng năng lượng cầu. Đương nàng bắt giữ đến dính nhớp lá mỏng hạ có một cái tựa đuôi cá đồ vật nhanh chóng hiện lên khi, nói, sắp phu hóa. Chương 897 tùy ý ra tay. Không phải còn muốn hai cái dị năng giả mới có thể. Chúng ta tại đây. Vân Ương giơ tay sờ sờ Viêm Hồ đầu, lại xoa bóp nó lỗ thai, cảm giác được nó sợ ngứa đem lỗ thai sau này xúc thời điểm, liền hơi chút dừng tay, nói, lực lượng của ngươi cũng không có thu hồi tới quá nhiều, quanh quẩn ở trên người của ngươi hỏa nguyên tố ở hướng thứ này trong thân thể chạy. Cái gì? Ý tứ này là này còn không có sinh ra đồ vật ở ăn nó lực lượng. Nhân ngư nhất tộc chỉ có thể có được thủy hoặc là băng năng lực, có được hy hữu huyết thống thậm chí sẽ có độc năng lực, chỉ là như thế nào sẽ là hỏa. Vân Ương nỗ lực hồi tưởng thư tịch thượng ghi lại quá đồ vật, cùng với trước kia đi nhân ngư nhất tộc nơi làm tổ khi phát hiện sự tình, nếu là hỏa nói, hẳn là phía trước cái kia nhân ngư cùng mặt khác cái gì giống loài giao phối ra tới, không phải thuần chủng nhân ngư. Không có khả năng là ma tộc đi Viêm Hồ liếm liếm móng vuốt, sau đó lại dùng móng vuốt ngéo một cái lỗ thai. Có thể là các ngươi hỏa hồ nhất tộc. Chủ nhân nhà mình thình lình một câu sợ tới mức Viêm Hồ thiếu chút nữa từ nàng trên vai ngã xuống. Chủ nhân, chúng ta hỏa hồ nhất tộc như thế nào khả năng sẽ cùng nhân ngư nhất tộc giao phối a? Kia nó vì cái gì ăn ngươi hỏa nguyên tố? Vân Ương nâng lên tay tới, cấp Viêm Hồ nhìn nhìn nàng đã ở bắt đầu vận chuyển hỏa long thạch. Ngươi xem, nó đối cái này cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Viêm Hồ khỏe miệng vừa kéo, có lẽ là bởi vì ta hỏa nguyên tố so hỏa long thạch thuần tịnh một ít. Nó như thế nào cũng sẽ không tin tưởng hỏa hồ nhất tộc sẽ cùng nhân ngư nhất tộc ở bên nhau. Đậu ngươi! Vân Ương đem nó từ chính mình trên vai dễ dàng bắt xuống dưới, ôm nó, cho nó thuần mao, có thể là ma tộc sinh vật, nhưng còn không đến ma vương cấp bậc. Vân Ương cong lưng, duỗi tay, ở niêm mạc phía trên một chút vị trí dừng lại, sau đó vận dụng ám nguyên tố. Bên trong sinh động sinh mệnh ở tiếp xúc đến ám nguyên tố nháy mắt liền mất đi sinh mệnh lực, đại thụ cũng theo thứ này tử vong mà nhanh chóng suy kiệt, cảm giác được đại thụ không thích hợp, nhắm mắt Lý Đạt vội vàng từ trên cây nhảy xuống tới, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Rậm rạp lá cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ố vàng, ở như mưa to rơi xuống trong quá trình chuyển biến vì tản ra tử khí ám cây cỏ, ở rơi xuống đất nháy mắt, có biến thành màu đen bột phấn, biến mất không thấy. Sao? Chuyện như thế nào? Vừa mới không phải là hảo hảo sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn đã tính toán lại cho nó tìm điểm đồ ăn, chờ nó ra tới sau liền mang theo nó đi giết thị, rốt cuộc một người lên đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm, mang theo một cái nghe lời biến dị loại muốn an toàn rất nhiều. Lý Đạt vốn dĩ đã hỏa hoán sắc mặt lúc này lại trở nên xanh mét lên, hắn cũng không có bởi vì một cái biến dị loại chết mà cảm thấy bi thương. Hắn hiện tại khí chính là hắn tính toán tốt kế hoạch bởi vì này cây đại thụ đột nhiên tử vong tất cả đều quấy rầy. Hắn một người muốn như thế nào một mình đi giết thị. Lý Đạt đầu óc thực loạn, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bắt đầu mắng, mang đến miệng đều làm đều không có dừng lại. Vân Ương vuốt Viêm Hồ, nhìn chằm chằm hắn cái gáy vị trí, hơi chút do dự một chút, hỏi Viêm Hồ, nếu ta như vậy đem hắn đầu óc ninh toái tìm ra chịp, có thể hay không ảnh hưởng đến chịp hoàn chỉnh. Hư hao nói, Lan Tinh nghiên cứu không ra nhưng làm sao bây giờ? Có khả năng Viêm Hồ tuy rằng không hiểu lắm, nhưng mưa dầm thấm đất cũng hơi chút biết một chút. Mang theo hắn đi giết thị. Vân Ương nhíu mày, trừ bỏ chip bên ngoài, hắn không đúng tí nào. Ách Viêm Hồ này liền không biết muốn nói cái gì. Vân Ương hơi chút rồi rắm một chút sau, trực tiếp ra tay đem người cấp đánh hôn mê, sau đó ném vào không gian một cái hắc hộp, làm ám linh làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không cần tỉnh lại. Giây phút chung liền đem sự tình giải quyết. Vân Ương ở Viêm Hồ có chút sai lang dại ra hạ, vào không gian. Lúc này không gian là hoa thơm chim hót, gió nhẹ phơ phất, sáng sủa đến không trung tựa hồ đều là một mặt gương sáng, có thể ấn ra chủ nhân dấu vết giống nhau. Nàng lập tức đi đến đá xanh trong đại điện, ở tiểu bạch dưới sự chỉ dẫn tới rồi chuyên môn dùng để nghỉ ngơi trong phòng, nhìn đến khí sắc còn tính không tồi, chỉ là ở trong lúc hôn mê du hoài sau, mới đối tiểu bạch ngoắc ngón tay. An tâm đi ra ngoài. Hoài ca tình huống như thế nào? Đối linh tuyển thủy phản ứng như thế nào? Cũng không tệ lắm, không thể không nói không hổ là chủ nhân coi trọng người, ở thừa nhận năng lực thượng so người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều, rõ ràng đau đến không được, lăng là không có kêu ra tiếng tới. Tiểu Bạch nghĩ đến du hoài kia đau đến sắp chịu không nổi bộ dáng, liền nghĩ mà sợ vô ngực, ta còn tưởng rằng hắn sẽ chết đâu. Vân Ương nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, chờ Hoài ca tỉnh lại sau tiếp tục cho hắn uy một ly linh tuyền thủy, chờ phản ứng sau khi đi qua, lại trị liệu hắn ngoại thương. Tốt, chủ nhân. Bị kia liếc mắt một cái kinh sợ đến Tiểu Bạch biết chính mình vừa mới nói sai lời nói, vì thế đôi tay quy quy củ củ điệp ở bụng trước, ở giữa không trung đối Vân Ương cúi mình vái chào sau, liền bay đến Du Hoài nơi phòng, một tấc cũng không rời thủ hắn. Vừa mới Tiểu Bạch tựa hồ bị chủ nhân dọa tới rồi. Viêm Hổ còn ghé vào Vân Ương trong lòng ngực không có động. Nàng nhéo nhéo nó thính hai, nói, các ngươi cá tính đều có bất đồng, ta coi trọng người các ngươi cố nhiên sẽ coi trọng, nhưng... Vân Ương không có đem nói cho hết lời, nàng cảm thấy đạo lý chúng nó đều là biết đến. Viêm Hổ tự nhiên cũng hiểu chủ nhân nhà mình ý tứ, chỉ là dùng móng vuốt gãi gãi cánh tay của nàng, nói, chủ nhân, thực xin lỗi. Này không có gì hảo xin lỗi, rốt cuộc bọn họ đối với các ngươi tới nói, chỉ là thọ mệnh không lâu nhân loại bình thường, huống chi, vị diện này rất thấp. Khế ước thú sẽ chỉ ở trang chủ nhân, tuy rằng sẽ bởi vì chủ nhân quan hệ mà chiếu cố những nhân loại khác, nhưng tuyệt không sẽ giống đối chủ nhân như vậy để bụng. Cho nên Tiểu Bạch mới có thể nhất thời không cẩn thận nói cho rằng hắn sẽ chết nói. Loại này lời nói đối với một cái để ý người của hắn tới giảng, là có điểm chắc tâm. Viêm Hổ lỗ thai sau này xúc, có chút lo lắng nhìn đá xanh đại điện phương hướng, cũng không biết Tiểu Bạch đại ở bên trong sẽ miên man suy nghĩ chút cái gì, rốt cuộc chúng nó thật sự rất sợ bởi vì chính mình nguyên nhân làm chủ nhân sinh khí. Nó nghĩ nghĩ, tính toán có cơ hội thời điểm lại đi tìm Tiểu Bạch nói, sau đó mặc cho từ nó chủ nhân vuốt ve nó mềm mại da lông. Bất chi bất giác, Vân Ương liền đi tới vườn rau chỗ đó, nàng xa xa mà nhìn hoa mắt kỳ. Sau đó xoay người rời đi. Hoa Kỳ rũ tại bên người tay cầm nắm tay, đến miệng nói chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Biết Du Hoài tình huống ổn định, Vân Ương ở không gian nội đơn giản chạy tắm rửa sau, liền mặc vào một thân sạch sẽ quần áo đi ra ngoài. Lúc này đây nàng cũng không có mang Viêm Hồ ra tới, một người đi ở không có một bóng người trên đường phố, lưng thẳng thắn, khí thế bức người. Nhìn sắc trời, đã không còn sớm. Đương nàng đi đến một cái rừng cây nhỏ thời điểm, thiên đã hoàn toàn ám xuống dưới, sương mù cũng không có biện pháp chạm đến cái này địa phương, chỉ để lại từng điều cùng loại với tơ lụa nhạt nheo sương mù. Nơi xa bụi cỏ hơi hơi kích thích, phát ra sàn sạt xa thanh âm làm Vân Ương cảnh giác. Tay ấn thượng đường đao dây tiếp theo, bụi cỏ trung liền dãy rủa đi ra một con bước đi tập tên tăng thi, ngay sau đó, một con hai chỉ, dần dần thành đàn. Chương 898 gặp được Minh Phong. Nếu nhớ không lầm nói, trên bản đồ có biểu hiện này phụ cận cũng không có đại hình nhà xưởng linh tinh địa phương, không tồn tại sẽ có như thế nhiều tang thi xuất hiện ở chỗ này. Nhân vi, không có một bóng người địa phương Vân Ương cũng không thể đi xác định chính mình phỏng đoán, chỉ có thể rút ra đường đao, tính toán làm thật lâu không có nhiệm huyết đường đao hấp thu một chút máu. Cũng chính là cái này hành động, làm dấu ở chỗ tối người đồng tử rụt. Vân Ương một tay nắm chặt chuôi đao, ở đệ nhất chỉ tang thi phát lại đây thời điểm, giương tay đưa ra một đao, tang thi đầu bị ném giữa không trung, rơi xuống trên mặt đất thời điểm lăn đến một bên, cấp bậc hơi chút cao điểm tang thi không chút do dự nhào lên đi găm thực, chúng nó chỉ nghĩ thỏa mãn một chút cũng đủ làm chúng nó cuồng táo đói khát cảm. Theo từng con tang thi bị Vân Ương nhẹ nhàng dùng đao chém giết, nhiều ít có điểm trí lực tang thi ôm mặt khác tang thi hài cốt ngừng ở một bên, ăn có chứa mùi hôi thịt. Vẫn đục mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại, giống như chúng nó ăn cũng không phải đồng loại thịt, mà là Vân Ương. Trong tình huống bình thường Vân Ương cũng không sẽ bởi vì tang thi chỉ biết dựa vào ăn thịt bản năng đi công kích vật còn sống đồ vật cảm thấy có cái gì kỳ quái, chỉ là nàng đánh ra chúng nó, tuy rằng chúng nó mắt cùng mặt khác tang thi không có gì khác nhau, nhưng tổng làm nàng cảm giác chúng nó mang theo rất cường liệt mục đích tính. Loại này nhằm vào cho dù là đặt ở đẳng cấp cao tang thi chỗ đó, cũng chưa từng tồn tại quá. Chẳng lẽ lại là E giờ nghiên cứu ra tới đồ vật ở làm yêu? Loại này ý tưởng vừa mới ngoi đầu, đã bị nàng đánh mất, E giờ sẽ không làm ra loại này cấp thấp tác phẩm. Hơn nữa hắn thích ở nghiên cứu ra tới đồ vật trên người đánh thượng thuộc về chính hắn đánh dấu. Giống. Đã gặm xong một cái cánh tay tang thi trên đầu tóc thưa thớt. Chọc rất kia mấy khối địa phương còn có thể nhìn đến thanh hắc sắc mạch máu ra đầu hạ đan sen, cũng không biết có phải hay không nàng nhìn lầm rồi, thế nhưng phát hiện nó ra đầu hạ mạch máu thế nhưng như là con run giống nhau ở mấp máy. Tang Thi bước cứng đờ đến phảng phất bước tiếp theo liền sẽ té ngã nện bước thất tha thất thể hướng Vân Ương bên kia tới gần, rõ ràng đã rửa sạch không ít Tang Thi, kết quả liếc mắt một cái nhìn lại vẫn là rậm rạp sau, nàng sau này lui hai bước, kéo ra khoảng cách. Các Tang Thi nhìn đến nàng sau này lui thời điểm hưng phấn thấp thở hổn hển hai tiếng, động tác so với trước nhanh nhẹn rất nhiều. Đây là Vân Ương nhíu mày, thử lại sau này lui một bước sau, phát hiện Tang Thi động tác sắc thật biến nhanh nhẹn. Có mấy chỉ thậm chí nhảy tới một bên nhánh cây thượng, giống con khỉ giống nhau bám vào thân cây, đại dương miệng chiều nàng bên này phát ra cùng loại với gào giống. Nếu đổi làm là những người khác đối mặt loại này dị tượng nhất định sẽ bị dọa đến chân mềm, mà nàng lại không chút hoang mang tiếp tục phân tích nguyên nhân trong đó. Không có bất luận cái gì sự tình là có thể chống rông phát sinh, nhất định là có điều dự mưu. Nếu nàng hiện tại vận dụng chính mình năng lực, nói không chừng sẽ gãi đúng chỗ ngứa. Nói không chừng tạo thành này hết thể người chờ chính là nàng ra tay. Kết hợp bên này gặp được rất nhiều chuyện, chỉ sợ cũng xem như dị năng ngưng kết ra tới tiểu khối bị người lấy về đi làm thực nghiệm, đều có thể nghiên cứu ra cái gì đến không được đổ vật. Lan Tinh còn không phải là dựa vào nàng khế ước thú nhóm một bộ phận nhỏ lực lượng làm ra phân loại bất đồng cấp bậc bất đồng biến dị loại sao. Như thế tưởng tượng, vốn đang tưởng trực tiếp đem đối diện Tang Thi đàn tiêu diệt rất Vân Ương bóp tắt cái loại này ý tưởng. Ở Tang Thi chờ không kịp công lại đây khi dùng đường đao chém giết. Mỗi khi chém ra một đao đều có thể mang theo một trận làm nhân tâm tóc lạnh tiếng gió. Tang Thi hải cốt cụt tay đã ở bất chi bất giác trung tích lũy thành một tòa tiểu sơn. Ẩn thân ở nơi tối tăm, phi thường cẩn thận không đi bại lộ chính mình hơi thở hai chỉ ma vật có chút sốt ruột xoa xoa thái dương toát ra tới mồ hôi lạnh. Trong đó một con có chút không xác định nói, ngươi nói này phương pháp có thể hành sao? Ta như thế nào cảm thấy chúng ta trăm cây ngàn đắng lộng lại đây mấy thứ này không một lát liền sẽ bị quang minh chiến thần cấp chém không có a. Lại, chờ một chút. Từ quang minh chiến thần đi vào cái này cánh rừng thời điểm ngươi liền đang nói chờ một chút, hiện tại còn chờ. Phải chờ tới cái gì thời điểm? Sát xong rồi chúng ta cơ hội liền không có. Ngươi mẹ nó là vội vã đi chịu chết sao? Đỉnh đầu trường một cái sừng ma vật trừng lớn một đôi ngưu mắt. Ngươi tin hay không ngươi chỉ cần hiện tại đi ra ngoài, quang minh chiến thần là có thể một đao đem ngươi đưa trở về. Hồi ma giới A. Hồi chết giới đầu thai. Kia. Kia lại chờ một chút đi. Thực gây ma vật thân cao còn không đủ 1m5, mỏ chuột thai khỉ, cùng con khỉ không hai dạng, chẳng qua nó phía sau lưng trường ra rất đẹp, như là tinh linh tộc một đôi cánh, thường thường dùng này cánh tới mê hoặc một ít cấp thấp sinh vật, vô mồi. Chờ Vân Ương đem những cái đó Tang Thi không sai biệt lắm toàn bộ đều phải sát xong thời điểm, liền nghe thấy được một trận thịch thịch thịch máy xe thanh, đây là... Hỏng rồi. Ý niệm mới vừa chợt lóe quá, liền nghe được một tiếng mắng, sau đó lại nghe được người nọ phẫn nộ đạp máy xe hai chân, sửa sang lại một chút đồ vật sau liền hướng bên này đi tới. Vân Ương nghiêng mắt nhìn mắt đôi ở bên cạnh mệt thành tiểu sơn thi thể, chém bạo một con bị nàng chặt đứt thân thể. Nửa người trên còn có hành động năng lực phải bắt được nàng mắt cá chân cắn thượng một ngụm Tang Thi sau, dương mắt liền nhìn đến kia đi nhanh hướng bên này rảo bước tiến lên người. Đáy mắt có kinh ngạc chợt lóe mà qua, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe thấy đối phương dùng thực kinh ngạc ngữ khi nói, Nam Thảo, ngươi như thế nào tại đây? Có chút việc muốn xử lý. Vân Ương đối ăn mặc màu nâu áo choàng Minh Phong gật gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi tới nơi này lại là làm cái gì? Minh Phong khỏe mắt có chút run rẩy nhìn nàng mặt không đổi sắc dùng đao chém giải rác mấy chỉ Tang Thi, sau đó lại nhìn mắt một bên thi đôi, vươn ngón trỏ run run, chỉ vào kia, nói, ngươi làm. Bằng không đâu. Trở tay đem còn mang theo máu đường đao thu hồi vào đao, giơ tay chi gian bóp lấy cuối cùng một con Tang Thi cổ, răng rắc, chặt đứt. Bỏ qua Tang Thi, xoa có chút lên men thủ đoạn, nói, không có phương tiện trả lời ta vấn đề. Cũng không phải không có phương tiện trả lời, ngươi cũng biết chúng ta căn cứ cùng các ngươi căn cứ tuy rằng có hợp tác quan hệ đi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít. Ngươi hiểu được kéo. Minh Phong có chút ngượng ngùng nói rõ, người bình thường nghe thế loại lời nói đều sẽ tự giác mà tránh đi đề tài, nhưng là Vân Ương chính là không đi tầm thường lộ, nói thẳng nói, ta không hiểu. Cơ mật, cơ mật. Minh Phong chắp tay trước ngực, làm xin tha trạng. Tuy rằng không phải rất muốn vận dụng tư mặc quan hệ, nhưng ngươi người như vậy nói ra cơ mật nói. Làm ta có điểm cảm thấy hứng thú. Vân Ương làm bộ muốn khởi động đồng hồ, liên hệ tư mặc. Đừng, hảo hảo, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tìm ngươi nam nhân. Minh Phong biết Tư Mặc lợi hại, cân nhắc dưới, tình nguyện nói cho Vân Ương, cũng không nghĩ làm nam nhân kia ra ngựa. Nói đi, nơi này tựa hồ không phải một cái nói chuyện địa phương A. Kia đổi, nàng cũng cảm thấy nơi này không thích hợp, vì thế chỉ hắn con đường từng đi qua, nói, qua đi đi. Hành. Minh Phong lén lút tưởng nếu chính mình không đi tắt, quải cái con nên thật tốt. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, hai chỉ ma vật trong suốt thân ảnh ở trong rừng như ẩn như hiện, ngươi xem, làm ngươi chờ, hiện tại hảo, người đi rồi đi. Chương 899 đi gặp Hiên Viên. Cấp cái gì a? Ngươi không nghe thấy bọn họ là qua đi nói sự tình. Trong chốc lát khẳng định vẫn là muốn lại đây, này đó thi thể chúng ta trước đừng núp ních, sẽ bị phát hiện. Có đạo lý. Tuy rằng ngươi kế hoạch không có gì đặc biệt, nhưng vẫn là trước hết nghe ngươi đi. Con khỉ giống nhau ma vật gãi gãi chính mình gương mặt, khôi phục can tĩnh, tĩnh tâm chờ đợi. Minh Phong đi theo Vân Ương tới rồi hắn hư rớt máy xe biên dừng lại, đương nàng nhìn đến còn tính có điểm quen mắt máy xe khi, nói, cải trang. Trên đường có không ít đồ vật chặn đường, cải tiến một chút phương tiện một ít. Minh Phong gãi gãi có chút kết vảy đầu tóc, nói thật. Cái này kỳ thật chỉ là cùng chúng ta em mở căn cứ có điểm quan hệ, đem ngươi liên lụy tiến vào không tốt. Có phiền toái. Vân Ương hỏi thực trực tiếp, loại này trực tiếp đối hai bên đều hảo, không lãng phí thời gian, còn có thể giảng đến trọng điểm. Có điểm đi. Minh Phong ngay từ đầu nói là cơ mật, không nghĩ nói cho Vân Ương nguyên nhân chính là không nghĩ quá phiền toái nàng. Tuy rằng cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, ở chung thời gian cũng không phải rất dài. Nhưng cũng có thể biết được nàng người này cũng coi như là mặt lãnh tâm nhiệt đi, chưa nói tới bằng hữu, nhưng suy xét đến hai bên ích lợi thượng, nàng có thể giúp vẫn là sẽ giúp. Ai? Tuy rằng hắn xác thật có đem đối phương coi như bằng hữu, bất đắc dĩ đối phương chỉ là đem hắn trở thành một cái khác căn cứ dị năng giả thôi. Nói. Vân Ương không cho Minh Phong cự tuyệt cơ hội, trước mắt mới thôi, Z thị cùng các ngươi hợp tác là nhiều nhất, nếu các ngươi căn cứ ra cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta cũng sẽ xuất hiện tổn thất. Này Minh Phong nhíu mày, kỳ thật thủ lĩnh ở ta ra tới thời điểm có dặn dò quá không cần tùy tiện nói bậy. Minh Phong. Vân Ương ngước mắt xem hắn, đáy mắt một mảnh thanh lãnh, ngươi hẳn là biết ta không thích lãng phí thời gian. Kỳ thật là thủ lĩnh sinh bệnh. Hiên Viên. Vân Ương mày nhăn lại, cái gì bệnh? Liên vẫn luôn đau đầu, có đôi khi còn sẽ hôn mê bất tỉnh, trong miệng còn vẫn luôn lẩm bẩm, cùng chúng ta giống nhau. Minh Phong nghĩ nhà mình thủ lĩnh như vậy liền bắt đầu lo lắng, hắn tuổi tác nhẹ nhàng như thế nào liền có này tật xấu đâu. Bất quá hắn liền tính như vậy, cũng dặn dò chúng ta này mấy cái ra tới tìm thuốc giảm đau không cần đi phiền toái các ngươi. Thuốc giảm đau ta có, ngươi không cần đi tìm. Vân Ương không nói hai lời từ trong không gian làm ra một đài xe tới, nói, đi thôi. Ngươi trong không gian rốt cuộc có thể tắc nhiều ít đồ vật. Ngươi không phải là biết tận thế muốn tới trước tiên làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đi. Minh Phong cũng không cự tuyệt nàng hảo ý, tự giác ngồi trên điều khiển vị, ở nàng lên xe sau, phát động đồng thời nói, cũng không đúng à. Liên tính biết tận thế, ngươi nơi nào tới không gian. Vân Ương ghé mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía trước, tùy ý hắn đi đoán mò, lười đến đáp lời. Tới rồi ban đêm gần 10 giờ thời điểm, bọn họ mới phong trần mệt mỏi chạy tới M căn cứ. Thủ vệ người nhìn đến là Minh Phong lúc sau, cái gì cũng chưa nói trực tiếp cho đi. Chờ hắn lánh vừa xuống xe liền đem xe thu hồi không gian Vân Ương tới rồi Hiên Viên nghỉ ngơi địa phương sau. Nói, nơi này ta cũng giúp không được cái gì vội, liền đi trước xử lý chuyện khác. Ân. Vân Ương đối hắn gật đầu, lễ phép tính gõ gõ cửa phòng sau, bên trong liền lên tiếng. Nàng ninh động then cửa đi vào, thấy được An Mặc mặc lan sắc áo ngủ. Đứng ở bàn làm việc mặt sau nhìn văn kiện Hiên Viên. Hiên Viên đầu còn có chút đau, nhưng ở có thể chịu đựng thời điểm, vẫn là sẽ từ trên giường lên lật xem một chút văn kiện, rốt cuộc rất nhiều chuyện không phải những người khác có thể xử lý. Hắn cho rằng vào cửa chính là hắn thuộc hạ, cũng không ngẩng đầu lên nói, phiền toái giúp ta đảo chén nước. Vân Ương nhướng mày, động tác thực nhẹ từ một bên trên bàn cho hắn đổ chén nước đưa qua đi, ly nước mới vừa đặt lên bàn, phát ra một cái vang nhỏ sau. Hiên Viên mới ở lấy ly nước thời điểm ngẩng đầu muốn thói quen tính nói lời cảm tạ. Kết quả liền thấy được vẻ mặt lãnh đạm Vân Ương. Vốn dĩ không nên cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người đột nhiên liền bãi ở chính mình trước mắt, sợ tới mức Hiên Viên cầm cái ly tay run lên, nửa chén nước không có. Hắn nằm liệt một khuôn mặt, quét mắt chính mình nhiễm ướt ống tay áo, sau đó động tác hơi hiện cứng đờ chỉ một bên ghế, ngồi. Vân Ương theo lời ngồi xuống, trên đường đụng tới Minh Phong, đã biết đại khái tình huống, nói ngươi bệnh trạng. Ngươi không phải bác sĩ. Hiên Viên khép lại văn kiện. Có phải hay không ta định đoạt, nói vô nghĩa ngưng hẳn giao dịch. Vân Ương tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay thích hợp điệp với bụng trước. Ngươi là người thông minh cho nên ta mới quyết định làm lơ những cái đó căn cứ cùng ngươi làm giao dịch. Hy vọng ngươi đau đầu sẽ không làm ngươi phạm xuẩn. Hiên Viên đẻ thái dương, chỉ là đau đầu, nhiều ngộng, ngủ không được, có ảo giác. Đánh quá một hai lần giao tế liền biết Vân Ương là cái gì tính cách. Hiên Viên tính tình lại ngạnh cũng ngạnh bất quá nàng, cùng với nói một ít vô dụng nói, không bằng nghe nàng, nói thẳng ra tới. Chỉ có này đó. Chỉ có này đó. Sắp tới đi ra ngoài quá. Phía Nam có cái tiểu căn cứ nháo sự, đi xử lý một chút. Có đẳng cấp cao dị năng giả? Không có. Biến dị loại? Không có. Ma tộc? Không có. Cái gì cũng chưa, trừ bỏ mấy cái dị năng giả ngoại, mặt khác đều là người thường. Hiên Viên lại đè thái dương, do dự một chút sau, nói, ta đau đầu là bệnh cũ, cùng kia tiểu căn cứ không có quan hệ. Xem hắn cái dạng này, tựa hồ biết chính mình sẽ đau đầu nguyên nhân, chỉ là đơn thuần ỷ lại thuốc giảm đau mà thôi. Vân Ương nghĩ, nàng cùng Hiên Viên quan hệ cũng không phải giống Lan Tinh bọn họ như vậy thân cận, nếu đối phương không nghĩ nói, nàng tự nhiên cũng là không có phương tiện hỏi đến. Từ trong không gian lấy ra vài loại bất đồng thẻ bài thuốc giảm đau, nói, này đó, cho ngươi. Hiện tại dược vật rất khó tìm, ngươi lập tức cho ta như thế nhiều, ta không có đồ vật. Không cần. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm trôi đao, nói, ta là nhìn chúng ngươi người này giá trị, hiện tại trả giá điểm tiểu ích lợi, tương lai thu hoạch lớn hơn nữa. Cảm ơn. Tuy rằng người này ở trước mặt hắn luôn thích đệ chính dễ, nhưng cảm giác cũng không tồi. Nếu không có gì sự ta liền đi trước. Không nghỉ ngơi một đêm. Hiên Viên mới vừa nói ra những lời này, liền ngây ngẩn cả người. Hán, vì cái gì muốn lưu nàng? Vân Ương quay người lại, các ngươi căn cứ còn có dư thừa không bị? Có, ta cách vách phòng. Vậy quấy rầy. Vân Ương vẫy vây tay, quyết định đêm nay trước tiên ở bên này trụ hạ. Chờ Vân Ương rời đi, Hiên Viên tùy tay lấy quá một hộp thuốc giảm đau, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là tim đập lại là bùm bùm, như là ở bồn chồn. Thật là, người khác chỉ là lại đây đưa thuốc giảm đau mà thôi, người rốt cuộc ở. Tâm động cái gì a? Hiên Viên thực thông minh, cũng rất bình tĩnh. Chỉ cần hắn hơi chút tự hỏi một chút, liền minh bạch chính mình hiện tại tâm tình rốt cuộc là cái gì. Rõ ràng không có tiếp xúc vài lần, lại vẫn là thích sao. Thật là quá không đạo lý, nàng đối chính mình mở miệng ngậm miệng chính là giao dịch, thậm chí không có nụ cười, vì cái gì sẽ thích. Đỡ lấy bắt đầu chịu đau cái chán, cho mày, đừng nghĩ, nàng, không phải ngươi. Chương 900 nghỉ ngơi một đêm. Tuy rằng phía trước có ở trong không gian tẩy quá một lần tám, nhưng sau lại cũng cùng một ít tang thi đánh một trận, trên người nhiều ít nhiễm nhẹ nhẹ tản ra mùi hôi mùi tanh, một chút cũng không khách khí dùng trong phòng tắm. Đơn giản vọt cái lạnh sau, liền ăn mặc áo tắm dài đi ra. Còn ở xoa tóc, ngẩng đầu liền thấy được mở ra cửa phòng Hiên Viên. Đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới loại tình huống này, sửng sốt 2 giây sau, nói, có chút việc tìm ngươi. Vân Ương tiếp tục xoa tóc, đi đến trên sofa ngồi xuống, cái gì sự? Hiên Viên cầm cái văn kiện, nói, đây là e giờ trước 2 ngày chuyển đến, tưởng cùng chúng ta làm giao dịch. Vân Ương nhướng mày. Ở hắn đưa qua thời điểm rỗi tay tiếp nhận, đặt ở trên đầu gối, một tay mở ra nhìn dáng vẻ hắn còn rất chú ý giết thị, khai điều kiện đều so với chúng ta hảo. Ta hồi phục, không có đáp ứng hắn. Hiên Viên đứng ở kia, ấn còn ở phát đau cái chán, ta đáp ứng rồi chuyện của ngươi liền sẽ làm được, cho nên ngươi có thể không cần lo lắng bên này sẽ xuất hiện phản bội. Vân Ương ngẩng đầu xem hắn, ta sẽ cùng ngươi làm giao dịch chính là tin tưởng ngươi là người, ngươi suy nghĩ cái gì? Đại khái là bởi vì ngươi luôn thích đệ trình dễ chuyện này, làm ta cảm thấy ngươi cũng không có hoàn toàn tin tưởng chúng ta, thậm chí là đối chúng ta làm ra cảnh cáo. Tuy rằng nói chính mình đối nàng có điểm tâm tư, nhưng tuyệt không có thể bởi vì loại này tâm tình liền đem chính mình căn cứ đáp đi vào. Thượng vạn mạng người, vô luận như thế nào cũng không thể chôn vùi ở chính mình trong tay. Lý tính mà bình tĩnh người ở xử lý cảm tình phương diện sự đều suy xét tới rồi toàn diện, cho dù chính mình làm hạ quyết định sẽ làm trong lòng sinh ra một loại tiểu ngất đáp, kia cũng muốn vì đại cục suy nghĩ, không niệm mặt khác. Suy nghĩ nhiều. Vân Ương cũng không có giải thích quá nhiều, ngữ khí nhàn nhạt nói, còn có mặt khác cái gì sự sao? Đã không có. Không đợi Vân Ương nói cái gì, Hiên Viên trực tiếp xoay người rời đi, đi ra ngoài thời điểm cũng không quên đóng cửa lại, ngủ khi nhớ rõ giữ cửa khóa trái. Tóc nửa làm lúc sau liền đem khăn lông cái ở trên đầu lười đến đi phản ứng Vân Ương dương mắt nhìn hạ nhắm chặt cửa phòng, sau đó chung quanh nhấc lên một trận ấm áp phong. Viêm Hồ hóa thành yêu dã thiếu niên đứng ở nàng phía sau, động tác mềm nhẹ cho nàng xoa tóc, lợi dụng chính mình hỏa nguyên tố làm tóc làm càng mau một ít. Chờ tóc làm không sai biệt lắm, Viêm Hồ mới vừa lòng chọn chọn hắn chủ nhân mềm mại sợi tóc, hồng mang chợt lóe, biến thành tiểu hồ ly nhảy đến bên người nàng, lười nhác nằm bò. Ngươi nói này e giờ rốt cuộc là cái gì ý tứ? Vân Ương cảm giác chính mình càng ngày càng không hiểu e giờ, có lẽ là bởi vì không có thời khắc chú ý người kia hướng đi, làm cho hắn bên người khả năng đã xảy ra nào đó làm hắn phát sinh thay đổi sự tình cũng không nhất định. Trước kia hắn động cơ thực rõ ràng, hiện tại trừ bỏ quanh co lòng vòng bên ngoài, tựa hồ còn ở thẩm thấu nàng chung quanh một ít thế lực, chẳng sợ này đó thế lực không thuộc về nàng, gần chỉ là có hợp tác quan hệ. Có thể hay không có người mạo danh thay thế. Viêm Hồ lắc lắc chính mình lông xù xù đôi cáo, liếm liếm móng vuốt, trước kia không phải có người đỉnh chủ nhân danh hào giả danh lừa bịp làm sự tình sao, e giờ mỗi lần làm việc đều có rất lớn động tĩnh, phỏng chừng đã có rất nhiều người đều biết hắn. Nô Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, tính, dù sao cũng không phải chuyện rất trọng yếu. Chủ nhân muốn nghỉ ngơi sao? Ân. Vân Ương đem văn kiện khép lại, phóng tới một bên. Xoa xoa Viêm Hồ đầu sau, ở đứng dậy đồng thời, hai tay xuyên qua dưới nách đem nó xách lên, cùng tầm mắt tề bình, ngủ đi. Viêm Hồ ở nàng hơi chút buông tay thời điểm liền tự giác nhảy tới mềm mại đến trên giường lớn mặt, đi rồi vài vòng sau, chạy tới đầu giường ngồi xuống ngồi. Biết nó là muốn thủ nàng, Vân Ương nằm xuống sờ sờ nó đầu sau, liền nhắm mắt lại ngủ đi qua. Giết như vậy nhiều tăng thi, trạng thái thoạt nhìn là không tồi. Nhưng thả lỏng lại vẫn là sẽ cảm giác được một ít mệt mỏi. Viêm Hồ quay đầu nhìn mắt đã an tâm ngủ quá khứ chủ nhân, sau đó tiếp tục giống thủ vệ giống nhau cảnh giác bốn phía. Một đêm vô mộng, ở màn đêm thượng sao trời còn không có hoàn toàn đạm đi thời điểm, Vân Ương liền ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống rời đi. Mà Hiên Viên ở nàng rời đi thời điểm, còn cuộn tròn ở trên giường, thường thường liền sẽ phạm đau trong óc bắt đầu xuất hiện một ít ký ức đoạn ngắn, linh tinh vụn vặt. Khâu lên, cũng còn tính hoàn chỉnh. Chờ đau đớn hoãn sau khi đi qua, hắn cả người bị mồ hôi lạnh xuống nước, áo ngủ cùng da thịt gắt gao mà dán sát vào, làm hắn cảm thấy thực không thoải mái như mày. Giơ tay đem dính ở trên trán phát sau này một sơ, từ trên giường ngồi dậy, cung thân mình, đôi tay che lại mặt, à, nguyên lai là ngươi. Nếu là cái dạng này lời nói, này không thể hiểu được thích là có thể nói được không? Trước kia làm nhiệm vụ thời điểm mất đi quá một đoạn ký ức, mà nàng còn lại là cứu hắn, không có ký ức kia đoạn thời gian thế nhưng là chính mình cả đời này vui vẻ nhất thời gian, chỉ tiếc sau lại ký ức khôi phục, nghĩ tới chính mình còn có nhiệm vụ trong người, vì không cho nàng tăng thêm phiền toái cùng nguy hiểm, không rên một tiếng liền rời đi. Trở lại tổ chức sau bị dược vật cắt bỏ ký ức, đau đầu tật xấu cũng chính là kia dược vật lưu lại bệnh trạng. Đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một hộp thuốc giảm đau. Quơ quơ, đáng tiếc ta tỉnh quá muộn, ngươi đã không phải là của ta. Hắn tinh tưởng nhớ rõ nàng nhìn Tư Mặc ánh mắt là cái dạng gì, toàn thế giới chỉ sợ nàng nhất để ý chỉ có hắn đi. Nhìn chằm chằm kia mấy hộp thuốc giảm đau nhìn một hồi lâu, mới đi vào phòng 8, tùy ý phóng đi một thân dính nhấp sau, thay khô mát quần áo, vốn dị nghĩ đến cách vách đi kêu nàng đi ăn cái cơm sáng, lại ở bước đi thời điểm nhìn chằm chằm kia mặt tường, đã đi rồi sao? Hắn cúi đầu. Xoay người trở lại bàn làm việc sau, như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau tiếp tục xử lý văn kiện. Chờ Minh Phong môn cũng không gõ trực tiếp vọt vào tới nói có người ở nháo sự thời điểm. Hiên Viên trong mắt hiện lên một tia không úc, vốn dĩ liền bởi vì mất đi theo đuổi cơ hội mà cảm thấy vô cùng chứng đau. Lúc này thế nhưng còn có người dám ở trong căn cứ nháo sự. Đi! Minh Phong nghe thế một chữ trả lời, không lý do cả người run lên. Lưng lạnh cả người đi theo Hiên Viên mặt sau, liền tính hắn Cao Hiên Viên một cái đầu có thừa, cũng không dám tiểu xảo cái này mới 1m6 xuất đầu thiếu niên. Chờ tới rồi phát sinh đại loạn đấu địa phương, Hiên Viên cái gì cũng chưa nói, trực tiếp tiến lên, ai cách hắn gần hắn liền tấu phi ai, chút nào không cho mặt mũi, nhất chiêu đem người cấp đánh ngã. Minh Phong nhìn đến có cái bị Hiên Viên đánh bay sau đó cầm chấm đất, khái ra mấy viên nha cầm đều có cái hố người khi, chẳng sợ đau không phải hắn, hắn đều nhịn không được rụt rụt bả vai, thuận tiện sờ soạng chính mình hoàn hảo vô khuyết cảm. Thật là xác minh một câu, ngày thường không tức giận người một khi nổi giận lên, siêu cấp đáng sợ. Ân, bọn họ thủ lĩnh vì cái gì sẽ phát hỏa? Gần chỉ là bởi vì có người ở căn cứ nội chọn sự sao. Chờ đem sở hữu tham dự đánh nhau người toàn bộ đánh ngã sau, Hiên Viên vẻ mặt xương lạnh đứng ở giữa đám người, nhìn lướt qua trên mặt đất ôm đau đớn bộ vị kêu rên người, dương giọng nói, ta nói rồi, căn cứ nội cấm luận đấu, ai chọn sự, cút đi. Chương 901 căn cứ nháo sự. Lão đại, là bọn họ trước chọn sự. Nằm trên mặt đất một người tuổi trẻ người đối Hiên Viên nói, bọn họ nói vật tư phân phối không đều, một hai phải đoạt chúng ta hôm nay lánh đến vật tư. Hiên Viên theo người trẻ tuổi ngón tay phương hướng nhìn qua đi, người nọ cảm giác được một đạo lạnh băng tầm mắt dừng lại ở chính mình trên người thời điểm, cắn răng nói, đúng vậy, chính là ta. Vốn dĩ chính là phân phối không đều, cái gì cấp bậc chế. Chúng ta chẳng lẽ liền không có vì em mở căn cứ vào sinh ra từ sao? Bất quá chính là lấy về tới đồ vật so người khác thiếu một chút, dị năng cấp bậc cũng thấp một chút mà thôi. Không phục liền lăn. Hiên Viên nhìn hắn, Z thị thiết hạ cứng nhắc quy định chính là chúng ta em mở căn cứ đồng dạng muốn tuân thủ, ai không phục, lan. Người nọ vẫn là không phục lắm, chính là thực lực của chính mình xa xa không kịp Hiên Viên, vì bảo hộ chính mình mặt mũi, đứng dậy, nói, đi thì đi. Ngạo cái gì? Đừng tưởng rằng trên thế giới này cũng chỉ có ngươi như thế một cái căn cứ có thể đãi. Theo ta đi huynh đệ đuổi kịp. Nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Vốn dĩ đi theo hắn cùng nhau nháo sự, muốn dựa phương pháp này khiến cho thượng cấp coi trọng mà hơi chút sửa lại quy tắc vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng do dự đứng lên hai cái, trong đó một cái còn nhút nhát sợ sẽ nói, cái kia, cũng là chính ngươi khơi mào tới, trong căn cứ quy củ chính là quy củ, chúng ta vẫn là tuân thủ đi. Phi, ta cũng là như thế cảm thấy, lão đại, là hắn cố ý kích động chúng ta, mặc kệ chuyện của chúng ta về sau sẽ tuân thủ quy củ. Khai cái gì vui lùa, vốn dĩ cho rằng liền thượng cấp lại đây điều chỉnh, không nghĩ tới căn cứ này lão đại sẽ tự mình lại đây, thông minh điểm hiện tại dám cũng không dám đánh một cái. Bởi vì Z thị ngày càng cường đại, các nơi có hợp tác quan hệ căn cứ bất luận lớn nhỏ, đều đã bắt đầu sự thật phi thường cường ngạnh cấp bậc chế, chính mình có bao nhiêu bản lĩnh, liền lấy nhiều ít vật tư. Kỳ thật chỉ cần chính mình có thể lộng điểm đồ vật trở về, trong căn cứ phân phát đồ vật không sai biệt lắm cũng đủ chính mình chi tiêu. Chỉ là người này lòng tham không đủ, sau đó bọn họ ở hắn kích động hạ, liền nhiều ít có điểm tâm động. Các ngươi nhìn xem, đây là các ngươi đi theo người. Loại này cấp bậc chế làm người thường như thế nào sống? Dị năng cấp bậc cao trụ biệt thự cao cấp còn có thể khai siêu xe, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể tắm rửa. Mà chúng ta đâu? Cái gì đều không có. Đừng nói tắm rửa, ngay cả rửa mặt đánh răng đều là cái vấn đề. Còn có những cái đó ăn. Mỗi ngày uống cháo trắng còn muốn cho người đi ra ngoài làm việc. Này không phải bức chúng ta đi tìm chết sao? Người này mắt thấy thế cục nghiêng về một bên, đơn giản bắt đầu la lối khóc lóc. Trong đám người không thiếu đối ngày thường vật tư phân phát không đủ mà có điểm dao động người, bị hắn như thế một ngáo, những người đó cũng bắt đầu sôi nổi châu đầu ghé thai nói một ít cái gì lời nói tới. Hiên Viên chờ người này đem lời nói đều sau khi nói xong, hỏi, vậy ngươi đã chết sao? Ta ăn này đốn không hạ đốn. Sớm muộn gì sẽ chết ở bên ngoài. Vậy phiền toái ngươi cút đi đã chết đi. Hiên Viên không cho hắn vẫn giữ lại làm gì mặt mũi, ở đây nghe hảo, vô quy củ không thành phạm vi, bao lớn năng lực liền tiếp thu bao lớn ân huệ, em mở căn cứ cùng Z thị giống nhau không tiếp thu ngồi ăn chờ chết phế vật. Nếu các ngươi cảm thấy cấp bậc chế có vấn đề, kia có thể rời đi em mở căn cứ. Không cần lại ở chỗ này tạo thành những người khác bối rối. Minh Phong, bị điểm danh người vội vàng tiến lên nghe lệnh, đem muốn chạy người đưa ra đi, xếp vào số đen. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Minh Phong gãi gãi đầu, thủ lĩnh lên tiếng, hắn cái này làm tiểu đệ đương nhiên là muốn nghe đến, vì thế cười đối những người đó nói, hảo, các ngươi cũng nghe đến chúng ta lão đại nói cái gì, không cao hứng lưu lại nơi này chạy nhanh đi thôi, cũng đừng lãng phí tài nguyên. Chính là, cũng không nghĩ chúng ta này đó đẳng cấp cao dị năng giả mang về tới đồ vật là các ngươi nhiều ít lần, chúng ta đều không có nói cái gì, các ngươi nhưng thật ra nhảy ra làm bậy. Đám người mặt sau một dị năng giả vẻ mặt khinh thường, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, dốc ẻn dồn chạy nhanh lăn, đừng nghĩ làm phân liệt. Không sai. Đừng nghĩ làm phân liệt. Ngươi sợ hay là mặt khác cái gì căn cứ ném lại đây gián điệp đi. Có khả năng à, ngày thường chúng ta đều hảo hảo, tường an không có việc gì, ra hỏa này một nháo, đem không là vấn đề nháo đến như thế đại, có vấn đề Nga. Một cái hai cái bắt đầu nói tiếp, càng nói càng cảm thấy khả nghi. Chọn sự người mắt thấy không ổn, muốn nói chút cái gì thời điểm, Minh Phong cũng đã đi đến trước mặt hắn, anh em tốt ấn xuống bờ vai của hắn, ta cảm thấy chúng ta khả năng yêu cầu hảo hảo tâm sự, ngươi cho rằng đâu. Ta không phải gián điệp. Đầu vừa kéo, trực tiếp mở miệng phủ nhận. Ta cũng chưa nói ngươi là gián điệp à, ngược lại là ngươi như thế một phủ nhận, làm ta không thể không hoài nghi ngươi động cơ cùng lai lịch. Minh Phong nắm chặt hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Phía trước cũng có rét thị người lại đây nói, phải để ý một ít tiểu nhân dùng một ít cấp thấp đo làm đến bên trong không an bình. Bả vai bị chảo đau người không dám dây rủa, chỉ có thể bị Minh Phong xách theo đi. Có điểm nhãn lực đẳng cấp cao dị năng giả nhóm nhìn đến Minh Phong đem cố tình chọn sự người xách đi rồi, sôi nổi tự phát xử lý tàn cục. Những người đó bị này đó dị năng giả hảo hảo giáo dục một hồi sau, một đám cũng bắt đầu ý thức được chính mình vấn đề. Có chút người còn theo chân bọn họ xin lỗi nói ngượng ngùng, mà bọn họ còn lại là tỏ vẻ đều tận thế, cho nhau hỗ trợ là hẳn là. Nói những cái đó vốn dĩ đối bọn họ hưởng thụ hết thể ôm có thành kiến người đều đỏ bừng mặt, rời đi. Thấy sự tình đã bình ổn, đẳng cấp cao dị năng giả nhóm nhìn đến còn nằm trên mặt đất vài người, cho nhau nhìn thoáng qua sau, cũng không đi hỗ trợ, chính mình làm nghiệt chính mình gánh vác hậu quả, vì thế liền lướt qua bọn họ, trở về nghỉ ngơi. Nằm trên mặt đất vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, bọn người đi sạch sẽ, bọn họ mới một đám từ trên mặt đất ngồi dậy, còn rất có ăn ý làm thành vòng. Trong đó một người xoa cánh tay, nói, người nọ sẽ không thật là gián điệp đi. Minh Phong lão đại đều như vậy nói, phỏng chừng cũng 8-9-0-10, chúng ta bị chơi. Xoa chân người trên mặt tàn nhẫn sắc chợt lóe, nếu là biết hắn là cái nào căn cứ phái lại đây. Quay đầu lại ta liền phải làm cái kia căn cứ người đẹp. Chỉ bằng ngươi. Sách, làm người có thể hay không động động đầu óc, bọn họ có thể phái người lại đây châm ngòi ly gián. Chúng ta đây không phải cũng có thể làm gián điệp, cho bọn hắn bên trong thêm phiền. Vốn dĩ ta cảm thấy chúng ta này khá tốt, tuy rằng có một ít cứng nhắc quý củ, nhưng hiện tại trạng huống so trước kia khá hơn nhiều, có phải hay không? Ta như thế nào đầu óc nóng lên liền nghe xong kia quy tôn nói đâu. Kỳ thật. Mang theo mắt kính nam nhân cử nhấc tay, nói, ta cảm thấy thật muốn đi làm gián điệp nói, hiện tại là tốt nhất. Bất quá chúng ta muốn trước nghe được người kia là ai phái lại đây. Như thế nào nói? Vì cái gì nói hiện tại là tốt nhất? Chúng ta một thân thương, qua đi cũng tương đối có sức thuyết phục, đương nhiên, không thể đi quá nhiều, hơn nữa muốn đi cái biết diễn kịch. Những người khác sôi nổi nhìn mắt kính nam, bị xem đến không được tự nhiên người sau này xê dịch. Các ngươi vì cái gì như thế nhìn ta? Chúng ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, ngày thường xem tiểu tử ngươi nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới đánh nhau lên cùng thất lang dường như. Không sai, chúng ta đi hỏi thăm, xong rồi ngươi đi. Chương 902 nhân ngư trái tim. Em mở căn cứ phát sinh sự tình đồng thời cũng ở mặt khác mấy cái trong căn cứ phát sinh, các căn cứ quản lý tầng xử lý sự tình mỗi người một ý, có rất nhiều trực tiếp xử tử khả nghi người. Có còn lại là giống em mở căn cứ giống nhau, lời nói khách sáo ra tới sau, nghĩ biện pháp đánh trả. Loại này mạch nước ngầm chỉ ở một ít trung loại nhỏ căn cứ chung tồn tại, chân chính củng cố đại căn cứ cũng không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng. Vân Ương nhìn đến đồng hồ đổi mới tin tức, cấp tốc ở trong rừng cây xuyên qua. Viêm hồ ở một bên nhảy thoán, thường thường rửa sạch rớt từ bên cạnh vụt ra tới biến dị côn trùng. Chủ nhân, nơi này càng thâm nhập ma tộc hơi thở liền càng dày đặc. Nhưng là đến bây giờ cũng không có nhìn đến bất luận cái gì một loại ma tộc, có thể hay không xử trá. Hiện có ma khí không nhất định là ma tộc lưu lại, ma vương cấp ma tộc cũng không nốc, ngược lại là thực thông minh, chúng nó có thể ngụy trang thành nhân loại cùng bên này người làm giao dịch, kia tự nhiên cũng có thể cùng đẳng cấp cao, lại hoặc là S cấp trở lên tàng thi làm giao dịch. Vân Ương trong tay một đạo lôi điện hiện lên, tổng hợp lên, chúng nó đều là địch nhân. Trực tiếp sát sao? Sát. Hậu hoạn không thể lưu, nếu tiếp tục kéo dài đi xuống, kiềm chế không được chúng nó nhất định sẽ tiếp tục thương tổn nàng để ý người. Chờ một người một thú chạy đến một cái bụi cỏ rậm rạp đến không có biện pháp đi tới giờ địa phương, nàng thoáng hít mắt, đánh giá một chút trước mắt gắt gao đoàn bụi gai, viêm hổ, thiêu. Là. Viêm hổ nhảy đến Vân Ương trước mặt, há mồm, một cái màu đỏ tiểu pháp trận xuất hiện ở nó miệng trước, ngay sau đó, một đạo nùng liệt hỏa trụ phun ra mà ra, trực tiếp thiêu ra một cái thông đạo. Nhìn bụi gai bị đốt trọi địa phương ẩn ẩn có muốn trường ra tới xu thế, Vân Ương không có chỉ hoán đi phía trước đi, vì để người vắng nhất, còn dùng băng nguyên tố đem đốt trọi địa phương đông lạnh trụ, làm chúng nó không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phá tan lớp băng, một lần nữa trừng ra. Viêm hổ cả người mạo ngọn lửa ở phía trước mở đường, có lẽ là bị thiêu đau, đến cuối cùng, những cái đó bụi gai ở viêm hổ còn không có tới thời điểm, cũng đã buông lỏng ra lẫn nhau chi gian ràng buộc, tự giác mà nhường ra một cái lộ tới. Dấu ở bên trong suy yếu ma tộc cảm giác được chính mình thiết hạ cái chắn bị người đánh vỡ lúc sau, tức giận đến nàng một cái tắt chụp ở bị nàng coi như là cái bàn đại thạch đầu thượng, ai lại như thế không biết tốt xấu chạy tới chịu chết tới. Chỉ có nửa bên cánh ma tộc cho dù là làm một cái chụp bàn đơn giản động tác, cũng trở nên thở hồng hộc lên, nàng thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, cuộn tròn thân thể, đáng chết Bạch Ngưng Tuyết. Bạch Ngưng Tuyết. Vân Ương mới vừa bước vào một mảnh nhỏ bị bụi gai vây quanh thiên địa, liền nghe được quen thuộc tên. Cảm giác được này chỉ ma tộc suy yếu đã không cấu thành uy hiếp, nàng tản bộ đi qua, nói, nàng xảy ra chuyện gì? Ngươi là? Nàng nỗ lực ngẩng đầu nhìn qua đi, đang xem đến Vân Ương mặt, cùng với nàng ma hóa mắt phải khi, đột nhiên cười ha ha lên, ha ha ha ha. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Vân Ương không có ra tiếng. Chỉ là thói quen tính lạnh một khuôn mặt nhìn nàng, chờ nàng cười xong. Nay chỉ ma tộc không cười bao lâu, lại đột nhiên chảy ra nước mắt, nàng nhìn Vân Ương, nói, nàng tuyệt đối không thể tưởng được như vậy ngươi thế nhưng cũng sẽ lựa chọn đoạ ma, ta thả hỏi một chút ngươi, đoạ ma cảm giác, tốt không? Cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm. Ha ha ha. Hào một cái cũng không tệ lắm. Trên mặt nàng còn mang theo nước mắt, lại bật cười. Ngươi hẳn là biết ta sắp chết đi. Ân, ta đây có thể phiền toái ngươi giúp ta một cái vội sao? Nàng kỳ thật cùng Vân Ương không có bất luận cái gì thù hận, sẽ qua tới bên này, hoàn toàn là bởi vì chính mình bạn lữ tin vào Bạch Ngưng Tuyết tà thuyết mê hoặc người khác chạy tới, chẳng những không vớt được chỗ tốt, còn bị cùng tộc cấp giết hại. Nàng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, cũng là lấy Bạch Ngưng Tuyết phúc. Nói, không có đáp ứng, cũng không có một ngụm cự tuyệt. Như vậy phản ứng, làm nằm nghiêng trên mặt đất ma tộc hơi chút có chút yên tâm, không có cự tuyệt, đã nói lên còn có một tia cơ hội. Bạch Ngưng Tuyết hiện tại cũng coi như là đoà ma, nhưng là nàng chính mình kháng cự kia phân lực lượng, không biết như thế nào liền tu được cắn nuốt ma tộc lực lượng quỷ dị tà pháp, ta sẽ biến thành như vậy, cũng là ở tìm nàng hỗ trợ thời điểm, quá mức tín nhiệm nàng, bị nàng cắn nuốt một đại bộ phận lực lượng. Nàng đấy mắt hiện lên một tia hận ý. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta giết nàng, không, tốt nhất làm nàng sống không bằng chết. Làm nàng vĩnh viễn không chiếm được nàng muốn được đến đồ vật. Làm nàng trơ mắt nhìn quan trọng đồ vật ở nàng trước mặt tiêu vong. Chỗ tốt. Vân Ương ngồi xổm xuống dưới, vươn ngón trỏ, khơi mào nàng hàm dưới, đối thượng nàng hàm chứa một chút nước mắt mắt, nói, ta giúp ngươi, ta có thể có cái gì chỗ tốt. Ha ha. Ta biết các ngươi nhân loại có một câu kêu thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Ta lại ở chỗ này đụng tới ngươi, cũng là một loại cơ duyên, mà ta sẽ mở miệng thỉnh ngươi hỗ trợ, tự nhiên sẽ không làm ngươi làm không công. Nói xong, nàng liền trực tiếp móc ra chính mình trái tim, khỏe miệng có một tia máu tràn ra, đây là ta quyết tâm, lấy mạng đổi mạng. Ta nguyên bản là nhân ngư nhất tộc, về nhân ngư trái tim có thể cứu sống một cái khác sinh mệnh đồn đãi là thật sự, nhưng là, này có cái tiền đề. Chính là bị móc ra trái tim nhân ngư cần thiết là tự nguyện, hơn nữa tự mình đối trái tim thực thi tinh lọc ma pháp, mượn này tới cắt đứt rửa vào trái tim thượng tàn niệm trọng sinh cơ hội. Nàng cười cười, ngươi là quang minh chiến thần, cho dù là đoạ ma, ngươi mắt như cũ thanh triệt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thực hiện ngươi hứa hẹn. Biết chính mình thời gian đã không nhiều lắm, nàng đối với trái tim thi triển nhân ngư nhất tộc đặc có tinh lọc ma pháp sau, liền đem trái tim đặt ở Vân Ương trên tay, chính mình còn lại là hướng một bên đảo đi, dần dần mà biến thành một tòa thạch điêu. Vân Ương nhìn đã biến thành một viên thúy lan sắc đá quý trái tim, nghĩ nghĩ sau, đem phía trước được đến nhân ngư trái tim lấy ra tới đối lập một chút. Không chút do dự bóp nát phía trước kia viên nhân ngư trái tim, đem cái này thúy lan sắc thu vào không gian chung. Viêm hồ vẫn luôn đều thực an tĩnh ngồi xổm một bên, nói, chủ nhân, cái này ma tộc trên người hoàn toàn không có nhân ngư đặc thù, ngay cả lực lượng đều là một hệ, như thế nào khả năng sẽ là nhân ngư nhất tộc. Nàng hẳn là được đến nàng bạn lữ lực lượng. Nhìn thạch điêu khỏe mắt ngưng kết ra một giọt nước mắt hình in đá, đứng lên, Bạch Ngưng Tuyết hiện tại có loại này lực lượng, xử lý lên liền có chút khó giải quyết. Không nghĩ tới nàng còn có thể có loại này kỳ ngộ. Nghiên cứu ra một bộ tân công pháp cũng không phải là một việc đơn giản, Viêm Hồ lắc lắc cái đuôi, chủ nhân còn muốn phóng Bạch Ngưng Tuyết mặc kệ sao. Vạn nhất nàng trở nên càng ngày càng cường đại làm sao bây giờ? Trở nên cường đại rồi mới hảo. Vân Ương xoa nắn vài cái ngón tay. Vì cái gì? Nó run run lỗ thai, không quá minh bạch. Bởi vì muốn hủy diệt một người, tốt nhất là chờ nàng đứng ở tự cho là chỗ cao sau, lại làm nàng hung hăng mà ngã xuống. Khi đó cảm giác mới là chân chính tuyệt vọng. Bốn phía bụi gai bởi vì nhân ngư chết đi dần dần mà hóa thành quang viên phi tán ở không trung, rõ ràng là trời nắng, lại làm người phảng phất thấy rực rỡ lóa mắt tinh quang. Chương 903 đối chiến đại ma. Chờ này đó lực lượng hoàn hoàn toàn toàn tan đi, Vân Ương còn đứng tại châu ngẩng đầu nhìn không trung. Viêm hổ cũng đi theo nhìn lên, cuối cùng thế nhưng phát hiện trên bầu trời thế nhưng có một cái điểm đen chính hướng bên này cấp tốc vào tới. Chủ nhân! Người tới không có ý tốt. Vân Ương một tay đem Viêm hổ vớt tiến trong lòng ngực, bao tay nháy mắt phát sinh biến hóa, đường đao ra khỏi vỏ đồng thời. Trên người cũng phủ thêm một tầng chưa bao giờ sử dụng quá màu trắng áo giáp. Phanh phanh phanh. Kịch liệt đánh sâu vào trực tiếp đem Vân Ương dưới chân mặt đất đập vụn thành một cái cự hố. San bằng mặt đất chính nhanh chóng phân liệt thành khối, cũng bởi vì cường đại lực đánh vào phản lên tới giữa không trung sau lại thật mạnh rơi xuống. An mặc gần như với hắc màu lam áo giáp, trong tay cự kiếm chân nhắn như là không có sắc bén một mặt, cả khuôn mặt đều ngông ở mặt nạ lúc sau. Chỉ lộ ra một đôi thú đồng ma tộc hai mắt đỏ đậm đối Vân Ương phát ra một cái lại một cái đòn nghiêm trọng. Thon dài đường đao mặt ngoài bọc lên một tầng tuyệt đối phòng ngự kết giới, Vân Ương một tay thừa nhận hắn quá nặng lực đạo, chẳng sợ ăn mặc phòng ngự tính cực cao màu trắng chiến giáp, cũng có chút cố hết sức. Viêm hồ biết chính mình tồn tại rất có thể sẽ kéo chủ nhân lui về phía sau, cho nên thực quyết đoán vào không gian, chính là này nhất cử động, lại là làm đối phương mang theo châm biếm mở miệng nói. À, đây là ngươi trung thành và tận tâm khế ước thú. Ở chủ nhân gặp phải nguy hiểm thời điểm, bỏ trốn mất dạng. Chứa đầy tang thương thanh âm làm Vân Ương cảm thấy xa lạ, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi cho rằng bằng hiện tại ngươi có thể đánh thắng được ta. Hắn đôi tay cầm trọng kiếm, lại là hung hăng mà một phách, mà Vân Ương còn lại là từ bỏ dùng đường đao đi ngăn cản, tay phải hư không một chảo, Hoàng Kim Long cử kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Cùng với một tiếng chấn thiên hám địa rồng âm, ở đối phương động tác bởi vì Hoàng Kim Long uy áp xuất hiện trong nháy mắt đỉnh trệ khi, Vân Ương cũng là đôi tay cầm đao, chém ngang. Nam nhân dùng cự kiếm ngăn trở, chỉ là kia không thuộc về hắn lực đạo trực tiếp đem hắn vứt ra vài trăm mét xa, trên mặt đất cũng bởi vì hắn đem cự kiếm cắm vào dưới nền đất giảm bớt xung lượng mà vẽ ra một cái thật sâu dấu vết. Bùn đất tung bay. Trung quanh cây cối đều bởi vì hai người không giống bình thường uy áp trở nên một mảnh hỗn độn. Không tồi, lại đến. Nam nhân hưng phấn đến trong mắt đều dựng thành một cái tuyến. Vân Ương ánh mắt một ngừng, ở hắn hướng gần, mắt thấy trầm trọng cự kiếm liền phải rơi xuống chính mình trên người thời điểm. Nàng trở tay, cánh tay dán ở hoàng kim cự kiếm thượng, lòng bàn chân mặt đất bị nàng giẫm sụp một ít sau. Nàng một thi lực, đem người đẩy ra một ít sau, chân nhắc tới trên mặt đất nhỏ vụn bùn đất. Trực tiếp hổ đối phương vẻ mặt. Người nọ mắt mị lên, Vân Ương ở cái này khoảng cách đem cử kiếm thu trở về, đổi thành phù bình quải. Màu đen quải trên người còn có từng mảnh cùng loại với vảy ám văn, nam nhân còn không có nhìn kỹ ra cái gì môn đạo, đã bị Vân Ương một quải tử đánh vào má trái má. Có kết giới hộ thể hắn cũng không có cảm giác được bao lớn đau đớn, chỉ là bị vả mặt phẫn nộ làm hắn hạ giọng, rít gào một tiếng sau, nhắc tới cự kiếm bổ tới. Ma tộc nam tính thân cao thông thường đều là ở 2 mét trở lên, mà này một con hiển nhiên đã mau đến 3 mét, mỗi khi chém ra một đao đều sẽ mang theo một trận mãnh liệt trận gió, cự kiếm mang đến khí kình có thể đạt được chỗ, đều có thể thấy rất sâu đau ngân, nếu là đánh vào người thường trên người, chỉ sợ người nọ sẽ vỡ thành thành ngàn thượng trăm thịt khối. Hình thể thượng sai biệt làm Vân Ương ở né tránh vài cái sau liền bắt đầu triển khai nhanh chóng lại điên cuồng công kích. Ở hắn giơ lên đao tới thời điểm liền công kích, huy hạ thời điểm liền thối lui, chẳng sợ đối phương có làm giả động tác lầm đạo nàng, nàng cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất cắt vũ khí, dùng hoàng kim long cự kiếm tới phòng ngự. Ngươi chính là long cốt làm cự kiếm. Ở mấy lần nếm thử lúc sau, Vân Ương không sai biệt lắm đã có thể xác định đối phương cự kiếm nguyên liệu là cái gì. Ừ, tính ngươi biết hàng. Ma Vương đem trọng kiếm khiêng ở trên vai, ngươi cũng đúng không? Vân Ương nắm chặt trong tay vũ khí, ai làm ngươi tới? Tưởng cùng ngươi đối nghịch còn có thể có ai? Ma Vương một tay huy động cự kiếm, trên vai đấm đấm, không nghĩ tới ngươi còn rất có thể đánh, thật là muốn uổng phí ta rất nhiều công phu a. Nói xong câu đó sau, trên người hắn hơi thở liền đã xảy ra thay đổi. Một đoàn đoàn màu đen sương mù dày đặc bắt đầu từ trên người hắn xung ra, ở dựa vào tiến hắn áo giáp chung sau, liền nhìn đến hắn áo giáp đã xảy ra một ít biến hóa, chẳng những hình dạng có chút thay đổi, ngay cả hoa văn đều không giống nhau. Vân Ương cũng nghe nói qua có chút đại ma vương là có thể cho chính mình áo giáp tiến giai, không nghĩ tới chính mình nhưng thật ra đụng phải. Áo giáp tiến giai xong lúc sau, trong tay hắn cử kiếm cũng bắt đầu xuất hiện bong ra từng mảng tình huống. Giống như là xà ở lột da giống nhau, từ cự kiếm đỉnh bắt đầu chậm rãi bong ra từng màng, lộ ra dấu ở cũ nát sắc ngoài hạ sắc bén. Thuần hắc cự kiếm tản ra làm hoàng kim long cự kiếm thực khó chịu uy áp, nó phát ra vài tiếng vù vù, Vân Ương còn lại là nắm chặt nó, nghĩ thầm này sẽ là nào một con rồng long cốt làm thành cự kiếm, bằng không hoàng kim long cũng sẽ không có loại này phản ứng. Không đợi Vân Ương nghĩ lại, kia đại ma vương liền cầm hoàn toàn mới diện mạo cự kiếm chỉ vào nàng. Nói, đây là trên thế giới duy nhất một con nguyền rủa hệ ám long long cốt chế tạo ra tới cự kiếm, ta bắt đầu còn có điểm hoài nghi ngươi trên tay kia thanh kiếm có phải hay không hoàng kim long răng nanh chế tác mà thành, nhưng mà khi ta lại một lần nghe được nó thanh âm khi, ta liền biết. Đại ma vương giương tay, huy đao đồng thời mang theo một đạo màu đen lưới dao gió đánh út về phía Vân Ương, nó sẽ là của ta. Vân Ương hừ lạnh một tiếng, trên người áo giáp cũng đã xảy ra thay đổi. Hoàng kim long cử kiếm đột nhiên nở rộ ra kim sắc quang mang, trực tiếp đánh tan kia nói hấp nhận. Ngươi cũng sẽ tiến giai. Đại ma vương có chút kinh ngạc. Kim quang tan đi, nguyên bản ăn mặc màu trắng áo giáp Vân Ương lúc này trên người chính mạo đại ma vương vô cùng quen thuộc xương đen, nồng đậm đến phảng phất làm không khí đều sinh ra vặn vẹo màu đen xương mù dị thường sền sệt, phía sau tiếp trước chui vào Vân Ương màu trắng áo giáp chung đi. Không bao lâu, kia đại biểu cho chính nghĩa cùng quang minh áo giáp liền biến thành thuần màu đen, cũng chỉ có mấy chỗ bên cạnh bộ vị còn tàn lưu một tia thông thấu bạch. Cùng áo giáp vì nhất thể màu trắng mặt nạ bao trùm trụ nàng má trái, màu đen vũ khí chặn đồng tử địa phương, lại không có ảnh hưởng nàng tầm nhìn. Lộ ra tới má phải bị lạc thượng giống như yêu tộc mới có được hoa văn, hắc kim hữu đồng mang theo làm đại ma vương đều có chút sợ hai ý cười, thực kinh ngạc. Nguyên lai đồn đãi là thật sự. Đại ma vương nắm chặt chút cự kiếm, ngươi thật sự thành ma. Như thế nào? Vân Ương đi phía trước đạp một bước, áo giáp phát ra một cái văng nhỏ, dưới chân đặc sệ tá nguyên tố tại hậu phương lưu lại một đạo nhật nhạt tấn ký. Không lý do, đại ma vương thế nhưng theo nàng bước vào rồi sau đó lui một bước, quang minh thần.